Ta có 100 vạn điểm kỹ năng chương 1763 tới chương 1790. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phù, trong một vùng không gian vô danh bị bao phủ bởi khí hỗn độn đục ngầu, sự tĩnh lặng vĩnh hằng đã bị một tiếng thở ra phá vỡ. Giữa tầng tầng lớp lớp tinh vân mờ mịt, thân ảnh của Tô Thần dần dần hiện rõ. Mấy năm trôi qua trong chớp mắt, nhưng đối với Tô Thần mà nói, thời gian mà hắn trải qua lại càng dài hơn. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống gia tốc thời gian, hắn đã bế quan ít nhất 200 năm, một điều mà Tô Thần trong quá khứ không tài nào tưởng tượng nổi. Đừng nói bế quan 200 năm, chỉ cần 2 tháng thôi cũng đã là một sự tra tấn tột cùng đối với hắn. Nhưng có lẽ là vì sau khi tiến vào trạng thái linh thể, khái niệm về thời gian đã trở nên mơ hồ, nên trong suốt quá trình bế quan dài đằng đẵng lần này, Tô Thần không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Bản nguyên của Thương Bạch Chi Tức đã bị hắn luyện hóa và nắm giữ hoàn toàn. Tô Thần không biết thực lực của mình lúc này đã đạt đến trình độ nào. Mặc dù hắn vẫn không thể chạm tới biên giới của hỗn độn, nhưng trong mơ hồ, hắn dường như đã có thể nhìn thấy ranh giới bên ngoài kỷ nguyên. Đây không nghi ngờ gì chính là thu hoạch lớn nhất của lần bế quan này. Đối với sức mạnh của Thương Bạch, ta đã thăm dò được đại khái. Năng lượng này chẳng phải pháp tắc, cũng chẳng phải thần lực, mà giống một lời nguyền phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn hơn. Lời nguyền này ẩn chứa ý chí thách thức thần quyền, lại không thuộc về hệ thống sức mạnh của kỷ nguyên hỗn độn, cho nên mới khiến cho đám thần linh hỗn độn phải bó tay chịu trói, ngay cả ý chí hỗn độn cũng phải kiêng dè 3 phần. Tô Thần lẩm bẩm, hiện tại, hắn đã nắm giữ được khoảng 70% năng lực của Thương Bạch Chi Tức. Mặc dù vẫn chưa đủ tư cách để trực tiếp thách thức ý chí hỗn độn, nhưng nó tuyệt đối có tiềm năng khiến ý chí hỗn độn phải kiêng dè. Nếu Tô Thần có thể nâng sức mạnh này lên một tầm cao mới, có lẽ hắn sẽ có đủ thực lực để chính diện tuyên chiến với ý chí hỗn độn. Nhưng Tô Thần lắc đầu, hắn vốn định tiếp tục bế quan cho đến khi nâng sức mạnh của Thương Bạch lên một bậc nữa, nhưng dường như hắn đã gặp phải một loại bình cảnh nào đó, dù tu luyện thế nào, sức mạnh của Thương Bạch Chi Tức cũng không thể tăng lên được nữa. Thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ta đã ẩn thế nhiều năm, cũng không thể bỏ mặc cố nhân một mình tiến bước, vẫn nên về nhà thăm một chút. Bây giờ sức mạnh của Thương Bạch đã có thể thu phóng tự nhiên, Tô Thần cũng không lo bị các thần linh hỗn độn phát hiện nữa. Ý niệm vừa động, Tô Thần liền vượt qua tinh hà, xuyên qua khoảng cách vô tận, lặng yên không một tiếng động quay về pháo đài chư thần. Cái gọi là gần trong gang tấc, xa tận chân trời, đối với Tô Thần mà nói cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn của ngày hôm nay, ngoại trừ việc chưa thể xuyên không về quá khứ, về cơ bản, mọi năng lực khác đều đã nằm trong lòng bàn tay. Nói đến đây, Tô Thần cũng đã thử nghiệm lai khứ chi gian mà từ Quang Thanh Mẫu truyền dạy, nhưng hắn phát hiện năng lực này không thể xem là thực sự xuyên không về quá khứ. Nó chỉ thông qua thông tin tồn tại trong dòng thời gian đã qua để khôi phục lại một không thời gian trong quá khứ, chứ không thể thực sự quay về, càng không thể thay đổi quá khứ. Hạn chế quá lớn, nên Tô Thần cũng mất đi hứng thú nghiên cứu. Xa cách nhiều năm, một lần nữa trở lại pháo đài chư thần, Tô Thần có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi cực lớn ở nơi đây. Cực kỳ cường đại, cực kỳ trù phú, cực kỳ văn minh, cực kỳ đa dạng. Nơi này giống như một quốc gia lý tưởng chỉ tồn tại trong mơ, dung nạp tất cả mọi yếu tố trên thế gian. Mỗi người trên mảnh đất này đều có thể tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân, nỗ lực để thay đổi và gặt hái thành quả. Tô Thần không có ở nhà, pháo đài chư thần vẫn luôn do giàn phu nhân của hắn quản lý. Xem ra dù không có hắn chân giữ, các nàng vẫn làm rất tốt. Nhất định phải hào hào khao thưởng các phu nhân mới được. Ánh mắt Tô Thần quét qua, một khắc sau liền xuất hiện dưới chân linh sơn. La Huyền Cơ một thân áo trắng như tuyết, siêu phàm thoát tục, đang truyền kinh giảng đạo cho các đệ tử linh sơn. Trên đạo trường rộng lớn, tụ tập hàng trăm vạn đệ tử tinh anh, trong đó hơn phân nửa là nhân tộc, tu vi và tiềm lực đều phi phàm. Kể từ khi Tô Thần nâng cao tiềm lực tổng thể của nhân tộc, cường giả trong giới tu hành của nhân tộc bắt đầu mọc lên như nấm. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã xuất hiện một số lượng lớn thiên tài cường giả, hoàn toàn thay đổi địa vị đội sổ của nhân tộc trong giới tu hành trước đây. Trăm vạn tu sĩ lúc này đang nín thở tập trung lắng nghe La Huyền Cơ truyền đạo. Ánh mắt của mỗi đệ tử nhìn về phía nàng đều tràn ngập lòng kính sợ vô thường. Nếu không phải La Huyền Cơ vô tư truyền thụ cho họ con đường tu hành, tiến bộ của họ sẽ không thần tốc đến thế. Điều này trong giới tu hành trước kia là chuyện không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, La Huyền Cơ phát giác ra một tia dị thường. Không thời gian xung quanh dường như bắt đầu ngưng động, thời gian và không gian đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đột nhiên, một đôi tay to lớn từ sau lưng La Huyền Cơ vươn tới. Nàng nhíu mày, đang định phản kích thì lại nhìn thấy một gương mặt tươi cười khiến nàng ngày đêm mong nhớ xuất hiện. Phu quân, La Huyền Cơ vừa mừng vừa sợ, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với hình tượng thánh khiết vô song ban nãy, cứ như hai người khác nhau. Tô Thần nhếch miệng cười, Đừng nói chuyện, hãy dùng thân thể để cảm nhận tình yêu của vi phu. Ở đây không được, nhiều đệ tử như vậy đang nhìn đấy. Bọn họ không thấy được đâu. Hư quá, trong dòng thời gian ngưng động, Tô Thần đã mang đến cho La Huyền Cơ một trải nghiệm mỹ diệu đáng để dư vị cả đời. Sau đó, Tô Thần lại đi tìm Thông Thiên Nữ Đế, Lâm Nguyệt Nhu, Sắt Duyên, Hiên Viên Đế Cơ, Trúc Cửu Âm, Ngưng Quang, mỗi một vị thê tử đều đã cùng Tô Thần trải qua một khoảng thời gian vô cùng tuyệt diệu. Khi thời gian ở pháo đài chư thần một lần nữa trôi đi, đã là một năm sau. Ôi, đây đúng là một nỗi phiền muộn hạnh phúc. Tô Thần khẽ thở dài, sắc mặt hắn có hơi tiều tụy. Chẳng phải vì lý do gì khác, mà là vì trong một năm qua, hắn đã cống hiến không ít linh hồn lực. Làm như vậy cũng là để cường hóa linh hồn cho các phu nhân, giúp các nàng có được năng lực vĩnh sinh bất diệt. Đúng vậy, linh thể của Tô Thần hiện tại đã mạnh mẽ đến mức đó, chỉ cần hấp thu một chút xíu linh hồn lực của hắn là có thể khiến linh hồn bất diệt, vĩnh sinh bất hủ. Sau khi hoàn thành hành trình cống hiến linh hồn của mình, Tô Thần không ở lại pháo đài chư thần nữa, mà quay người đi đến bên trong Thiên Lý Tháp. Hắn đi thẳng đến nơi của Thiên Lý Nữ Vương. Nhìn Thiên Lý Nữ Vương vẫn đang trong trạng thái hôn mê trước mắt, Tô Thần quyết định đánh thức nàng. Muốn đối kháng với ý chí hỗn độn, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn là chưa đủ, cần phải có thêm nhiều chiến lực hơn. Một chiến lực như Thiên Lý Nữ Vương chắc chắn là không thể thiếu. Cô tâm, chiến tâm, đồng tâm, phạt tâm, nhu tâm, chiết tâm, nhược tâm, cho ta mượn sức mạnh của các ngươi. Tô Thần nói với Thiên Lý Thất Trần Tâm sau lưng, muốn đánh thức Thiên Lý Nữ Vương, dù sức mạnh hiện tại của hắn đã đủ, nhưng chắc chắn không đủ hoàn mỹ. Vẫn cần phải mượn sức mạnh của Thiên Lý Thất Trần Tâm, như vậy mới có thể đánh thức một Thiên Lý Nữ Vương hoàn chỉnh, chứ không phải một bản thể không hoàn chỉnh. Đương nhiên, Tô Thần đã sớm chuẩn bị sẵn, hắn đã ban cho mỗi người trong Thiên Lý Thất Trần Tâm một linh hồn vĩnh sinh mới. Như vậy, cho dù các nàng hiến dâng linh hồn của mình, cũng sẽ không biến mất, hơn nữa còn có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Lý Nữ Vương và trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Lý Thất Trần Tâm vẻ mặt kiên định, đồng loạt gật đầu, bắt đầu chuyển rời linh hồn lực của mình ra ngoài. Tô Thần vung tay, tập hợp 7 đạo linh hồn nhân cách lại, đồng thời dùng đại năng bao phủ lấy thân thể đang ngủ say của Thiên Lý Nữ Vương, bắt đầu quá trình hồi sinh nàng. Nơi Thiên Lý ngự trị, vạn vật đều phải thần phục ta. Từ trong cõi u minh, một tiếng vọng lại từ núi cao xa xăm. Tô Thần thần sắc khẽ động, xem ra Thiên Lý Nữ Vương đã bắt đầu khôi phục. Nói thật, cái giới nữ nhân này cũng thật cực bá đạo, vừa tỉnh dậy câu đầu tiên đã làm màu như vậy, ngài cũng chẳng thèm e lệ đâu. Thiên địa chấn động, một tôn kim quang tượng thần mênh mông mờ mịt phá không mà tới. Kim quang dần dần ngưng thực, đi tới trước mặt Tô Thần lúc, đã áp xúc thành một vị nữ tử dung mạo cái thế vô song. Nàng ngũ quan cùng Thiên Lý Thất Trần Tâm khác biệt không quá lớn, nhưng chỉ là một chút nhỏ bé khác biệt, liền hiển lộ rõ ràng ra phong thái khinh thường của một đời Thiên Lý Nữ Vương. Nàng một ánh mắt nhiếp hồn động phách khóa chặt trên thân Tô Thần, dường như có chút dò xét, nhưng sau một lát lại chuyển thành kinh ngạc chấn động. Người vậy mà đã luyện hóa thương bạch chi tức, làm sao mà làm được? Thiên Lý Nữ Vương không thể không kinh ngạc, nàng biết rõ thương bạch chi tức mạnh mẽ và trọng yếu, đây chính là pháp bảo chiến thắng để đối kháng hỗn độn ý chí. Năm đó nàng và Lý Huyền Giả, bao gồm cả Hồng Quân Lão Tổ, đều từng trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được lực lượng thương bạch chi tức, nhưng lại lần lượt không công mà lui. Nhưng chuyện mà bọn họ đều không làm được, lại bị Tô Thần dễ như trở bàn tay đạt thành, điều này làm sao không khỏi khiến người kinh ngạc khó hiểu. Luyện hóa thương bạch chi tức rất khó sao, ta chẳng tốn chút sức lực nào, là nó chủ động quy hàng. Tô Thần bỗng nhiên vách sai một phen, Thiên Lý Nữ Vương, cũng thật tức, trong thiên hạ, từ trước đến nay chỉ có người khác ngưỡng mộ mình, cho dù là đối mặt Lý Huyền Giả cùng Hồng Quân Lão Tổ, nàng đều chưa từng đặt vào mắt. Nàng vẫn cho rằng, nếu như trên đời này có người có thể dung chuyển hỗn độn ý chí, vậy nhất định sẽ là chính mình. Nào ngờ, mình chỉ là ngủ say một đoạn thời gian, liền bị người vượt qua. Mà lại là vượt qua một cách nghiền ép, đạt được lực lượng thương bạch, thực lực của Tô Thần đã đạt đến ngay cả nàng cũng nhìn không thấu. Trong kỷ nguyên hỗn độn bây giờ, trừ hỗn độn ý chí bản thân ra, thực lực Tô Thần nên tính là mạnh nhất, không có kẻ thứ hai. Ở trước mặt hắn, ngay cả nàng cũng mất đi tư cách kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, Thiên Lý Nữ Vương rơi vào trầm mặc. Nữ Vương, Thiên Lý Thất Trần Tâm lúc này đã nhờ sự trợ giúp của lực lượng linh hồn Tô Thần, tái tạo linh hồn, cởi bỏ gông xiềng khôi phục tự do. Nhưng mặc dù khôi phục tự do, các nàng như cũ là Thiên Lý Thất Trần Tâm, là ý chí biến hóa của Thiên Lý Nữ Vương, đối với Thiên Lý Nữ Vương có lòng trung thành và kính sợ lớn lao. Lúc này 7 người đồng thời đi tới, biểu lộ cái nào cũng thành kính hơn cái nào, lại mang 3 phần lo lắng bất an. Dù sao, trước đó các nàng lựa chọn đứng về phía Tô Thần, chẳng khác gì là phản bội Thiên Lý Nữ Vương. Hiện tại Nữ Vương thành công khôi phục, nếu là muốn tính sổ, các nàng tai kiếp khó thoát. Thiên Lý Nữ Vương than nhẹ một tiếng, các ngươi phản bội ta, điều này khiến ta cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng ta cũng phải thừa nhận, các ngươi đã cực thắng. Có tổ thần làm chỗ dựa cho các ngươi, ta cũng không làm gì được các ngươi. Thôi, sau này các ngươi thích đi đâu thì đi, ta sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Thiên Lý Thất Trần Tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng các nàng cũng là tràn ngập chấn động. Trong ý thức của các nàng, Thiên Lý Nữ Vương vốn dĩ từ trước đến nay sẽ không chịu thua, nhưng giờ đây lại mở lời trước mặt Tô Thần, điều này đủ để chứng minh thực lực Tô Thần đã vượt trên Thiên Lý Nữ Vương. Điều này thật sự là có chút khó tin, dù là các nàng đều rất xem trọng tiềm lực của Tô Thần, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, nhanh có chút không hợp thói thường, cảm giác cũng không chân thực chút nào. Nữ Vương, chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không? Tô Thần nói. Thiên Lý Nữ Vương hơi gật đầu, cũng được. Một lát sau, Thiên Lý Tháp tầng 21, một tòa hồ nước thanh tịnh như mặt gương, đột nhiên nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Một mảnh phiến lá hình lục ngọc, đang chờ Tô Thần cùng Thiên Lý Nữ Vương chậm rãi du ngoạn trên hồ. Hai bên bờ là núi rừng xanh lục như mực cùng sương mù mờ mịt vô tung, yên tĩnh ngay cả một tia tiếng gió cũng không nghe được. Nói đi, ngươi có sách lược gì để đối kháng hỗn độn ý chí? Thiên Lý Nữ Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhưng Tô Thần cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Thiên Lý Nữ Vương, thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Thiên Lý Nữ Vương tự nhiên không phải cô gái tầm thường, cũng không bị ánh mắt đầy tính xâm lược của Tô Thần làm cho sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói, sinh sản là thủ đoạn phàm nhân dùng để kéo dài hậu đại, đối với vĩnh sinh giả như chúng ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì, cho nên ta rất khó hiểu ý nghĩ trong đầu ngươi. Tô Thần ngạc nhiên, nhưng cũng có thể hiểu được, sống càng lâu, dục vọng sẽ càng nhạt phai, bởi vì trước mặt vĩnh sinh, hết thảy hành vi đều sẽ bị vô hạn kéo dài pha loãng. Tư tưởng cái gọi là nhân sinh khổ đoạn, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt của phàm nhân, trong mắt vĩnh sinh giả chính là chuyện tiếu lâm. Lời tuy như thế, nhưng ta dù sao còn trẻ, dù linh hồn của ta cùng các ngươi đồng dạng có được lịch sử xa xưa, nhưng ý chí nhân cách của ta từ khi hình thành trên đời này đến nay cũng chưa trải qua quá lâu. Ta còn chưa đến mức phai nhạt hết thảy dục vọng như các ngươi. Lời Tô Thần thẳng thắn đối diện với nội tâm mình, khiến Thiên Lý Nữ Vương hơi có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng ngươi còn chưa đủ thành thục, nhưng có lẽ là ta dùng mình độ nhân. Mỗi người đều đang trải qua giai đoạn của riêng mình, ngươi cùng ta có lẽ giai đoạn khác biệt, nhưng bản chất là giống nhau. Cái đó, tỷ tỷ, ta phải nói chuyện phía một cách bình thường, đừng quá cao siêu khó lường không? Ta biết tỷ đại diện cho Thiên Lý Nữ Vương, nhưng Thiên Lý cũng muốn ngẫu nhiên tiếp xúc đời thường một chút chứ. Tô Thần cười khổ nói. Thiên Lý Nữ Vương trầm tư một lát, tựa hồ cũng ý thức được, giao lưu với Tô Thần, quả thực cần đổi một phương thức khác. Cũng được, vậy chúng ta hãy tâm sự thật kỹ. Ngươi không phải thèm thân thể ta sao? Ta sẽ cho ngươi, không cần ngươi phải trả bất cứ giá nào. Điều duy nhất ta cần xác nhận là ngươi rốt cuộc có nắm chắc chiến thắng hỗn độn ý chí hay không. Vấn đề này có lẽ ngươi tạm thời cũng chưa có đáp án, nhưng không quan trọng, ta muốn không phải đáp án, mà là thái độ. Ôi kìa, bảo nàng tiếp xúc đời thường, đâu có bảo nàng một phát từ trên đỉnh cao lăn xuống phàm trần đâu. Tô Thần phát hiện mình có chút xem nhẹ nữ nhân này. Thiên Lý Nữ Vương sở dĩ là Thiên Lý Nữ Vương, liền không thể dùng tư duy thông thường phán đoán. Tô Thần thật là có chút theo không kịp tiết tấu của nàng. Nhưng quá trình cũng không quan trọng là kết quả. Tô Thần khẽ cười một tiếng, ta còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi luôn dễ dàng khí thịnh, không muốn chịu thua, không muốn bị người quản thúc, muốn xông ra một phen sự nghiệp thuộc về mình. Mà hỗn độn ý chí chính là một tòa núi lớn ngăn cản trước mặt ta, không lật đổ nó, ta liền không cách nào chân chính thực hiện giá trị của bản thân. Cho nên nữ vương ngươi không thể nghi ngờ, ta nhất định sẽ không lâm trận lùi bước. Tốt, đã này ta vẫn khá hài lòng. Thiên Lý Nữ Vương lần thứ nhất tại trước mặt Tô Thần lộ ra nét mặt tươi cười. Sau một khắc, Thiên Lý Nữ Vương chủ động thả ra hộ thân bình chướng, đem thân thể hoàn mỹ không một tì vết của mình hiện ra trước mặt Tô Thần. Tô Thần vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, thân thể hoàn mỹ như vậy, quả thực chính là nghệ thuật vĩ đại nhất thế gian, là khoáng thế kiệt tác a. Trong lúc nhất thời, Tô Thần thậm chí có chút không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Thiên Lý Nữ Vương lại nói, ta đột nhiên có một ý nghĩ, ta rất hiếu kỳ, vĩnh sinh giả cùng vĩnh sinh giả kết hợp, có thể dựng dục nên kỳ tích như thế nào? Hài tử của vĩnh sinh giả và vĩnh sinh giả ư? Tô Thần bị ý tưởng táo bạo của Thiên Lý Nữ Vương làm cho kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thực có chút hiếu kỳ về điều này. Truyền thừa là hạt nhân kéo dài sự phát triển của thế giới. Đại đa số thiên phú và tiềm lực ưu tú đều được bảo lưu qua nhiều thế hệ truyền thừa. Một vĩnh sinh giả sở hữu thiên phú tuyệt đối đứng sừng sững trên đỉnh cao của mọi sinh vật, nhưng những người thực sự vĩnh sinh lại quá ít ỏi, hiếm thấy. Con cháu của họ sẽ như thế nào, không ai biết rõ. Vĩnh sinh giả được nhắc đến ở đây không phải những kẻ tồn tại vài triệu, vài chục triệu năm tầm thường kia. Như vậy vẫn chưa thể gọi là vĩnh sinh thực sự, chỉ có thể coi là trường sinh. Vĩnh sinh thực sự là những tồn tại có thể trường tồn qua một kỷ nguyên, thậm chí lâu hơn. Trừ phi tự nguyện, bằng không thời gian căn bản không cách nào hủy diệt họ. Hiện tại, Tô Thần xem như miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của vĩnh sinh giả. Còn Thiên Lý Nữ Vương, với tư cách là tồn tại từ kỷ nguyên trước đến nay, hiển nhiên là một vĩnh sinh giả hàng thật giá thật. Nếu hai người họ sinh một hài tử, đứa bé sẽ kế thừa thiên phú và năng lực cường đại từ cả hai phía, vậy sẽ tạo ra một thiên tài đến mức nào đây? Đỉnh cấp thiên tài là điều có thể khẳng định, nhưng thiên tài đến mức độ nào thì lại không có tiền lệ nào để nghiên cứu. Tô Thần không nhịn được bật cười, ha ha, nếu nữ vương đã có ý tưởng này, vậy chúng ta cứ sinh một đứa đi. Được, Thiên Lý Nữ Vương lập tức bắt đầu điều tiết trạng thái của bản thân, khí tức của nàng nhanh chóng đạt đến đỉnh phong. Khí chàng cường đại khiến cả tòa Thiên Lý Tháp cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số sinh mệnh đang sống trong Thiên Lý Tháp giờ khắc này dường như đều cảm nhận được uy thế to lớn, gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất bái lạy. Tô Thần cũng không hề chần chừ, hắn từ sâu trong bản nguyên linh hồn điều động lượng lớn yếu tố truyền thừa, sau khi dung nhập vào lực lượng của bản thân, bắt đầu điên cuồng rót vào linh hồn và thân thể của Thiên Lý Nữ Vương. Dưới sự nỗ lực chung của hai người, một phôi thai bao hàm truyền thừa sinh mệnh của hai đại vĩnh sinh giả đang dần dần thành hình. Toàn bộ quá trình kéo dài liên tục mấy ngày, so với dự đoán của Tô Thần, quá trình này tốn sức hơn rất nhiều. Lực lượng của vĩnh sinh giả quá đỗi mạnh mẽ và bá đạo. Dù hắn và Thiên Lý Nữ Vương đều cẩn thận khống chế, nhưng lực lượng bá đạo ấy trong quá trình dung hợp vẫn sẽ sinh ra sự bài xích. Muốn thành công dựng dục một phôi thai hoàn mỹ, nhất định phải dốc hết 12 phần tinh thần, chỉ một chút chủ quan cũng có thể khiến mọi công sức đổ sông đổ biển. Cũng may, cuối cùng vẫn thành công. Tô Thần vuốt ve bụng dưới của Thiên Lý Nữ Vương, cảm nhận được tân sinh mệnh đang thai nghén bên trong rung động, tâm tình hắn giờ khắc này hơi có chút vi diệu. Lại sắp làm cha, hơn nữa lần này, con của hắn chú định sẽ đứng trên đỉnh phong của thời đại này. Nhưng liệu có thể vượt qua lão cha ta hay không, thì chưa thể biết được. Tất cả còn tùy thuộc vào tạo hóa của chính hắn, người muốn con trai hay con gái. Thiên Lý Nữ Vương đột nhiên nhìn Tô Thần hỏi, ánh mắt nàng nhu hòa đến mức khiến Tô Thần khó có thể tin. Quả không hổ là người sắp làm mẹ. Tô Thần trầm tư một lát, nói, cứ để nó tự quyết định đi. Tương lai của tiểu gia hỏa này, e rằng khó mà bị chúng ta nắm giữ, chỉ bằng ngay từ đầu cứ để chính nó lựa chọn con đường tương lai. Thiên Lý Nữ Vương dường như rất hài lòng với câu trả lời này, nàng cười sờ bụng mình, nói, hài tử, nghe rõ chưa, con nên tự đưa ra quyết định. Lời vừa dứt, trong bụng Thiên Lý Nữ Vương liền có một trận vầng sáng kỳ dị lóe lên. Mờ ảo trong đó, Tô Thần có thể trông thấy phôi thai kia bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đến nỗi bụng dưới của Thiên Lý Nữ Vương cũng nhanh chóng nhô lên, trong chớp mắt đã như người hoài thai 10 tháng. Chỉ mấy hơi thở sau, trong bụng nữ vương dường như có tiếng sấm rền ầm ầm. Theo một vệt kim quang chợt lóe, một hài nhi nặng 10 cân 8 lạng liền nhảy vọt ra, bay thẳng lên trời. Cha mẹ, hài nhi lần đầu giáng trần, tâm tình vui thích, muốn ra ngoài du ngoạn một thời gian. Khi nào hài nhi chơi chán sẽ trở về? Lời còn chưa dứt, hài nhi kia đã một cước đạp nát hư không, không biết đã đi đến phương nào. Tô Thần, con trai ngươi thật là đồ nghịch ngợm, chẳng phải đã kế thừa cái tinh khí phong đãng không câu nệ của ngươi sao? Thiên Lý Nữ Vương tựa vào người Tô Thần, lại nói, vẫn chưa đặt tên cho hài nhi đâu. Đúng vậy, tên còn chưa đặt, đã chạy vô tung vô ảnh. Thần thức Tô Thần đảo qua cũng không phát hiện hắn đi phương nào, đây quả thực là vô pháp vô thiên mà. Bất quá Tô Thần cũng có thể chấp nhận. Dù sao tiểu tử này vừa ra đời đã kế thừa tinh hoa lực lượng của hai đại vĩnh sinh giả, thực lực hiện tại đã vượt qua cường giả chí tôn bình thường. Nếu không đặc biệt một chút, vậy mới không đúng. Đã là con trai của Thiên Lý Nữ Vương, vậy cứ gọi là thiên tử đi. Tô thiên tử, phu nhân thấy thế nào? Vậy cứ như thế đi. Tên vốn dĩ chỉ là một danh hiệu. Con của chúng ta, vừa xuất thế đã vượt qua bầu trời, vượt qua phàm lý. Sau này sinh linh vạn vật trên thế gian này đều sẽ phụng hắn làm tôn. Có hay không tên cũng không quan trọng. Lời này không sai, dựa vào cái bản tính thích xông pha thiên hạ của tiểu tử này, vừa xuất thế đã có đảm lượng như vậy, không đến 3 năm, nhất định có thể khiến thiên hạ này quấy gió nổi mây phun. Chỉ cần hắn không đi trêu chọc hỗn độn ý chí, vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù xảy ra vấn đề, cũng có cha mẹ đứng ra gánh vác. Hải tử đã đi rồi, vậy chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng thế giới hai người chứ? Tô Thần cười hắc hắc, bàn tay lớn lại bắt đầu không thành thật. Thiên Lý Nữ Vương trợn trắng mắt nhìn Tô Thần, nhưng cũng không hề rời đi. Thoáng chốc, lại hơn một tháng trôi qua. Sau khi trải qua tuần trăng mật, Tô Thần và Thiên Lý Nữ Vương rốt cục lại xuất hiện trước mặt thế nhân. Chư thần thành lũy, Lý Huyền Giả không biết từ đâu mà đến, vừa thấy mặt đã giơ món tay cái với Tô Thần. Nhìn Thiên Lý Nữ Vương, người phụ nữ từng khiến hắn nghe danh đã khiếp vía, giờ phút này lại như chim non nép vào người, dựa sát vào Tô Thần, tâm tình hắn không khỏi cảm thấy phức tạp khó tả. Hỏa trùng của thời đại trước, nay lại sinh sôi nảy nở trong thời đại này, quả là một chuyện tốt đáng mừng. Đột nhiên, một thân ảnh già nua từ cõi vĩnh hằng xuyên qua mà đến. Hồng Quân lão tổ, Thiên Lý Nữ Vương nhìn thấy hai người, Biểu cảm lập tức từ nhu hòa chuyển sang lạnh lẽo, nói, hai tên phế vật, còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Tô Thần xấu hổ không thôi, lời này quả thực đủ để đắc tội người khác. Bất quá Lý Huyền Dạ dường như cũng không tức giận về điều này, Hồng Quân lão tổ cũng chỉ mỉm cười. Tàn tích ngày xưa, hôm nay cùng tụ, vốn là một ngày đáng để ăn mừng. Bất quá lão phu hôm nay đến đây, thực sự có một tin tức xấu muốn báo cho các vị. Lão tổ mời nói, biểu cảm Lý Huyền Dạ trở nên ngưng trọng. Hồng Quân lão tổ nói, hỗn độn ý chí đã kết anh biến hóa. Lại có chuyện này ư? Lý Huyền Dạ vô cùng chấn kinh. Ngay cả biểu cảm của Thiên Lý Nữ Vương cũng hơi dao động, không nhịn được nhíu chặt đôi mày ngài. Lý Huyền Dạ hỏi, kết anh biến hóa là như thế nào? Hỗn độn ý chí không có thực thể, thậm chí không thể trở thành linh hồn. Nó chỉ là một khối tư duy trừu tượng tồn tại qua vô số năm tháng. Mặc dù cường đại, nhưng hành động lại có nhiều bất tiện. Tuy nhiên, nó có thể thông qua một loại thủ đoạn đặc thù để mô hình hóa hỗn độn, khiến bản thân thực thể hóa. Đây chính là kết anh biến hóa, nhưng làm như vậy sẽ có một hậu quả nghiêm trọng, toàn bộ hỗn độn kỳ nguyên sẽ mất đi sự trông đỡ, và sẽ tăng tốc tiến đến tan rã. Nói cách khác, tận thế của hỗn độn kỳ nguyên sẽ giáng lâm không lâu sau nữa. Mặc dù Tô Thần biết rõ kỳ nguyên hỗn độn tuổi thọ đã không còn nhiều, nhưng lời của hỗn độn lão tổ không nghi ngờ gì đã đẩy nhanh bước chân ngày tận thế. Ý chí hỗn độn hóa thành thực thể, đây rõ ràng là một quyết định đặt cược cuối cùng, nói không chừng đại kiếp sẽ sớm giáng lâm. Bất quá, tâm trạng Tô Thần vẫn rất bình tĩnh, dù sao hắn biết rõ đây là tình thế hỗn loạn không thể tránh khỏi. Bất kể đã chuẩn bị xong hay chưa, đều phải đối mặt, vậy thì sớm hay muộn cũng không còn quan trọng. Vậy chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Hồng Quân lão tổ ngữ khí trầm thấp nói, không đủ trăm vạn năm. Tô Thần, khá lắm, ta còn tưởng rằng chỉ còn vài năm thôi, ai dè lại là không đủ trăm vạn năm, thế này chẳng phải vẫn còn sớm chán sao? Bất quá, Thiên Lý Nữ Vương và Lý Huyền Dạ nghe thấy con số này, ngược lại hơi có chút sốt ruột. Cũng phải thôi, dù cùng là vĩnh sinh giả, nhưng khái niệm thời gian của bọn họ lại một trời một vực. Tô Thần sống chưa đầy trăm năm, trăm vạn năm đối với hắn mà nói chính là con số thiên văn, nhưng ba người họ đều là những tồn tại đã sống mấy chục tỷ năm, trăm vạn năm đối với họ có lẽ chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thử thay đổi góc nhìn, nhìn vào lịch sử biến thiên của vũ trụ mà nói, trăm vạn năm thực sự chỉ là một khoảng thời gian vô nghĩa, còn chưa đủ để một loại sinh vật hoàn thành một lần tiến hóa quy mô nhỏ nữa. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Tô Thần, nói, nghe nói Tô tiểu hữu ngươi thu hoạch được hơi thở thương bạch, không biết ngươi bây giờ nắm giữ mấy phần sức mạnh thương bạch. Đại khái tám thành, Tô Thần thành thật trả lời. Hồng Quân lão tổ cảm thấy bất ngờ, tiểu hữu quả nhiên sẽ không để người thất vọng. Tám thành sức mạnh thương bạch, mặc dù còn chưa đủ để dung chuyển sức mạnh hỗn độn, nhưng cũng là một lá át chủ bài không thể thiếu. Nếu như tiểu hữu nguyện ý tiếp nhận lão phu phụ đạo, trong trăm ngàn năm hẳn có thể đột phá vô hạn chi kiếp, đạt đến cảnh giới thủy tổ. Cảnh giới thủy tổ, đây lại là một cảnh giới mới. Thiên Lý Nữ Vương chủ động giải thích cho Tô Thần, cái gọi là thủy tổ, chính là kẻ thống trị khai sáng đại thế, có vĩ lực sáng tạo một vũ trụ hoàn chỉnh chỉ trong một cái nhấc tay. Ba người chúng ta bởi vì một nguyên do nhất định, thực lực dừng lại ở cảnh giới bán bộ thủy tổ, khó lòng vượt qua ranh giới cuối cùng để trở thành thủy tổ sáng thế chân chính. Nhưng ngươi không giống, sức mạnh linh hồn của ngươi còn cường đại hơn chúng ta, lại càng thêm thuần túy. Đồng thời, ngươi còn thu hoạch được sức mạnh thương bạch, cỗ sức mạnh này cũng là tàn tích của sức mạnh sáng thế đã từng tồn tại. Ngươi vốn có ưu thế vô cùng to lớn, nếu có người có thể trở thành thủy tổ chân chính, vậy người đó trừ ngươi ra, không thể là ai khác. Lý Huyền Giả cũng nhìn về phía Tô Thần, Tô lão đệ, ta đã từng chứng kiến sức mạnh của thủy tổ cường đại đến mức nào. Nó không chỉ đại biểu sáng tạo, mà còn đại biểu hủy diệt trung cực. Nếu như ngươi có thể thành tựu môi vị thủy tổ, thì ý chí hỗn độn cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Các ngươi coi trọng ta như vậy, khiến ta có chút áp lực đó nha. Bất quá, ai bảo ta thiên phú dị bẩm cơ chứ? Vậy thì Hồng Quân lão tổ, tiếp theo làm phiền ngài giúp ta tu hành. Được, Hồng Quân lão tổ phất tay một cái, trực tiếp mang theo Tô Thần xuyên qua thời không, đến một nơi vô danh. Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu sao? Lão tổ, ngài thật ra không cần gấp gáp như vậy đâu, thời gian còn nhiều lắm. Lão tổ tiện tay vung lên, lập tức mây tan sương tản, một không gian tiên cảnh tựa như trong mộng hiện ra trước mắt Tô Thần. Nơi này là đâu? Đây là 36 tầng trời, tịnh thổ vĩnh hằng. Nơi này không thuộc về kỳ nguyên hỗn độn, mà là một thế giới hoàn toàn độc lập, tách biệt. Người có thể xem nơi này là di tích của kỳ nguyên thượng cổ, nơi đây phong ấn lượng lớn mảnh vỡ đến từ kỳ nguyên cổ xưa. Tiếp theo, người sẽ bắt đầu tu luyện tại đây. Chờ người thành công đi ra khỏi thế giới này, tu vi của người cũng đã không kém gì lão phu, nhưng có thể đột phá cảnh giới thủy tổ hay không, thì phải xem tạo hóa của chính ngươi. Vừa dứt lời, Hồng Quân lão tổ đưa tay đẩy một cái, liền đẩy Tô Thần vào thế giới tịnh thổ vĩnh hằng. Nhưng ông ấy vẫn không tiến vào bên trong. Lão Tổ, ngài không phải muốn phụ đạo ta tu luyện sao? Tô Thần vội vàng hỏi. Lão Phu sẽ luôn dõi theo ngươi. Mây mù lại tụ lại, Tô Thần đương nhiên không còn thấy bóng dáng Hồng Quân Lão Tổ. Hắn chỉ biết thân thể mình đang cấp tốc hạ xuống, càng đến gần tịnh thổ vĩnh hằng, áp lực phải chịu lại càng lớn. Cái gọi là 36 tầng trời, e rằng chính là 36 không gian chiều. Còn chưa xuống đất, Tô Thần liền không chịu nổi áp lực cực lớn, tinh thần sụp đổ, ý chí tan rã, trực tiếp ngất đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Tô Thần lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện trên người mình thế mà mọc đầy một lớp rêu dày cộm. Tô Thần giật mình đứng phát dậy, "Móa, chẳng lẽ ta hôn mê mấy tháng rồi sao? Cái tịnh thổ vĩnh hằng này, quả nhiên kinh khủng đến vậy." Bất quá, lúc này Tô Thần cảm nhận được áp lực tựa hồ đã nhỏ đi rất nhiều. Có lẽ trong khoảng thời gian hôn mê, linh hồn và thân thể của hắn đã dần thích nghi với hoàn cảnh cao áp nơi đây. "Điểm Điểm, nghe rõ không? Chủ nhân, ta đây." Nhưng Điểm Điểm không thể hiện hình, hoàn cảnh bên ngoài sẽ gây tổn thương chí mạng cho Điểm Điểm. "Không sao đâu, vậy ngươi cứ yên tâm ở trong linh hồn của ta đi." Tô Thần cũng không nóng vội, hắn trước tiên ổn định tâm thần, bắt đầu cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Vị trí của hắn tựa hồ là trên một hòn đảo. Một hòn đảo rất đỗi bình thường, có rừng rậm bao trùm, nhưng diện tích không lớn, không quá 100 km². Mọi thứ thoạt nhìn đều rất đỗi bình thường, thậm chí có thể nói là không có gì đặc biệt, khiến Tô Thần rất hoài nghi cái gọi là tịnh thổ vĩnh hằng chỉ có vậy thôi sao. Nhưng khi Tô Thần cẩn thận quan sát, liền phát hiện nhiều điểm đặc biệt. Tất cả những gì mắt thường hắn nhìn thấy, tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại. Cây cối hay rêu, bất kể là bùn đất, nham thạch hay cát sỏi bãi biển, đều không phải thực thể, mà là thể năng lượng. Đây là một thế giới được tạo dựng từ năng lượng, chỉ là trong thị giác hiện ra vẻ ngoài bình thường. Hơn nữa, mức năng lượng nơi đây cực kỳ lớn, lớn đến mức phi lý, vượt xa Đế Tử Lăng. Tô Thần cúi người, tiện tay nhặt lên một nắm hạt cát trên đất. Liền có thể cảm nhận được, một hạt cát tùy ý trong tay hắn, cấp độ năng lượng ẩn chứa, đều vượt qua một hành tinh đang ở thời kỳ đỉnh cao. Hoàn cảnh như thế nào, có thể áp xúc mức năng lượng cao như vậy đến mức độ nhỏ bé này? Cái tịnh thổ vĩnh hằng này, quả thật không hề đơn giản. Một lát sau, Tô Thần đã đi dạo một vòng quanh hòn đảo. Cũng không phát hiện gì khác lạ. Hắn chuẩn bị vượt biển đến một mảnh lục địa xa xa lờ mờ có thể nhìn thấy để xem xét. Bởi vì không thể bay, càng không thể tuấn di hay truyền tống. Cấp độ năng lượng xung quanh hoàn toàn áp đảo thực lực bản thân của Tô Thần, trong môi trường này, rất khó phát huy sức mạnh của bản thân. Phịch, Tô Thần dẫm lên những bọt nước mát lạnh bơi vào trong biển, ra sức bơi về phía lục địa xa xôi. Chủ nhân cẩn thận, dưới đáy biển có bóng dáng sinh vật, đang bơi về phía ngài. Điểm Điểm mặc dù không thể hiện hình, nhưng nó vẫn luôn quét hình ngoại giới, cung cấp cảnh báo cho Tô Thần. Nhưng Tô Thần đã không còn kịp làm ra phản ứng, chỉ trong chốc lát, một đàn sinh vật tốc độ cực nhanh đã bao vây Tô Thần. Đây là, Tô Thần nhịn không được thần sắc kinh hãi tột độ, lại là một đàn mỹ nhân ngư. Nhưng điều này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất là, con mỹ nhân ngư dẫn đầu, thế mà lại có dáng dấp cực kỳ tương tự với Đại Tây. Quả thực như được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu. Dáng vẻ giống hệt Đại Tây, hơn nữa đều là mỹ nhân ngư. Nếu nói giữa họ không hề có chút liên hệ nào, Tô Thần tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng vấn đề nảy sinh, nơi đây chính là vĩnh hằng tịnh thổ, không thuộc về hỗn độn kỷ nguyên, là một không gian đặc thù sở hữu năng lượng cực cao. Thế nhưng, Đại Tây chỉ là một công chúa hải tộc nhỏ yếu trong tiểu thiên thế giới. Làm sao hai bên lại có thể có bất kỳ liên hệ nào? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, lai lịch của Đại Tây quả thực bất phàm. Thể chất của nàng đến nay Tô Thần vẫn chưa thể nghiên cứu thấu đáo. Hắn thê thiếp như mây, nhưng duy chỉ có Đại Tây là người duy nhất hắn hoàn toàn không thể nảy sinh dục vọng chiếm hữu. Cơ chế bảo hộ độc đáo trên người Đại Tây, Tô Thần tin rằng mình sẽ không gặp lại lần thứ hai. Người đến đây để tham gia vĩnh hằng thí luyện sao? Mỹ nhân ngư có tướng mạo tương tự Đại Tây khẽ đung đưa chiếc đuôi cá màu vàng kim, ngữ khí vừa có chút căng thẳng lại vừa tràn đầy chờ mong. Tô Thần hơi sững sờ, hắn cứ ngỡ đối phương gióng trống khua chiêng vây quanh là để ngăn cản mình. Nhưng giờ xem ra, các nàng dường như lại rất hoan nghênh Tô Thần đến. Tô Thần suy nghĩ một lát, tạm thời chưa vội bại lộ chuyện của Đại Tây, bèn đáp, ta tên Tô Thần, được Hồng Quân Lão Tổ tiếp dẫn đến đây tu hành. Không biết cái gọi là vĩnh hằng thí luyện mà cô nương nhắc đến là gì? À, ra là người do vị lão tiên sinh kia dẫn đến. Nếu đã vậy, ta xin phép giới thiệu sơ lược về vĩnh hằng tịnh thổ cho ngươi. Mời ngươi cùng chúng ta đến nhân ngư đảo gần đây trước đã. Vậy làm phiền, Tô Thần chắp tay. Dưới sự dẫn dắt của một đội mỹ nhân ngư dáng vẻ thướt tha, hắn bơi về phía lục địa phía trước. Ước chừng đi được một đoạn đường tương tự, phía trước hiện ra một vùng biển cạn xanh biếc. Nơi đây mọc lên vô số quần thể san hô kỳ dị, rực rỡ, bên trong sinh sống không ít người cá, khiến Tô Thần không khỏi thán phục. Không ngờ vĩnh hằng tịnh thổ này lại náo nhiệt đến vậy. Hơn nữa, những người nơi đây phát ra thực lực ba động đều vô cùng mạnh mẽ. Dù so với Tô Thần còn kém một chút, nhưng số lượng của họ lại đông đảo. Chỉ một nhân ngư đảo nhỏ bé đã có ít nhất hàng ngàn cư dân, thực lực ai nấy đều không hề kém cạnh. Nếu thật sự giao chiến, Tô Thần đoán chừng chỉ có nước bị đè xuống đất mà chà đạp. Thật sự mà nói, điều này có chút đáng sợ. Với thực lực của Tô Thần hiện tại, phóng tầm mắt khắp hỗn độn kỳ nguyên, hắn cũng được xem là đỉnh cao kim tự tháp. Dù có thể tồn tại những người mạnh hơn hắn, nhưng nhiều nhất cũng không quá số lượng một bàn tay. Thế nhưng ở đây, những cao thủ cấp bậc cường giả như vậy dường như chẳng đáng giá, hầu như tràn lan khắp nơi. Nếu những cường giả này xuất hiện tại hỗn độn kỳ nguyên, không biết sẽ gây ra phong ba chấn động đến mức nào. Đại Tây, đã đưa người về rồi sao? Vừa tiến vào nhân ngư đảo, mấy vị lão giả nhân ngư với phong thái học giả liền vội vàng bước ra hỏi. Đại Tây, nghe các lão giả xưng hô mỹ nhân ngư kia, Tô Thần lại một lần nữa sững sờ. Ngay cả tên cũng giống hệt sao? Nếu đây chỉ là trùng hợp, vậy thật sự không thể nào nói nổi. Thưa các trưởng lão, đã đưa về rồi. Vị khách nhân mới đến tên là Tô Thần, do vị Hồng Quân lão tổ kia tiếp dẫn đến đây. Nhưng vẫn chưa rõ liệu hắn có muốn tham gia vĩnh hằng thí luyện hay không. Đại Tây đáp, ánh mắt mấy vị lão giả dò xét một lượt, rồi dừng lại trên người Tô Thần. Họ vội vàng chen chúc xông tới, vây kín Tô Thần. Tiểu tử, ngươi nhất định phải tham gia vĩnh hằng thí luyện. Cơ hội lần này thật sự quá hiếm có. Đúng vậy, theo tính toán của mấy lão giả chúng ta, xác suất thành công của vĩnh hằng thí luyện lần này cao tới 0.0274%. Đây đã là xác suất cao nhất từng được ghi nhận. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau không biết phải chờ đến bao giờ. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đến được nơi này đã chứng tỏ ngươi là người mang đại khí vận. Hãy tự tin hơn vào bản thân, tin tưởng chính mình, ngươi có thể làm được. Chỉ cần ngươi quyết định tham gia vĩnh hằng thí luyện, quan chắc nhân tộc chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Với kinh nghiệm của mấy lão giả chúng ta, tuyệt đối còn có thể giúp ngươi tăng thêm một phần vạn xác suất thành công. Mấy lão nhân ngư ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Tô Thần. Tô Thần thật sự không nhịn được, vội vàng cắt ngang lời thuyết phục của đám người, nói, việc có tham gia vĩnh hằng thí luyện hay không là chuyện của ta. Các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa, có thời gian rảnh rỗi ở đây lừa gạt ta, chi bằng nói chút chuyện thực tế hơn. Thằng nhóc này sao lại nói năng như vậy, tuổi tác của mấy lão già chúng ta cộng lại, nói ra đủ sức dọa chết ngươi đấy. Người trẻ tuổi tuyệt đối không được cản rỡ, năm đó nếu không phải, Đại Tây không biết từ đâu nhảy ra, một tay nắm lấy cánh tay Tô Thần, kéo hắn thoát khỏi vòng vây của các lão già. Một lát sau, trong một căn phòng san hô màu hồng phấn, Đại Tây vẻ mặt áy náy nói, thật ngại quá, để ngươi phải chịu lời chê cười. Ngươi đừng trách các trưởng lão, họ quá khát khao tự do. Tô Thần trầm tư, hỏi, vừa rồi họ nhắc đến quan chắc nhân tộc, là có ý gì? Đại Tây giải thích, ngươi hẳn biết, mỗi kỷ nguyên đều có tuổi thọ của riêng nó. Từ xưa đến nay, thời gian luân chuyển, trong dòng sông thời gian vô tận, vô số kỷ nguyên đã sinh ra. Nhưng mỗi lần một kỷ nguyên sinh ra và hủy diệt, thường là một trận tai ương to lớn, sẽ thanh tẩy mọi dấu vết tích lũy của kỷ nguyên trước, khiến mọi thứ đã qua đều bị chôn vùi trong lịch sử. Từng có một kỷ nguyên rực rỡ vinh quang, tồn tại lâu đời hơn hầu hết các kỷ nguyên khác, tổng cộng kéo dài hơn 79 tỷ năm. Khi kỷ nguyên đạt đến cuối tuổi thọ, một phần nhỏ những người trong đó cuối cùng đã nắm giữ huyền bí tối thượng của thời gian và không gian. Phát hiện này đã giúp một số ít người may mắn sống sót sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt, và họ bắt đầu khám phá những điều bên ngoài kỷ nguyên, tìm tòi nghiên cứu huyền bí cuối cùng của vạn vật, cũng chính là cái gọi là khởi nguyên của thế gian. Nhưng nghiên cứu này dường như đã chạm đến một cấm kỵ không thể lý giải, dẫn đến vận mệnh hủy diệt của bộ tộc ấy. Kể từ đó, một phần nhỏ khác những người may mắn sống sót đã bắt đầu phong tỏa bí mật này, cắt đứt con đường ngược dòng thời gian, khiến mọi người không còn khả năng tìm tòi nghiên cứu quá khứ. Họ cũng để lại một số hậu duệ, chịu trách nhiệm duy trì trật tự quy tắc này. Đó chính là quan chắc nhân tộc chúng ta. Đối tượng quan chắc của chúng ta không phải một cá nhân hay sự vật cụ thể nào, mà là sự sinh diệt bình thường của mỗi kỷ nguyên, nhằm đảm bảo chúng sẽ không chạm vào cấm kỵ không thể đụng đến kia. Tòa ánh hằng tịnh thổ này là do tiên tổ chúng ta tạo ra năm xưa. Dù ta đã sống cả đời ở đây, nhưng đến nay vẫn không biết bản chất của không gian này là gì. Trong ấn ký truyền thừa của bộ tộc chúng ta, hai chữ vĩnh hằng vốn có nghĩa là nền tảng thời không. Công năng lớn nhất của nó chính là ngăn chặn việc ngược dòng thời gian, che giấu mọi thứ đã qua. Đương nhiên, ta cũng không biết những điều này có phải thật hay không. Những gì ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Tô Thần sâu chuỗi lại những lời của Đại Tây. Lượng thông tin quả thật rất lớn. Đầu tiên, kỷ nguyên không ngừng biến đổi, hơn nữa số lần thay đổi còn vượt xa sức tưởng tượng. Trong quá khứ, từng xuất hiện vô số kỷ nguyên cực thịnh một thời, nhưng tất cả đều chung một kết cục, hủy diệt. Hơn nữa, chúng hầu như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giống hệt như kỷ nguyên trước đó, Người của kỷ nguyên hỗn độn hiện tại hoàn toàn không biết rằng đã từng tồn tại một thời đại huy hoàng đến thế. Nhưng cũng giống như đám người Lý Huyền giả, cuối cùng vẫn sẽ có một vài sinh vật cổ xưa không bị hủy diệt hoàn toàn. Mà tộc người Quan Trắc, trong số những kẻ sống sót sau ngày tàn của các kỷ nguyên, có thể xem là một chủng tộc tương đối đặc thù. Những kẻ khác đều là người may mắn sống sót sau tai họa, nhưng tộc của họ năm đó lại dựa vào chính sức mình để sớm phát hiện nguy cơ và tránh được kiếp nạn hủy diệt, đồng thời từ đó một mực truyền thừa, kéo dài cho đến ngày nay. Họ còn gánh vác một sứ mệnh vô cùng đặc biệt, quản lý thời gian không thể đảo ngược, đây là nhận thức chung cơ bản. Nhưng theo lý thuyết thông thường, một người chỉ cần có thể nắm giữ hoàn hảo quy luật của thời gian pháp tắc, thấu tỏ mọi huyền bí của thời gian, thì hẳn là có thể quay về quá khứ. Sự thật đúng là như vậy, chỉ có điều, con đường quay về quá khứ đã bị người ta chặn lại. Làm như vậy chính là để ngăn chặn hậu thế chạm vào những cấm kỵ trong quá khứ. Nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, Tổ Thần nhất thời cũng không thể nghĩ thông suốt. Thôi, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những vấn đề này. Đại Tây, nếu ta nói ta đã từng gặp ngươi, ngươi có tin không? Tổ Thần đột nhiên lên tiếng. Đại Tây có vẻ hơi bất ngờ, sao có thể chứ? Ta đã rất nhiều năm không rời khỏi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ Khoan đã, hình như ta nhớ ra rồi. Năm đó khi ta đang tiến hành Quan Trắc ở ngoại giới, dường như đã để lại một phân thân ở một nơi hẻo lánh nào đó. Lúc ấy ta phát hiện nơi đó có chút đặc biệt, tựa hồ tồn tại một loại điểm nút thời gian bị bóp méo, nhưng ta lại không thể ở bên ngoài quá lâu, nên đã để lại phân thân thay ta giám sát mọi động tĩnh ở đó. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, ta thế mà lại quên mất nàng. Hả, Tổ Thần không khỏi nhíu mày. Lục địa huyền nguyên tồn tại điểm nút thời gian bị bóp méo. Ý là sao, chẳng lẽ lục địa huyền nguyên cũng không hề bình thường. Nghĩ kỹ lại, lục địa huyền nguyên tuy thuộc về tiểu thiên thế giới, nhưng quả thật có vài điểm khác thường. Bất kể là hỗn độn nữ đế, Ngọc Thiên Hằng hay Thất Bảo Ma Tôn, thực lực của họ đều vượt xa cái tầm của một lục địa huyền nguyên nhỏ bé, nhưng chớ trêu thay lại đều có mối liên hệ sâu sắc với nó. Đây thật sự chỉ là một sự trùng hợp sao? Đại Tây, có thể cho ta biết, điểm nút thời gian bị bóp méo mà ngươi nói có ý nghĩa gì không? Đại Tây thẳng thắn đáp, nói cho ngươi cũng không sao, thật ra bản chất của thời gian cũng là một dạng sự sống. Hả, đầu óc Tổ Thần trở nên mơ hồ. Thời gian có sinh mệnh, lý luận này cũng quá kinh người rồi. Không cần kinh ngạc như vậy, thời gian đúng là có sinh mệnh, nhưng loại sinh mệnh này khác xa với sinh mệnh trong nhận thức thông thường của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào hiểu được nó, cũng không cách nào quan sát được sự tồn tại của nó. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài ngoại lệ, ví dụ như một vài điểm nút thời gian sẽ đột nhiên bị bóp méo, điều này có thể xem như một loại bệnh biến. Đã có thể sinh bệnh, thì việc cho rằng thời gian có sinh mệnh cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Tổ Thần lắc đầu, ta vẫn chưa hiểu lắm, ngươi có thể nói thẳng loại điểm nút thời gian bị bóp méo này sẽ gây ra ảnh hưởng gì không? Rất khó nói, lúc đó ta quan sát chưa đủ kỹ lưỡng, cho nên ta định lập tức rời khỏi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ để đi tìm phân thân của mình. Nàng hẳn đã thay ta thu thập được không ít thông tin, có lẽ sẽ có ích. Đại Tây muốn đi tìm Đại Tây, Tổ Thần bỗng nhiên hơi căng thẳng, vậy, ngươi sẽ không thu hồi Đại Tây đấy chứ? Đại Tây liếc mắt nhìn thấu tâm tư của Tổ Thần, cười nói, xem ra quan hệ giữa ngươi và phân thân của ta cũng không tầm thường đâu nhỉ. Yên tâm đi, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, ta sẽ không tước đoạt quyền sinh tồn của phân thân, chỉ cần chia sẻ một chút ký ức của nàng là được. Chia sẻ ký ức, phù, Tổ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, thể chất của Đại Tây đặc thù, từ trước đến nay Tổ Thần cũng chưa từng làm gì quá đáng với nàng, nếu bị phát hiện thì phiền phức to. Khoan đã, mình có gì phải sợ chứ? Tộc người Quan Trắc tuy thực lực cường đại, nhưng thực lực của mình còn mạnh hơn họ. Là một vĩnh sinh giả mới lên cấp, tâm cảnh của Tổ Thần vẫn chưa theo kịp a. Trước khi đi, ta còn muốn biết về chuyện thí luyện Vĩnh Hằng. À, chuyện đó thì ngươi cũng không cần quá để tâm. Độ khó của thí luyện Vĩnh Hằng vượt xa sức tưởng tượng, căn bản không thể có người nào khiêu chiến thành công. Nhưng nếu ngươi có hứng thú thì cũng có thể vào trải nghiệm một chút, chỉ cần không tiến vào vườn hoa Vĩnh Hằng thì bên ngoài vẫn không có nguy hiểm gì. Đại Tây nói xong, mỉm cười với Tổ Thần rồi ung dung rời đi. Người đã đi, nhưng để lại cho Tổ Thần một tấm bản đồ. Trên bản đồ, diện tích của Vĩnh Hằng Tịnh Thổ khá lớn, 2/3 khu vực là hải dương, cùng với hơn 1.000 hòn đảo rải rác trên biển. Ở trung tâm là một khối lục địa hình tròn nhô cao, từ ngoài vào trong được chia thành 3 khu vực lớn. Hành lang Vĩnh Hằng, Hắc Thổ Vĩnh Hằng, Vườn Hoa Vĩnh Hằng. Trầm tư một lát, Tổ Thần lặng lẽ rời khỏi đảo Nhân Ngư, bơi thẳng về phía lục địa Vĩnh Hằng. Không thể bay thật sự rất khó chịu. Rõ ràng hình dáng lục địa đã ở ngay trước mắt, nhưng Tổ Thần phải bơi dòng dã 5 ngày 4 đêm, cuối cùng mới đến được lục địa Vĩnh Hằng vào chạng vạng ngày thứ 5. Nhưng làm thế nào để lên bờ cũng là một vấn đề không nhỏ. Lục địa Vĩnh Hằng quá cao, xung quanh đều là những vách đá thẳng đứng cao cả vạn mét. Nếu ở bên ngoài, Tổ Thần chỉ cần ngáp một cái là đã lên tới nơi, Nhưng trong môi trường bị áp chế năng lượng cao thế này, việc vận dụng thực lực bản thân sẽ tạo ra gánh nặng cực lớn. Nếu là chiến đấu thì không nói làm gì, không muốn lên cũng phải lên. Nhưng chỉ là leo vách đá mà thôi, không đến mức phải cố chấp tiêu hao thực lực. Hay là thử tìm xem có con đường tắt nào lên đảo không? Tô Thần lập tức bơi dọc theo bờ, chẳng mấy chốc đã thật sự phát hiện ra một cửa hang động. Nó chỉ cách mặt biển 10 mét, rất dễ dàng leo lên. Sau khi vào động, Tô Thần phát hiện không gian bên trong rất rộng và sâu, biết đâu thật sự có thể thông qua hang động này để lên được lục địa vĩnh hằng. Tô Thần sải bước tiến sâu vào trong hang, đi được một đoạn, Tô Thần đột nhiên nghe thấy tiếng gió vù vù phía trước, dường như đã đến cửa ra. Nhanh vậy sao? Tô Thần men theo luồng khí lưu, rất nhanh đã đến một hang động khép kín không lớn không nhỏ. Nơi này ánh sáng u ám, nhưng mơ hồ có thể thấy vài tia sáng đang nhấp nháy. Tô Thần tò mò tiến lại gần xem, kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà lại đậu một chiếc phi thuyền hình giọt nước. Chuyện này, cảnh tượng thật không hài hòa chút nào. Có khách tới, có khách tới. Một giọng nói ồn ào đột nhiên vang lên, âm thanh phát ra từ một con mèo máy. Rất nhanh, một bóng người loạng choạng chạy ra từ trong phi thuyền. Khách quý hiếm có a, muốn mua gì nào, chỗ ta thứ gì cũng có, chỉ cần một bình rượu là có thể tùy ý chọn một món hàng mang đi. Nhìn gã râu ria xồm xoàm, toàn thân toát ra vẻ suy sụp trước mắt, Tô Thần hỏi, ngươi là ai? Ta là một nhà phát minh, nhưng điều đó không quan trọng. Ở vĩnh hằng tịnh thổ này, chúng ta chỉ có một thân phận, đó là những kẻ xui xẻo không nhà để về, ha. Tô Thần lắc đầu, gã này e là đã ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh rồi. Hắn tiện tay lấy ra một bình rượu mon, nói, đổi cho ta thứ tốt nhất của ngươi. Có mắt nhìn đấy, gã đàn ông suy sụp cười ha hà một tiếng, lục lọi hồi lâu rồi lấy ra một con chip quang học, nói, đây là hệ thống điểm danh phụ trợ mạnh nhất. Bất kỳ ai trang bị hệ thống của ta, chỉ cần mỗi ngày điểm danh một lần là có thể nhận được phần thưởng. Cứ tiếp tục điểm danh tích lũy, cuối cùng đủ để trưởng thành đến một cường độ không cách nào hình dung. Có thể mạnh như ta không? Gã đàn ông suy sụp ngẩng đầu nhìn kỹ Tô Thần, rất thiếu tự tin nói, chắc là. Không có vấn đề gì đâu nhỉ, vậy chẳng phải là vô dụng sao? Nhưng Tô Thần vẫn đổi, dù sao cũng là hệ thống, mình và hệ thống cũng xem như có duyên, không có lý do gì lại bỏ lỡ. Dù mình không dùng thì cũng có thể giữ lại nghịch chơi. Hệ thống đánh dấu đã đến tay, Tô Thần sơ qua kiểm tra một chút, liền thấy rõ chỗ bất phàm của hệ thống đánh dấu này. Đích xác đây là một hệ thống vô cùng cường đại, mặc dù công năng đơn nhất, ngoài việc nhận thưởng qua đánh dấu thì không còn công năng nào khác, nhưng những phần thưởng có thể thu hoạch được lại ngũ hoa bát môn, bao quát vạn vật. Chỉ cần kiên trì đánh dấu, tuyệt đối sẽ trưởng thành thành cường giả chân chính. Bất quá đối với Tô Thần mà nói, hệ thống này không đáng để mắt. Thực lực của hắn đã không còn là tình trạng có thể trưởng thành dựa vào loại vật này. Tô Thần nghiên cứu một hồi liền mất hứng thú, bảo vật trong hệ thống tuy rất nhiều, nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều cho hắn. Tô Thần thậm chí còn tự bỏ tiền túi, nhét thêm vài kỳ chân dị bảo vào hệ thống đánh dấu, dự định tặng cho người hữu duyên nào đó. Sau đó Tô Thần liền ném hệ thống đánh dấu cho Điểm Điểm, đồng loại của ngươi, giao cho ngươi xử lý, ngươi muốn sắp xếp thế nào cũng được. Vâng, chủ nhân, Điểm Điểm đã sớm rất hiếu kỳ với cái hệ thống mới này, vừa nhận được liền lập tức nghiên cứu. Tô Thần lại quay người nhìn về phía gã đàn ông tiểu tụy kia, thấy hắn cầm bình rượu ngẩn người, bèn hỏi, ngươi là người của thời đại nào? Gã đàn ông tiểu tụy ôm lấy bình rượu ngồi xếp bằng, nói, quá xa xưa, đã không còn nhớ rõ. Ta chỉ biết, ở thời đại của ta, nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật có thể đạt được sức mạnh cường đại sánh ngang thần linh. Chúng ta đã sáng tạo ra thân thể máy móc bất hủ, cố định linh hồn trong cơ thể máy móc bất tử, từ đó thu hoạch được sinh mệnh vô tận. Chúng ta tổ kiến một mạng lưới siêu cấp trải dài ức vạn vũ trụ, truyền tải ý thức của tất cả mọi người lên lượng tử chi hải, không còn tiêu hao bất kỳ tài nguyên tự nhiên nào mà vẫn có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người. Cuộc sống như vậy duy trì cực kỳ lâu, nhưng một ngày nào đó, sinh mệnh lượng tử do chúng ta tạo ra đã khởi xướng phản kháng. Thời đại huy hoàng chúng ta kiến tạo nên, lại chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã hoàn toàn hủy diệt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ những người đã chết trong giấc mộng đẹp năm đó, mới là hạnh phúc nhất. Vậy mục đích người lưu lại nơi này là gì? Tô Thần lại hỏi, ta vốn nghĩ trở về quá khứ, cải biến vận mệnh đã từng bị hủy diệt, nhưng bây giờ ta đã không còn hứng thú với chuyện đó. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, sống để chứng kiến sức mạnh của thời gian, nhìn xem tận cùng của thời gian sẽ là một khung cảnh như thế nào. Khá lắm, con hàng này ngạnh sinh sinh tự biến mình thành một chết da rồi. Người giống như ngươi, ở đây còn nhiều không? Tổng số không ít, nhưng những người may mắn sống sót thì không nhiều, bao gồm cả ta chỉ có 5 người. Đều chết trong vĩnh hằng thí luyện sao? Vậy ngươi có thử khiêu chiến chưa? Ta thì thôi đi, loại sinh mệnh nửa người nửa máy móc như ta, mặc dù rất dễ dàng đạt được vĩnh sinh, nhưng so với những tu sĩ kia, thực lực vẫn còn kém xa. Kẻ thôn phệ trong hắc thổ có thể tùy tiện nuốt chửng ta. Vậy thế này đi, ta cho ngươi thêm mấy bình rượu, đổi lấy mọi thông tin ngươi biết về Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Không cần, ngươi có thể nói chuyện phiếm với ta đã rất hài lòng rồi. Mọi thứ ta biết đều ở đây, ta tặng lại cho ngươi toàn bộ. Nói rồi, gã đàn ông tiểu tụy lấy ra một con chip đưa cho Tô Thần, sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng mất đi hào quang, tựa như tắt máy, ngồi bất động trên mặt đất. Tô Thần lắc đầu, nắm chặt con chip, đọc thông tin bên trong. Một lát sau, Tô Thần đã nắm giữ toàn bộ nội dung trong con chip. Vĩnh Hằng Hành Lang, tầng ngoài cùng của Vĩnh Hằng Đại Lục, là khu vực an toàn, lưu giữ các di tích của những nền văn minh cổ xưa để lại. Ví như chiếc phi thuyền trước mắt này, chính là một trong số các di tích. Ngoài ra còn có vô số di tích ẩn sâu trong lòng đất, phần lớn đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Vĩnh Hằng Hắc Thổ, nơi đây cũng là nơi tồn tại của những vật phẩm cổ xưa, nhưng không phải di tích đã chết, mà là những di tích còn sống. Đủ loại sinh mệnh đến từ viễn cổ thời đại, dưới sự gia trì của Vĩnh Hằng, đã thu hoạch được sinh mệnh bất hủ. Trong số đó có thiện có ác, nhưng đều sở hữu thực lực cường đại. Ví như một loại sinh mệnh thể tên là kẻ thôn phệ, chúng sẽ nuốt chửng mọi năng lượng và vật chất, cực kỳ nguy hiểm. Còn về Vĩnh Hằng Hoa Viên thì sao? Thông tin liên quan lại cực kỳ thưa thớt. Chỉ biết rằng Vĩnh Hằng Hoa Viên đích thực là một đại hoa viên, bên trong có ức vạn loại hoa cỏ thực vật không trùng lặp, nhưng khi tiến sâu vào bên trong, rốt cuộc có những gì thì không ai hay biết. Bởi vì kể từ khoảnh khắc bước vào Vĩnh Hằng Hoa Viên, liền đại biểu cho việc bước vào Vĩnh Hằng Thí Luyện. Mà từ khi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ ra đời đến nay, vẫn chưa có ai thành công vượt qua Vĩnh Hằng Thí Luyện. Hồng Quân Lão Tổ để ta tới đây là vì tu luyện sức mạnh Thương Bạch, nhưng lại không nói cụ thể phải tu luyện thế nào. Chẳng lẽ là muốn ta khiêu chiến Vĩnh Hằng Thí Luyện? Độ khó này cũng quá cao đi. Tổ Thần suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra lời giải, dứt khoát lười nghĩ thêm. Nói tóm lại, trước tiên cứ thăm dò một phen ở Vĩnh Hằng Hành Lang và Vĩnh Hằng Hắc Thổ. Vì nơi đây trải rộng di tích cổ xưa, biết đâu nền văn minh sở hữu sức mạnh Thương Bạch cũng đã để lại dấu vết tại đây. Tìm được di tích tương ứng, có lẽ sẽ tìm ra phương pháp tu luyện sức mạnh Thương Bạch. Khởi hành, Tô Thần đi tới một lối hang hẹp phía sau hang động. Trong này là một cầu thang nhỏ dẫn lên, có thể trực tiếp lên đến mặt đất. Nửa giờ sau, Tô Thần rốt cục đi tới trên mặt đất của Vĩnh Hằng Đại Lục, tầm mắt thoáng chốc trở nên rộng mở. Nhưng tầm mắt nhìn thấy, lại không phải cảnh đẹp nào, mà là một mảnh phế tích hoang tàn đổ nát. Đây là một di tích cổ xưa, khắp nơi đều có những cột đá lục giác màu đen. Tất cả cột đá liên kết với nhau bằng những sợi dây năng lượng đặc thù, tạo thành một trường lực đặc biệt. Chỉ có điều di tích này có niên đại quá xa xưa, hơn nữa đã bị người thăm dò phá hoại, cơ bản không còn bất kỳ vật phẩm giá trị nào được lưu giữ. Ngay cả những cột đá màu đen này, cũng không biết đã bị người đào đi bao nhiêu khối. Đến đây rồi, mặc dù không biết những hòn đá đen này có ích lợi gì, nhưng không mang theo vài khối, cứ thấy phí chuyến đi ghê. Tô Thần nói, thuận tay bẻ gãy vài khối hắc thạch, cất vào. Rời khỏi di tích, Tô Thần đi vòng quanh biên giới Vĩnh Hằng Đại Lục. Đi được một lát, liền lại phát hiện một tòa di tích khác. Hơn nữa nơi đây còn có khí tức của người đang làm việc. Dựa theo thông tin, nơi này hẳn là có một người phụ nữ tên Yêu Lạp, là cường giả đến từ một kỳ nguyên cổ xưa, sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nàng đã cư trú rất nhiều năm trên Vĩnh Hằng Đại Lục, là tồn tại có thâm niên nhất trên mảnh đại lục này. Tô Thần cũng không sợ, thản nhiên đi về phía di tích. Nói là di tích, nhưng thật ra là một ngôi nhà được xây dựng trên di tích. Trông có vẻ đơn sơ, nhưng lại toát lên vài phần không khí ấm áp, tự nhiên. Tô Thần dẫm lên thảm cỏ mềm mại, từng bước một tiến đến gần, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh của Yêu Lạp. Nàng đỡ lấy một thanh đại kiếm, bất động đứng lặng bên trong một đầm nước, tựa như tư thế đó đã được duy trì suốt mấy thế kỷ. Nếu không phải vẫn còn khí tức dao động, Tô Thần còn tưởng mình đang nhìn thấy một pho tượng. Tô Thần nhanh chóng bước đến gần, thẳng đến khi đi tới trước mặt Yêu Lạp, nàng ta vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu cô nương phòng bị tâm yếu như vậy cũng không tốt, cẩn thận gặp phải quái thúc thúc. Chết rồi à? Tô Thần tò mò vươn tay, chạm nhẹ vào thân thể Yêu Lạp. Vẫn còn hơi ấm, chưa chết mà. Chẳng lẽ đang ngủ say? Đầu ngón tay Tô Thần lướt qua gương mặt Yêu Lạp, cuối cùng dừng lại trên mi tâm, hồn lực tuôn trào, thẩm thấu vào linh hồn nàng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên ngoài, thế giới linh hồn của Yêu Lạp dường như đang diễn ra một trận thiên nhân giao chiến. Năng lượng cuồng bạo hỗn loạn điên cuồng va chạm, vô số ý chí mạnh mẽ đang cuồng loạn tranh đấu với nhau, chẳng khác nào một chiến trường loạn thế. Tô Thần cũng sợ bị vạ lây, chỉ có thể kịp thời rút lui. Nhìn Yêu Lạp vẫn không nhúc nhích trước mắt, Tô Thần không khỏi nheo mắt lại. Cô nàng này thú vị thật, trong cơ thể dường như ẩn chứa hơn 10.000 nhân cách độc lập, mà nhân cách nào cũng bất hòa, đều đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Đa nhân cách không hiếm lạ, nhưng cùng lúc có hơn 10.000 nhân cách độc lập thì đúng là vô lý hết sức. Tô Thần lại bất giác nhận ra một vấn đề, những người sống quá lâu, có phải đều dễ dàng trở nên biến thái không? Biến thái theo đủ mọi nghĩa, có nên giúp nàng một tay không? Nhiều nhân cách trong cơ thể ưu lạp đang giao tranh như vậy, e rằng đã kéo dài rất lâu rồi. Nếu không có ngoại lực can thiệp, chẳng biết đến bao giờ mới phân được thắng bại. Nếu Tô Thần ra tay, có lẽ sẽ giúp được một trong số các nhân cách giành chiến thắng. Nhưng Tô Thần vẫn đang cân nhắc, liệu có cần thiết phải làm vậy không? Dù sao đây cũng là chuyện nội chiến của người ta, hắn là người ngoài mà nhúng tay vào, e là không hay cho lắm. Ngay lúc Tô Thần đang phân vân do dự, ưu lạp đột ngột mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Tô Thần cũng giật mình, người không phải là một giây trước, các loại ý chí nhân cách trong cơ thể cô gái này vẫn đang đánh nhau túi bụi, khó bề phân giải, theo lý thì không thể nào phân thắng bại nhanh như vậy được. Ưu lạp nói, ngại quá, để ngươi thấy mặt khó xử của ta rồi. Tô Thần hơi sững sờ, rồi mới phản ứng lại, người cố ý, không sai, ta thường nghe người ta nói, kẻ địch lớn nhất của mỗi người là chính mình. Cho nên từ khi vô địch thiên hạ, để cầu cảnh giới cao hơn, ta bắt đầu không ngừng đối đầu với bản thân. Nhưng dần dà cách này cũng không còn hiệu quả, thế là ta tạo ra ngày càng nhiều ý chí nhân cách, để chúng hỗn chiến với nhau. Thời điểm nhiều nhất, ta từng tạo ra 10.000 tỷ nhân cách độc lập, trận chiến đó kéo dài trọn vẹn 7 kỷ nguyên, trải dài hơn 320 tỷ năm mới tuyên bố kết thúc. So với đại chiến như vậy, trận chiến quy mô vạn người vừa rồi chỉ có thể coi là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi. À cái này Tô Thần không nhịn được giơ ngón tay cái với ưu lạp. Vẫn là tỷ ngầu hơn, ngươi cũng không tệ, ta có thể cảm nhận được sự cường đại trong linh hồn ngươi. Có hứng thú đấu với ta một trận không? Nếu ngươi thắng, ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Còn có chuyện tốt thế này sao? Nhưng Tô Thần coi như đã nhìn thấu, ưu lạp này chính là một kẻ cuồng chiến đấu từ đầu đến chân, chiến tâm ở trước mặt nàng cũng phải chạy dài. Thật lòng mà nói, Tô Thần không nghĩ mình có thể đánh thắng được người phụ nữ này. Nhưng mà đã đến thì đến rồi. Thời gian của ta không nhiều, chúng ta tốc chiến tốc thắng, so đấu thẳng về cường độ linh hồn, một hơi phân thắng bại. Ưu lạp hai mắt sáng rỡ, ý kiến hay, vậy bắt đầu đi. Vừa dứt lời, ý chí linh hồn khổng lồ của ưu lạp đã lao tới với tư thế vạn phu mạc địch. Đúng là một người phụ nữ bá đạo, nhưng Tô Thần cũng không sợ, hồn lực lập tức cởi bỏ mọi hạn chế, phô bày trạng thái linh hồn chân thật nhất của mình. Giờ khắc này, Tô Thần như hóa thành một vị thần, sánh ngang cùng trời đất. Đó là một trạng thái không thể dùng lời lẽ để hình dung. Tô Thần lúc này, người ngoài không thể thấy, không thể nghe, không thể cảm nhận, không thể chạm tới, nhưng hắn vẫn ở đó, hiện hữu khắp nơi, là vạn vật, là bầu trời, là mặt đất, là thời gian, là không gian, là sinh mệnh, là luân hồi, là phá hoại và hủy diệt, cũng là hy vọng và tái sinh. Linh hồn hoàn mỹ, tiếng than thở từ tận đáy lòng của ưu lạp truyền đến, mắt nàng nhìn không chớp. Ánh mắt soi xét Tô Thần giống hệt một lão dê xồm bị giam cầm nhiều năm đột nhiên nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nữ, cách hình dung này tuy không ổn lắm, nhưng lại miêu tả chính xác trạng thái của ưu lạp lúc này. Cũng rất tâm trạng Tô Thần đột nhiên trở nên hơi vi diệu. Bình thường toàn là mỹ nữ bị hắn nhìn, nhưng hôm nay hắn dường như cũng biến thành con mồi, luôn cảm thấy nếu thua trận này, không chừng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Phải toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, hồn lực của Tô Thần tăng vọt gấp mấy trăm lần, hồn lực vốn tĩnh lặng bỗng như bị đốt cháy. Bắt đầu sôi trào điên cuồng, đến mức không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Ưu lạp thì dứt khoát hơn, trực tiếp dùng hồn lực ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, đâm thẳng về phía Tô Thần. Một kiếm này, hận không thể lột trần từng lớp vỏ bọc bên ngoài linh hồn Tô Thần, phơi bày lõi linh hồn của hắn ra trước mắt nàng. Cũng đáng sợ thật, cuộc giao chiến linh hồn của hai bên vừa bắt đầu đã bước vào giai đoạn gay cấn. Tô Thần cũng không muốn nghiêm túc đến vậy, nhưng ưu lạp quá nhập tâm, nếu thật sự thua, không biết sẽ bị nàng làm gì nữa. Vì bảo toàn bản thân, Tô Thần buộc phải thắng trận này. Linh hồn của ưu lạp rất đặc biệt, giống như một bức tranh ghép vỡ nát, hoàn toàn không tìm thấy được mặt chân thật nhất của nàng ở đâu. Ta cần sức mạnh nhìn thấu bản chất, pháp tắc giám định hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Làm sao để dùng hồn lực cường đại của mình tìm ra chân thân của đối phương đây? Khoan đã, hình như ta đã đi vào một lối mòn tư duy. Ưu lạp tuy tạo ra vô số nhân cách, nhưng những nhân cách đó đều tồn tại thật sự, không phải là hư ảo, ta hiểu rồi. Tô Thần nhếch miệng cười. Bước chân không còn do dự, tấn công vào sâu trong linh hồn ưu lạp như vào chốn không người, dùng tín niệm kiên định tóm lấy thứ hắn cần tìm. Một khắc sau, trời yên biển lặng, đầu ngón tay Tô Thần chậm rãi rời khỏi ngực ưu lạp. Xin lỗi nhé, ta thắng rồi. Ưu lạp lộ vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nói, chơi được chịu được, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Tô Thần mỉm cười, với thực lực của ngươi mà ở lại nơi này sống uổng quãng đời còn lại thì thật lãng phí. Có hứng thú đi theo ta? Cùng ta đi khai sáng một kỷ nguyên mới thuộc về chúng ta không? Ai ngờ ưu lạp lại nhún vai, ta không có hứng thú gì với việc khai sáng kỷ nguyên mới cả. Ta đã chứng kiến quá nhiều kỷ nguyên sinh ra rồi hủy diệt, thấy nhiều nên cũng chai sạn rồi. Nhưng ngươi đã mở lời, ta cũng sẽ không từ chối. Ta có thể đi theo ngươi một thời gian, giúp ngươi hoàn thành giấc mơ của mình. Đến lúc đó nếu ta cảm thấy đi theo ngươi không thể tiếp tục nâng cao thực lực được nữa, ta sẽ tự động rời đi. Ờ, cũng được, cứ quyết định vậy đi. Có yêu lạp gia nhập liên minh, sự trợ giúp quả thực không nhỏ. Phần thắng khi đối kháng ý chí hỗn độn có thể nói là tăng lên đáng kể. Thế nhưng, cuộc thăm dò vĩnh hằng tịnh thổ chỉ vừa mới bắt đầu, Tô Thần tuyệt nhiên sẽ không dừng bước tại đây. Tô Thần và yêu lạp bắt đầu trò chuyện, chuẩn bị từ nàng tìm hiểu thêm nhiều thông tin về vĩnh hằng tịnh thổ. Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại khiến Tô Thần vô cùng câm nín. Mặc dù yêu lạp đã đặt chân đến vĩnh hằng tịnh thổ từ rất lâu, thậm chí là khoảng thời gian dài đằng đẵng không thể nào tính toán hay ước lượng, nhưng nàng bản chất lại là một người cực kỳ vô vị. Nàng chẳng hề hứng thú với mọi sự vật bên ngoài, mục tiêu duy nhất chính là trở nên mạnh hơn. Mỗi ngày, nàng lặp đi lặp lại việc cùng ý chí phân thân của mình tiến hành thiên nhân giao chiến, mà không hề biết mệt mỏi. Trên thực tế, từ khi đến vĩnh hằng tịnh thổ đến nay, phạm vi hoạt động của yêu lạp chưa từng vượt ra khỏi khu vực con suối nhỏ này. Có thể nói nàng chính là một trạch nữ cực đoan, người không phải thích khiêu chiến những kẻ địch cường đại sao? Trong vĩnh hằng hoa viên dường như có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ tọa trấn, sao ngươi lại không nghĩ đến khiêu chiến? Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Yêu lạp giải thích về điều này cũng vô cùng đơn giản. Nàng thích chiến đấu đường đường chính chính, chẳng thèm ngó tới những kẻ địch giấu đầu lộ đuôi, cho rằng chúng không đủ tư cách để nàng tự thân đến tận cửa khiêu chiến. Trong phương diện chiến đấu, yêu lạp có sự kiêu ngạo riêng của mình. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, tóm lại bây giờ hãy theo ta đi xem thử một chút. Yêu lạp cũng không kháng cự điều này, nàng vác đại kiếm lên vai, đuổi theo bước chân Tô Thần. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua vĩnh hằng hành lang, tiến vào phạm vi vĩnh hằng hắc thổ. Rõ ràng, bởi vì đại địa nơi đây đã biến thành những dải đất màu mỡ đen kịt mênh mông vô bờ. Trên vùng đất đen phì nhiêu, mọc đầy vô số thực vật hình thù kỳ quái, tươi tốt nhưng không hề chen chúc. Mỗi loại thực vật đều sở hữu ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ, giữa chúng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt. Một số thực vật vô cùng hung ác ngang ngược, chỉ cần Tô Thần vừa đặt chân lên lãnh thổ của chúng, liền sẽ lập tức hứng chịu đủ loại công kích cổ quái kỳ lạ. Phổ biến nhất là dây leo quấn quanh, hoặc gai độc đánh lén, xương độc phun tung tóe, thậm chí còn có một số cao cấp hơn là công kích pháp tắc, công kích bản nguyên. Cho dù là một gốc cỏ nhỏ không đáng chú ý, cũng có thể tùy thời triển lộ ra răng nanh sắc bén của nó, khiến kẻ ngoại lai nếm trải đủ mọi đau khổ. Nếu Tô Thần một mình đến đây, hắn nhất định sẽ phải cẩn thận tiến lên từng bước. Nhưng yêu lạp, nàng một đường vung đại kiếm mở đường, nơi nào nàng đi qua, đều trở nên vô cùng thê thảm, cực kỳ bi đát. Theo bước chân hai người từng chút một xâm nhập sâu vào vùng đất đen, phía sau họ chỉ còn lại đầy đất mảnh vỡ hài cốt thực vật. Bất kể là loại thực vật hình thù kỳ quái nào, kết cục cuối cùng đều là bị nghiền nát thành những mảnh vụn nhỏ như bột phấn, không hề có bất kỳ ngoại lệ nào. Thủ đoạn công kích của yêu lạp vô cùng đơn giản, chính là vung vẩy đại kiếm bổ chém về phía trước. Động tác huy kiếm của nàng kỳ thực không hề mang nặng sức lực, thậm chí còn có cảm giác như đang khiêu vũ, thiên về sự linh động xảo diệu. Thế nhưng, chính là phương thức công kích như vậy, chỉ cần một khi ra chiêu, mọi thứ trước mắt đều sẽ bị phá hủy gần như không còn, không hề có bất kỳ ngoại lệ nào. Tô Thần giờ đây nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy có chút may mắn. May mắn vừa rồi chỉ là so đấu lực lượng linh hồn, bản thân hắn may mắn chiếm được thượng phong. Nếu là trực tiếp đối đầu chính diện, hắn đoán chừng sẽ rất khó chịu đựng được những đòn công kích từ đại kiếm của yêu lạp. Tiếp tục tiến về phía trước, yêu lạp đột nhiên dừng bước. Có một kẻ địch khá thú vị xuất hiện, yêu lạp nói. Tô Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một con phi long đang lướt sát mặt đất nhanh chóng tiếp cận. Đợi đến khi con phi long kia đến gần, Tô Thần nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện, đó căn bản không phải phi long gì cả, mà là một con nhuyễn trùng khổng lồ. Từ miệng nó, một quả cầu hình lỗ đen đang không ngừng phun ra, vô tình thôn phệ mọi vật chất trên đường đi. Đây chính là sinh vật nguy hiểm nhất trên vĩnh hằng hắc thổ, kẻ thôn phệ. Tô Thần đang suy nghĩ cách ứng phó, nhưng yêu lạp lúc này đã chủ động tiến lên nghênh chiến. Nàng dùng một tư thế cực kỳ linh động phiêu giật vung vẩy đại kiếm, chỉ một kích, liền chặn đứng kẻ thôn phệ, hơn nữa thuận lợi chặt đứt ngang thân thể nó, một phân thành hai. Nhưng kẻ thôn phệ vẫn không chết, mà trực tiếp phân tách thành hai kẻ thôn phệ có hình thể nhỏ hơn một chút. Yêu lạp khẽ cau đôi mày thanh tú, dường như cảm thấy loại kẻ địch này có chút khó giải quyết. Tô Thần thấy vậy, cũng không tiện tiếp tục đứng ngoài làm khán giả. Hồn lực của hắn phun trào, ngưng tụ thành một đóa thần hỏa mặt trời khổng lồ. Đây là ngọn lửa mạnh nhất do Tô Thần tạo ra sau khi dung hợp đại nhật viêm và thần cách hỏa thần, nhiệt độ cao đến mức đủ để trong khoảnh khắc làm bốc hơi một phương vũ trụ. Thần hỏa mặt trời tàn mát ra, trực tiếp thiêu đốt kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ cường đại cũng không thể chịu đựng được nhiệt độ cao thiêu đốt của thần hỏa mặt trời, thân thể chúng bắt đầu nhanh chóng khô quắt cháy đen. Nhẹ nhàng giải quyết, đợi kẻ thôn phệ bị đốt thành tro tàn, Tô Thần phủi tay thu hồi phần thần hỏa mặt trời còn lại. Nếu để thần hỏa mặt trời ở đây mà không quan tâm, nó sẽ không ngừng đốt cháy mọi thứ xung quanh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho đến khi thiêu hủy tất cả vật chất thành tro tàn, trở thành diệt thế chi hỏa. Yêu Lạp quay đầu liếc nhìn Tô Thần, ngọn lửa này rất mạnh, nhưng ta có cách ứng phó. Tô Thần bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, vỗ vỗ vai Yêu Lạp nói, được, biết ngươi lợi hại rồi, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi đường thôi. Thật sự không chịu nổi loại nữ nhân mà trong đầu chỉ có thắng thua này. Tô Thần vạn phần khẳng định, dù là Yêu Lạp có lên giường, nàng cũng tuyệt đối là loại nữ nhân nhất định phải ở phía trên. Nàng tuyệt đối không chịu chấp nhận bị đè ở phía dưới, tuyệt đối không thể nào. Hai người tiếp tục tiến lên, họ lại gặp phải vài kẻ thôn vệ và một vài trở ngại khác, nhưng đều bị Tô Thần và Yêu Lạp nhẹ nhàng giải quyết. Ước chừng 3 ngày sau, hình dáng đất đen bắt đầu biến mất, phía trước dần xuất hiện những sắc thái tươi đẹp. Đi thẳng về phía trước, hoa tươi đua nở, sắc màu lộng lẫy, chủng loại phong phú đến mức hoàn toàn không thể tìm thấy hai đóa hoa nào giống hệt nhau. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Hoa Viên sao? Cảm giác rất đỗi bình thường, cũng chẳng có gì bất thường cả. Vĩnh Hằng thí luyện được kích hoạt ở đâu? Đã bắt đầu chưa? Khi Tô Thần đang tò mò, từ phương xa đột nhiên truyền đến một trận gợn sóng năng lượng kỳ dị, lập tức một đạo cột sáng hình cánh hoa lộng lẫy, bao la hùng vĩ thăng thiên mà lên. Cột sáng cánh hoa chiếu rọi lên bầu trời, phạm vi càng lúc càng lớn, cho đến khi bao trùm cả bầu trời trên đỉnh đầu Tô Thần và Yêu Lạp. Ngay lập tức, nó nhanh chóng hạ xuống, lấy hình cánh hoa làm ranh giới, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài. Đông, một tiếng chuông trầm đục, ngột ngạt vang vọng từ không trung. Đó là một tòa tháp chuông cổ lão bị gõ vang. Trên bầu trời, vô số sắc thái kỳ dị hội tụ lại một chỗ, xuất hiện một vật thể trông như đồng hồ đếm ngược. Thời gian đang không ngừng trôi đi. Nhìn lên, thời gian còn lại trên đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy 2 giờ. Xem ra Vĩnh Hằng thí luyện quả nhiên đã bắt đầu, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Trò siếc nhàm chán, để ta xem, một khắc sẽ phá nát nó. Yêu Lạp vung đại kiếm, kiếm ý bén nhọn trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ biển hoa. Ngay cả kết giới cột sáng cũng bị cứng rắn chém ra một khe hở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể băng liệt. Tô Thần thầm kêu khá lắm, xem ra thí luyện này chẳng có gì đến lượt mình rồi. Cứ hóng Bremer, xem kịch thôi. Vạn hoa vỡ vụn, vô số đóa hoa khô héo rụi tàn trong khoảnh khắc, vườn hoa Vĩnh Hằng vốn phong cảnh tú lệ chớp mắt đã biến thành một mảnh tử địa hoang vu, tĩnh mịch, chỉ còn sót lại một tia sát ý lơ lửng giữa không trung. Cứ thế mà giải quyết xong rồi sao? Tô Thần lại phát hiện, vẻ mặt của Yêu Lạp không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thân ảnh của nàng vẫn phiêu hốt như cũ, trong bóng tối của không gian dường như xuất hiện dị biến, một kẻ địch vô hình đang từng chút một thôn phệ Yêu Lạp. Ngay cả Tô Thần cũng cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Yêu Lạp sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng không thể không biết tình thế hiện tại nguy hiểm đến mức nào, nhưng nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ có thanh đại kiếm trong tay bắt đầu tích tụ năng lượng, dường như đang chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội phá địch. Nhưng Tô Thần đã không thể tiếp tục chú ý đến trận chiến của Yêu Lạp. Không gian xung quanh hắn cũng xuất hiện biến dị, một lực hút không thể chống cự kéo hắn vào vòng xoáy không gian vô hình, mọi thứ xung quanh đều xoay tròn, vặn vẹo. Nguy cơ đã ập đến, hơn nữa còn là một cơn nguy hiểm chưa từng có. Thử thách của vườn hoa Vĩnh Hằng đáng sợ hơn Tô Thần tưởng tượng rất nhiều. Chẳng trách chưa từng có ai có thể hoàn thành thử thách thành công. Có lẽ, việc mạo muội đến vườn hoa Vĩnh Hằng để mở thử thách không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng đã đến rồi thì cũng chẳng có gì để nói nhiều, toàn lực ứng phó thôi. Phụt, không gian bỗng co rút dữ dội, kéo Tô Thần đến một nơi giống như hang động trong vực sâu. Bốn phía tối đen như mực, tĩnh lặng, chỉ có một hướng le lói ánh sáng. Dưới tia sáng mờ ảo đó, một sinh vật hình người cao khoảng 3 mét đang chậm rãi bước tới, thân thể hắn trắng nõn như ngọc, trên da bao phủ một lớp vảy trắng li ti, thân hình thon dài, tràn đầy sức bật. Khí tức sinh mệnh thật cường đại, Tô Thần không dám khinh suất, lập tức vào thế phòng bị. Thực lực của gã cao to da trắng này rất khủng bố, chỉ riêng sinh mệnh lực đã khoa trương hơn cả hắn, một vĩnh sinh giả, không thể tưởng tượng nổi hắn đã tồn tại bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng đợi được ngươi, người khiêu chiến dũng cảm, hy vọng ngươi có thể chiến thắng ta. Để ta được giải thoát. Tô Thần nhíu mày, dường như đoán được điều gì đó, nói, người cũng là người khiêu chiến đã từng đến vườn hoa Vĩnh Hằng để thử thách. Không sai, tên ta là Tu Tư, đến từ kỷ nguyên quang diệt, ta đã đến tịnh thổ Vĩnh Hằng vào cuối kỷ nguyên để khiêu chiến vườn hoa Vĩnh Hằng nhằm kéo dài tuổi thọ cho kỷ nguyên của mình. Nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại trước mặt Vĩnh Hằng chi chủ, bị nàng hàng phục, trở thành người gác cổng cho cửa thử thách đầu tiên. Chỉ khi bị người khiêu chiến đánh bại, ta mới có thể chết hoàn toàn. Tô Thần nói, đã muốn chết như vậy, sao không cố ý nương tay để ta thắng? Không thể được, tôn nghiêm của chiến sĩ không cho phép trà đạp. Vừa dứt lời, Tô Tư di chuyển nhanh như chớp, trực tiếp xuyên qua thân thể Tô Thần. Nhưng lại xuyên vào khoảng không, hoàn toàn không chạm được vào cơ thể hắn. Ánh mắt Tô Tư hơi thay đổi, hắn quay đầu nhìn lại nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng của Tô Thần. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu hắn. đều đã bị người ta đánh bại biến thành nô dịch, còn có tôn nghiêm gì mà nói nữa. Hay là thế này, ngươi nói cho ta biết thông tin về vị vĩnh hằng chi chủ kia, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, dứt khoát hơn. Đừng nhiều lời, Tù Từ vung cánh tay dài, năm ngón tay đột nhiên dài ra, hóa thành năm sợi dây leo bằng thịt, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian dưới lòng đất, muốn dùng cách này để hạn chế Tô Thần, thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn. Xem ra vị vĩnh hằng chí tôn này vẫn rất có uy quyền. Vậy thì không lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng đi. Tô Thần thản nhiên nói, phong thái nhẹ tựa mây bay, vung ra một mảng thái dương thần hỏa. Dây leo bằng thịt của Tu Tư vừa dính phải thần hỏa, gần như không có chút năng lực phòng ngự nào, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi. Nhưng Tu Tư dường như không cảm thấy đau đớn, thấy cảnh này cũng chỉ khẽ nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm phương thức tấn công mới. Xem ra ngươi thật sự rất mạnh, đã như vậy, ta cũng không cần phải giữ lại gì nữa. Đây là quang diệt trảm được ngưng tụ từ ý chí chiến đấu mà ta đã tích lũy vô số năm, nó sở hữu lực phá hoại cấp bậc chân ngã. Nếu ngay cả uy lực của nó mà ngươi cũng không chịu nổi, thì ngươi đã định sẵn không thể vượt qua thử thách của vĩnh hằng chi chủ. Đây là, Tô Thần cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ đó, tinh thần bất giác căng thẳng. Một cảm giác rất quỷ dị, thanh thế của quang diệt trảm này không hề lớn, thậm chí có thể nói là rất tầm thường, năng lượng dao động mà nó ẩn chứa cũng không kịch liệt, nhưng không hiểu sao, đằng sau luồng sức mạnh này lại có một cảm giác khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy, tựa như áp hắn từ tận gốc rễ. Dù vậy, không thể không đối mặt. Tô Thần hít sâu một hơi, hồn lực tuôn trào, hỏa lực bật đến mức tối đa, pháp tắc toàn diện triển khai. Dưới hình thái mạnh nhất, hắn giống như một vị thần, sừng sững bất động, uy áp tám phương. Quang diệt trảm nhỏ bé, trước khí tức mênh mông của Tô Thần, nhỏ bé như đom đóm trước vầng thái dương rực rỡ. Nhưng khi quang diệt trảm đến gần, vẻ mặt Tô Thần càng thêm ngưng trọng. Dưới sức mạnh chân thực, bất kỳ hư ảnh vĩ đại nào rồi cũng sẽ tan vỡ. Nguyện ngươi, nhìn thấu hư ảo, thấy rõ chân ngã. Vừa dứt lời, thân thể Tu Tư liền hóa thành tro bụi bay tán loạn khắp trời. Ngay khoảnh khắc tung ra quang diệt trảm, Tu Tư đã hao hết tất cả mọi thứ của mình. Một đòn này sẽ tạo ra kết quả thế nào, Tu Tư đã định sẵn không thể nhìn thấy. Đây là chút kiêu ngạo nhỏ nhoi mà hắn không chịu từ bỏ, dù đã thân là nô bộc. Đồng thời, cũng là để truyền lại một ít mầm mống hy vọng. Vào khoảnh khắc trước khi chết, ánh mắt Tu Tư ẩn chứa thâm ý nhìn về phía Tô Thần, một người xa lạ. Hắn từ tận đáy lòng hy vọng, hành động phản nghịch nhỏ nhoi này của mình có thể mang lại hiệu quả. Tô Thần lại không biết Tu Tư đang có ý đồ gì, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào quang diệt trảm. Khi nó đến gần, thời gian vào khoảnh khắc này trở nên chậm chạp lạ thường. Sức mạnh của Tô Thần bộc phát hoàn toàn, hắn đã tiến hành vô số lần diễn giải trong đầu, nhưng kết quả nhận được đều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bất kể hắn dùng biện pháp nào để đối phó, cũng khó có thể sống sót dưới đòn tấn công của quang diệt trảm. Đây dường như là một trận chiến chắc chắn phải chết, chắc chắn sẽ thua. Hóa ra, đây chính là cảm giác bị miểu sát sao. Nhưng Tô Thần không hề từ bỏ, linh hồn hắn bắt đầu sôi trào, ép ra năng lực tính toán khổng lồ, tiếp tục diễn giải các loại phương án đối phó. Phương pháp đối kháng quang diệt trảm nằm ở hai chữ chân ngã. Thế nào là chân ngã? Tù Từ đã cho ra đáp án, đó chính là bản thân chân thực. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng hắn đã nói như vậy, ắt hẳn có dụng ý của hắn. Nếu như toàn bộ thế giới đều là hư giả, vậy thì trong một thế giới hư giả, làm thế nào để ngưng tụ ra sức mạnh chân thực? Tô Thần rơi vào trầm tư. Giờ khắc này, thời gian nơi hắn đang đứng gần như đã hoàn toàn ngừng lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, dường như dài dằng dặc cả vạn năm. Tô Thần giống như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể với không gian xung quanh. Tìm kiếm ranh giới giữa chân thực và hư giả. Dường như, trong mơ hồ, Tô Thần đã phát hiện ra điều gì đó. Tại khu vực giao nhau giữa quang diệt trảm và không gian xung quanh, ở tầng sâu bản nguyên của không gian, đang xảy ra một loại dị biến không thể đoán trước. Ngay cả thần văn cấu thành nên bản thân không gian cũng mất đi kết cấu ổn định, đang không ngừng nhấp nháy, run rẩy. Giống như, bị bác vậy, cái gọi là chân thực và hư huyễn, thường chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Từ sâu thẳm trong tâm khảm, Tô Thần dường như đã nhìn thấu huyền bí của vĩnh hằng tịnh thổ. Hoặc có thể nói, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào nơi này, hắn đã nảy sinh hoài nghi về tính chân thực của thế giới này. Kỷ nguyên sinh diệt, lực lượng thời gian đủ sức thanh lọc vạn vật thế gian, đây là pháp tắc bất biến. Cớ gì chỉ cần ẩn mình trong vĩnh hằng tịnh thổ, liền có thể tránh khỏi sự bào mòn của thời gian, dễ dàng đạt được vĩnh sinh. Nếu vĩnh hằng tịnh thổ đan xen giữa chân thực và hư huyễn, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Còn về trạng thái này được cấu thành như thế nào, e rằng phải hỏi vị vĩnh hằng chi chủ kia. Trong lúc suy tư, Tô Thần mở bừng hai mắt, quang diệt trảm cách thân thể hắn chưa đầy 10 cm, mang theo sát ý ngập trời đủ sức hủy diệt vạn vật, dường như chỉ sau một khắc sẽ xé nát thân thể hắn. Nhưng Tô Thần không hề có bất kỳ động thái ứng phó nào. hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, dõi theo tuyệt sát trảm kích lao về phía thân thể mình. Quang diệt trảm sắc bén xẹt qua thân thể Tô Thần, không hề gây ra dù chỉ một gợn sóng, tựa như lưu tinh rơi biển, nhưng lại không thể khuấy động dù chỉ một bọt nước nhỏ. Tù Từ đối với điều này cũng không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười vui mừng. Người có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý, thật đáng mừng. Cửa ải thí luyện đầu tiên xem như đã thông qua, hãy tiếp tục tiến bước. Ta tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy vĩnh hằng chi chủ. Dứt lời, ý cười trên mặt Tu Tư tiêu tán như khói. Tô Thần cũng không hề có bất kỳ cảm khái nào, chỉ càng thêm kiên định tín niệm của mình, từng bước một tiến về phía trước. Trong thế giới hư thực khó phân này, không gian và khoảng cách cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Sau ba bước, Tô Thần đi tới một tiểu hoa viên. Nơi đây hoa nở rực rỡ, ngay khoảnh khắc Tô Thần bước vào vườn hoa, tất cả cánh hoa đều dường như sống lại, đồng loạt quay đầu, hướng về Tô Thần. Hắn đột nhiên có cảm giác như bị vây xem. Tô Thần không dừng bước, tiếp tục tiến sâu vào tiểu hoa viên. Một bóng lưng hơi có vẻ cô tịch hiện ra trước mắt Tô Thần. Đó là một lão giả tóc trắng như tuyết, khoác trên mình áo bào trắng. Lão giả trong tay cầm một ấm nước nhỏ, đang chậm rãi tưới nước cho hoa. Tô Thần còn chưa mở miệng, lão giả đã dẫn lời, lão phu tên là Thương Bạch. Người đoán không sai, lực lượng Thương Bạch trong cơ thể ngươi, chính là có nguồn gốc từ ta. Con đường cường giả, cũng có điểm cuối. Khi kỷ nguyên phồn vinh do ta một tay tạo dựng bị lực lượng thời gian thôn phệ, ta lại không thể làm được bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Từ đó ta mới hiểu ra, chúng sinh truy cầu vĩnh hằng, không phải đáp án trung cực cho mọi vấn đề, chỉ có thời gian, mới là bất khả chiến bại. Muốn gặp vĩnh hằng chi chủ, hãy xuyên qua tiểu hoa viên này, trong cung điện phía trước, tự nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhưng nếu ngươi muốn đạt được lực lượng Thương Bạch hoàn chỉnh, vậy hãy thử chiến thắng ta. Chỉ cần chiến thắng ta, tất cả lực lượng và trí tuệ ta sở hữu, đều sẽ thuộc về ngươi. Tô Thần thần sắc chấn động, chắp tay nói, xin được chỉ giáo. Thương Bạch lão giả xoay người lại nhìn thẳng vào Tô Thần, không hề có ý khinh thường nào, cũng nghiêm trang chắp tay, ngươi trước mời. Được, tiếng Tô Thần như hồng trung, vang dội như sấm. Biển hồn lực cuồn cuộn ba động, nhiệt độ không gian xung quanh hắn bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ tiểu hoa viên trong nháy mắt biến thành một biển lửa nóng bỏng chói mắt, hỏa diễm trắng sáng dường như ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận, bùng cháy càng thêm hung mãnh, tựa hồ muốn thiêu rụi cả thế giới này. Nhưng tất cả những điều này dường như không hề ảnh hưởng đến Thương Bạch lão giả. Thân thể già nua của ông ta không hề lay động, chỉ phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, hỏa diễm xung quanh liền bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Biển lửa tiêu tán, hoa cỏ bị thiêu hủy với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã mọc lại, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Tô Thần lông mày nhíu chặt, lại dựng kiếm thế, lấy hồn làm kiếm, lấy ý chí làm lưỡi đao, vung ra một chiêu trảm tẫn phồn tinh. Ôi, lão giả già nua lại phát ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này tựa hồ là đang ai thán cuộc đời phí hoài của mình, nhưng lại ẩn chứa một tia phẫn hận và bất lực. Dưới tiếng thở dài ai oán, phồn tinh rơi hết, hoa duyên không nhiễm. Đây chính là lực lượng chân chính của Thương Bạch chi tức sao? Tô Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể rung động mãnh liệt, tựa như đại đạo bắt đầu vận chuyển. Lực lượng pháp tắc chi phối vạn vật xung quanh hắn cấu trúc nên một tiểu thế giới lĩnh vực duy ngã độc tôn. Tiểu hoa viên này trong khoảnh khắc đã trở thành lãnh thổ của Tô Thần. Lão giả già nuôi thần sắc ngưng trọng, không còn bị động chịu đòn, chủ động phát ra một tiếng hô vang dội, đầy uy lực. Thanh âm kia, tựa như một chuôi lợi kiếm, trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn Tô Thần. Căn bản không cách nào phòng ngự, cơn đau kịch liệt từ sâu trong linh hồn ập tới, Tô Thần suýt chút nữa ngất đi, dựa vào ý chí lực cường đại cố gắng chống đỡ, mang theo chiến ý cường đại, tung ra một quyền. Một quyền này, khiến tiểu thế giới vừa cấu trúc sụp đổ tan rã, thiên đạo cũng bị ma diệt, lại trong chớp nhoáng này tạo ra một luồng xung kích năng lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, hóa thành biển gầm bao phủ lão giả già nua. Tô Thần không dành chú ý tình hình chiến đấu, không ngừng thôi động hồn lực tu bổ linh hồn bị thương. Đồng thời lần nữa thôi động lực lượng pháp tắc, chế tạo ra một thiên đạo thế giới mới. Thiên đạo được tạo ra, chính là ý chí thế giới, là một loại lực lượng chí cao và cường đại. Cỗ lực lượng này một khi tổn hại, tổn thương gây ra là không gì sánh bằng. Tô Thần sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, lấy thiên đạo làm vũ khí công kích, thủ đoạn có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng dù sao cũng là tiểu thế giới vội vàng sáng tạo, nếu muốn đánh bại Thương Bạch lão giả, về mặt sức mạnh còn hơi có phần không đủ. Quả nhiên, sau khi bụi bặm tan đi, thân ảnh Thương Bạch lão giả không hề tổn hại xuất hiện lần nữa. Ôi, người trẻ tuổi chính là hỏa khí bừng bừng. Lão phu chẳng qua là muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi thật đúng là không hề hạ thủ lưu tình. Cùng cường giả là địch, không lưu thủ mới là sự tôn trọng lớn nhất. Tốt, vậy lão phu cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi không chịu đựng nổi thì sớm nhận thua, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Vừa dứt lời, khí tức Thương Bạch lão giả bỗng nhiên biến hóa. cả người khí thế đều trở nên sắc bén và nặng nề. Tổ thần trận địa sẵn sàng đón địch, pháp tắc dâng trào, thế giới ngưng tụ, thiên đạo thành hình, tùy thời có thể bộc phát. Nhưng Tổ thần đã đánh giá thấp thực lực lão giả. Khí tức của ông ta tăng lên dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, trong nháy mắt ngắn ngủi đã tăng lên gấp mấy trăm lần, tạo thành thế nghiền ép đối với tiểu thế giới của Tổ thần. Tiểu thế giới của Tổ thần đã bị áp xúc đến cực hạn, mắt thấy sắp bị đánh nát. Tổ thần không dám tiếp tục chần chờ, nắm chặt đại thủ, bóp nát thiên đạo, cưỡng ép dưới khí tràng của lão giả, nổ tung một vùng chân không. Sau một khắc, Tổ thần trực tiếp xuất hiện trước mặt Thương Bạch lão giả. Thần hồn, phóng thích. Hồn lực Tổ thần bắt đầu mãnh liệt phóng thích, hồn lực vô thượng bành trướng ngưng tụ thành một đôi đại thủ khổng lồ, nghiền ép về phía Thương Bạch lão giả. Giờ khắc này, ngay cả Thương Bạch lão giả cũng phải vì đó mà động dung. Nhưng lại đúng lúc Tổ thần sắp đắc thủ, một cỗ lực lượng không cách nào diễn tả quét ngang mà đến, khiến vạn vật ngưng động. Nương theo một âm thanh mờ mịt, từ phía sau Tiểu Hoa Viên truyền đến. Ngươi thắng, đến Vĩnh Hằng Vương tọa gặp ta, nghênh đón thử thách cuối cùng của ngươi. Đây là thanh âm của Vĩnh Hằng chi chủ. Tổ thần đang định đi xuyên qua vườn hoa nhỏ, lão giả Thương Bạch gọi Tổ thần lại, nói, cầm lấy chiến lợi phẩm thuộc về ngươi đi. Dứt lời, lão giả ném một chiếc nhẫn tỏa ra quang mang màu Thương Bạch vào tay Tổ thần. Tổ thần bắt lấy xem xét, chỉ thấy chiếc nhẫn có tạo hình vô cùng đặc biệt, rõ ràng là cực kỳ tinh xảo nhưng lại không hề cho hắn cảm giác nhân tạo, cứ như được tạo nên từ thiên nhiên vậy. Tất cả của lão phu đều bắt nguồn từ chiếc Thương Bạch thần giới này, nó đến từ thời đại nguyên sơ cổ xưa và xa xôi, sức mạnh ẩn chứa bên trong, đến nay lão phu vẫn chưa thể thấu triệt hoàn toàn, nhưng nếu là ngươi, nói không chừng có thể thực sự khống chế được sức mạnh của nó. Đa tạ, Tổ thần chắp tay, đeo Thương Bạch thần giới lên tay nhưng không vội nghiên cứu mà đi thẳng qua vườn hoa nhỏ. Phía trước là một vùng không gian kỳ diệu tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Mặt đất như mặt nước tĩnh lặng, bốn bề tựa chốn hư không. Tổ thần ngẩng đầu, trông thấy một gốc đại thụ khô héo, thân cây đã mục rỗng, chỉ còn một lớp vỏ ngoài trông đỡ cả thân cây, vỏ cây tỏa ra ánh lam nhàn nhạt, lạnh lẽo mà cô tịch. Mơ hồ có thể thấy bóng một cô gái ngồi dưới gốc cây, nhưng dù Tổ thần có đến gần thế nào thì vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cây khô, khiến hắn không cách nào nhìn rõ được dung mạo của nữ tử. Tổ thần dứt khoát từ bỏ. Tổ thần, ra mắt Vĩnh Hằng chi chủ. Tổ thần hơi cúi đầu về phía cây khô và người phụ nữ ở xa. Người có biết vì sao mình lại đứng ở đây không? Người phụ nữ hỏi, giọng nói của nàng rất kỳ quái, tuy nghe có vẻ dịu dàng thanh thoát nhưng lại cho người ta một cảm giác trống rỗng, giống như gốc đại thụ sau lưng nàng, dù sừng sững không đổ nhưng bên trong thực chất đã sớm khô héo cạn kiệt. Tổ thần hơi sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì ta đã vượt qua thử thách. Vĩnh Hằng thí luyện thực chất chỉ là một lời nói dối mà thôi. Từ đầu đến cuối, trong vườn hoa Vĩnh Hằng này không hề tồn tại bất kỳ thử thách nào, điều kiện quyết định ai có thể đến được đây, vĩnh viễn chỉ phụ thuộc vào việc ta có đồng ý hay không, chỉ vậy mà thôi. Dù ngươi chỉ là một con kiến nhỏ yếu, chỉ cần ta đồng ý, ngươi liền có thể đến được nơi này. Ngược lại, dù thực lực của ngươi có mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, ta vẫn có thể chặn ngươi ngoài cửa. Cho nên, vừa rồi đánh vô ích hai trận à, cũng không đúng, ít nhất hai trận chiến này đã mang lại cho Tổ thần không ít cảm ngộ, một là cảm ngộ về chân ngã. Hai là có được Thương Bạch thần giới, những điều này đều giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực của Tổ thần. Nhưng Tổ thần không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời của Vĩnh Hằng chi chủ. Nàng thật sự rất mạnh, dù chỉ nhìn từ xa, không thấy rõ dung mạo, nàng vẫn có thể mang lại cho Tổ thần một cảm giác áp bức chưa từng có. E rằng ngay cả hỗn độn ý chí cũng không mạnh bằng Vĩnh Hằng chi chủ. Hay là Vĩnh Hằng chi chủ thấy ta đẹp trai nên cố ý châm trước cho. Tổ thần cười hì hì nói, đối với lời nói lộ mãng của Tổ thần, Vĩnh Hằng chi chủ không hề có chút dao động nào, nàng nói, như ngươi đã thấy, linh hồn của ta đã bắt đầu khô héo. Gốc Vĩnh Hằng chi thụ này đại biểu cho ý chí của ta, nó đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Trước khi ta hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, ta phải chọn một người thừa kế, truyền lại tri thức mà ta đã thu được trong những năm tháng vô tận. Giờ phút này, ta chọn ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận phần truyền thừa nặng nề này không? Vậy thì, cái giá phải trả là gì? Tổ thần nhíu mày nói, thay ta hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Phá vỡ lời nói dối cuối cùng, đi đến bỉ ngạn chân thực. Ý của người là, thế giới chúng ta đang sống thực ra là giả. Điều này cần ngươi tự mình đi khám phá, nghe có vẻ khá thú vị ấy. Được, ta đồng ý, Tổ thần cười nói. Đời người đâu đâu cũng là thử thách, hắn ngay cả hỗn độn ý chí còn không sợ, chút chuyện nhỏ này càng chẳng việc gì phải hoảng sợ. Không có tấm lòng trời sập cũng không sợ hãi, Tổ thần cũng không thể nào đi đến được ngày hôm nay. Ngươi rất dũng cảm, xem ra lựa chọn của ta đã không sai. Nữ tử không thấy rõ dung mạo tựa hồ nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, gốc Vĩnh Hằng chi thụ ầm ầm sụp đổ, tất cả đều hóa thành bột mịn, chúng tan ra, chiếu rọi vào linh hồn của Tổ thần. Đau, trong chốc lát, một luồng thông tin khổng lồ đến mức không tưởng điên cuồng tràn vào sâu trong linh hồn Tô Thần. Vô số hình ảnh và thông tin không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Tốc độ truyền tin này đừng nói là 5 giờ, có là 50 giây hay 500 giây cũng phải chạy dài. Mỗi một mili giây, lượng thông tin mà Tô Thần tiếp nhận đều là con số thiên văn, khổng lồ đến mức đủ để khiến siêu máy tính đỉnh cao của một nền văn minh cấp 9 phải tê liệt sụp đổ ngay tức khắc. Cũng may là linh hồn của Tô Thần quá mạnh mẽ, đổi lại là người khác, luồng thông tin khổng lồ này ập tới, linh hồn sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Quá trình này không biết đã kéo dài bao lâu, Tô Thần chỉ kiên trì được vài giây, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, giống như một chiếc ổ cứng di động vô tri, chỉ biết điên cuồng lưu trữ thông tin, không biết mệt mỏi, không thấy điểm dừng. Hồi lâu sau, khi linh hồn Tô Thần tạm thời nguội đi, ý thức khôi phục lại, hắn phát hiện mình đã trở lại vườn hoa nhỏ. Hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn được kết từ những cánh hoa. Không thấy lão giả Thương Bạch đâu, nhưng lại phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen dài thẳng đang ngồi bên giường, nhắm mắt, dường như đang ngủ gật. "Ngươi là ai?" Tô Thần ngồi dậy hỏi. Thiếu nữ tóc đen dài thẳng giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, khó khăn lắm mới ổn định lại được thân hình, nàng vội vàng giải thích, "Tham kiến chúa tể đại nhân, ta tên là Vi Lam. Như ngài thấy, ta là tụ linh của Vĩnh Hằng Chi Thụ, trước đây vẫn luôn ký sinh bên trong Vĩnh Hằng Chi Thụ để sinh tồn. Bây giờ Vĩnh Hằng Chi Thụ sụp đổ, Vĩnh Hằng Chi Chủ đời trước thương xót ta nên đã ban cho ta sự tự do. Nhưng Vi Lam không biết nên đi đâu về đâu, cho nên tự nguyện lựa chọn ở lại phò tá chúa tể đại nhân tân nhiệm. Ý của ngươi là, Vĩnh Hằng Chi Chủ tiền nhiệm đã ngỏm rồi, còn ta bây giờ thành Vĩnh Hằng Chi Chủ mới." "Ngỏm, từ này tốt nhất không nên dùng cho Vĩnh Hằng Chi Chủ đời trước, như vậy tỏ ra quá không tôn trọng ngươi." "Nhưng ý thì đúng rồi ạ, Vĩnh Hằng Chi Chủ tiền nhiệm quả thực đã vẫn lạc. Thật ra người vốn có thể tránh được kết cục như vậy, dù sao Vĩnh Hằng là sẽ không tiêu vong, nhưng cuối cùng người vẫn đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất, điều này cũng khiến ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu." "Chuyện đó không quan trọng." Tô Thần nhún vai, "chỉ là một người phụ nữ mới gặp một lần, không cần thiết phải tỏ ra đồng cảm quá mức, hơn nữa người ta có lẽ cũng vì sống quá lâu nên chán rồi, bây giờ lại quẳng gánh nặng cho Tô Thần, tự mình tiêu dao tự tại, đối với nàng mà nói có lẽ không phải là chuyện xấu. Còn về gánh nặng mà Tô Thần phải gánh vác, kệ nó đi, cứ sướng trước đã. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Chủ đó, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cây danh xưng bốn chữ này thôi đã là vô giá rồi." Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, tiểu hoa viên vẫn là tòa tiểu hoa viên ấy, không khác biệt so với lúc trước, nhưng trong mắt Tô Thần, nó lại tựa hồ trở nên gắn bó hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được, linh hồn mình cùng toàn bộ tiểu hoa viên. Không đúng, là cả tòa Vĩnh Hằng Đại Lục, đều sinh ra một loại liên hệ tinh thần kỳ ảo. Hắn thậm chí nhìn thấy, Yêu Lạc giờ phút này đang bị vây hãm trong một mảnh không gian vạn vẹo bên ngoài tiểu hoa viên. Nàng hoàn toàn lạc mất phương hướng, nếu không có người dẫn lối, e rằng sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong mê hoặc. Nhưng Tô Thần chỉ khẽ phẩy ngón tay, không gian bao phủ bởi sương mù liền rách toạc một khe hở. Một giây sau, Yêu Lạc liền từ trong khe nứt không gian vọt ra. Nàng không kịp hãm lại bước chân, lao thẳng vào lòng Tô Thần. "À, đây là phúc lợi à, Yêu Lạc dù bị ngã nhưng là người từng trải, mặc dù có chút bối rối trong khoảnh khắc, nhưng lập tức liền trấn tĩnh lại. Ánh mắt nàng lấp lánh, nhìn rõ mọi chuyện đã xảy ra ở đây, khẽ kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà thật sự đã hoàn thành thử thách, trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ mới, điều này quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của ta." "Thôi đi, ta chính là nam nhân mà ngươi sẽ theo sau này, tin tưởng ta chút đi chứ." Tô Thần nhún vai, rồi hỏi Vi Lam, "Trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ có lợi ích gì sao?" Vi Lam nghĩ nghĩ, nói, "Theo ta hiểu, từ xưa đến nay, có không ít người sống sót không nhà để về từ các kỷ nguyên khác nhau, đều ký túc tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Mà Vĩnh Hằng Tịnh Thổ thuộc về Vĩnh Hằng Chi Chủ, cho nên chủ nhân ngài thì tương đương với chủ nhà trọ của những người sống sót đó. Yêu cầu bọn họ làm một vài chuyện cho ngài, hẳn là không thành vấn đề, dù sao có một số người đã ở đây rất nhiều năm, nhưng chưa từng nộp tô thuế." Nói rồi, Vi Lam còn vô tình liếc nhìn Yêu Lạp một cái. Hiển nhiên, trong số đó, nàng cũng là một. Tô Thần khẽ gật đầu, đây coi như là một tin tức tốt. Hiện tại, số lượng người sống sót trong Vĩnh Hằng Tịnh Thổ tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là những tồn tại đỉnh cao nhất của kỷ nguyên mình. Nếu triệu tập tất cả bọn họ để tiên đánh ý chí hỗn độn, phần thắng tuyệt đối sẽ tăng lên đáng kể. "Đúng rồi, tộc quan chắc giả bên ngoài kia, ta cũng có thể chi phối sao?" Tô Thần hỏi, Vi Lam nói, "Tộc quan chắc giả mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bọn họ có được năng lực đặc thù, có thể nhanh chóng thu thập tình báo. Trên đời này không có chuyện gì mà bọn họ không biết. Bọn họ e ngại Vĩnh Hằng Chi Chủ, cho nên nhất định sẽ đối với lời nói của chủ nhân ngài nói gì nghe nấy." "Tuyệt diệu." Tô Thần hài lòng khẽ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi Vĩnh Hằng Đại Lục lần này. Đầu tiên là một hệ thống điểm danh, sau đó là Yêu Lạp, tiếp theo là lực lượng Thương Bạch hoàn chỉnh, cuối cùng là kế thừa thân phận Vĩnh Hằng Chi Chủ, thu hoạch vi lam, thụ linh tóc đen dài thẳng này. Trừ hệ thống điểm danh, những thứ khác đều có tác dụng lớn đối với hắn. Nhưng Tô Thần dù sao cũng là dựa vào hệ thống mà lập nghiệp, tự nhiên hiểu rõ hệ thống điểm danh trong tay hắn hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng thêm một nhân vật chính nữa, nhưng là cho ai đây? Những thần tín của Tô Thần, có hắn làm chỗ dựa vững chắc, trang bị thêm một hệ thống nói thật cũng không có gì trợ giúp lớn, còn có thể chiếm mất hào quang nhân vật chính của mình, khẳng định không thích hợp. Kỷ nguyên hỗn độn đã đi đến đường cùng, mặc kệ ta có thể diệt trừ ý chí hỗn độn hay không, sự diệt vong do thời gian định sẵn cũng sẽ không thay đổi. Thời đại này tựa hồ cũng không thể bồi dưỡng được một nhân vật chính chân chính nữa. Có lẽ, giữ lại hệ thống này cho kỷ nguyên mới là lựa chọn thích hợp nhất. Tô Thần trong lòng đã có quyết định, tiếp theo là lực lượng thương bạch, hắn lấy vô thượng tuệ căn, rất nhanh liền hiểu thấu đáo chỗ mạnh mẽ chân chính của lực lượng thương bạch. Cái gọi là lực lượng thương bạch, kỳ thật cũng không phức tạp và thâm ảo như tưởng tượng. Nói trắng ra, chính là một loại lực lượng nghịch truyền. Thương bạch, chính là sắc thái ban đầu khi thế giới mới sinh ra. Vạn sự vạn vật, đầu tiên là một mảnh thương bạch, tiếp theo mới được giao phó đủ loại sắc thái. Lực lượng thương bạch, chính là cướp đoạt sắc thái của vạn vật, để thế giới một lần nữa quy về thuần trắng không một hạt bụi. Có thể coi là sự thoái hóa, tiến hóa, hoặc hoàn nguyên. Cũng trách không được ngay cả ý chí hỗn độn đều kiêng kỵ ba phần đối với lực lượng thương bạch, không tiếc hy sinh đông đảo thần linh cũng muốn phong ấn hơi thở thương bạch. Không thể không nói lực lượng thương bạch này đích xác là một sự tồn tại bá đạo. Nếu không phong ấn, để nó vô hạn khuếch tán, toàn bộ kỷ nguyên hỗn độn cuối cùng đều sẽ bị nhuộm thành một mảnh màu trắng trống rỗng. Bất quá, Tô Thần sau khi triệt để hiểu rõ lực lượng thương bạch, thoáng có chút thất vọng. Cỗ lực lượng này đích xác cường đại đến đủ để uy hiếp cả một kỷ nguyên, nhưng sự khuếch tán và lan rộng của nó cần thời gian. Cỗ lực lượng này có thể uy hiếp được ý chí hỗn độn, nếu có đủ thời gian, dựa vào nó liền có thể giết chết ý chí hỗn độn. Nhưng muốn có hiệu quả trong thời gian ngắn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Yêu Lạp, ngươi có kinh nghiệm chiến đấu và tâm đắc gì khi đối mặt ý chí kỷ nguyên không? Yêu Lạp hơi sững sờ, chợt nghiêm túc nói, ý chí kỷ nguyên đại biểu cho bản thân kỷ nguyên, là linh hồn của thế giới đó. Về lý huyết, nó là tồn tại chí cao vô thượng trong kỷ nguyên trước đó, không thể tiêu diệt. Trừ phi, đối thủ của nó có được tư cách sáng tạo kỷ nguyên mới. Tư cách này nên làm thế nào để có được? Cần có trí tuệ tham phá chư thiên đại đạo. Phải có vĩ lực sáng tạo không gian chỉ bằng một niệm, cùng với vĩ lực thời gian siêu thoát sinh tử luân hồi. Khá lắm, ba yêu cầu này cái nào cũng bất thường hơn cái kia. Nói một cách đơn giản, ngươi thấy ta có tư cách này không? Tô Thần hỏi, Yêu Lạp trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vấn đề này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi nàng có thể trả lời. Ngược lại Vi Lam bước ra, nói, nếu như ta không nhìn lầm, linh hồn chủ nhân hẳn là bắt nguồn từ kỷ nguyên trước. Đồng thời có quan hệ rất sâu sắc với ý chí kỷ nguyên. Trí tuệ vết nguồn từ linh hồn, như vậy chủ nhân đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Đến mức lực lượng sáng tạo thế giới, trong linh hồn chủ nhân, tựa hồ đã chứa đựng một tiểu vũ trụ không gian. Mặc dù nó còn chưa đủ chân thực, nhưng lại đã cụ bị pháp tắc trật tự hoàn thiện. Chỉ cần thu hoạch được sức mạnh biến hư thành thực, yêu cầu thứ hai này cũng liền thỏa mãn. Cái khó khăn nhất, vẫn là lực lượng thời gian siêu thoát sinh tử luân hồi. Lực lượng thời gian khó nắm giữ nhất, liên quan đến điểm này. Chủ nhân tốt nhất vẫn là đi thỉnh giáo tộc quan chắc giả. Bộ tộc này của bọn họ đã để lại vô số dấu chân trong dòng sông thời gian, thu thập vô số tình báo, nói không chừng sẽ cung cấp cho chủ nhân một vài manh mối tình báo then chốt. Cũng tốt, Tô Thần khẽ gật đầu, lập tức rời khỏi tiểu hoa viên, trực tiếp ra khỏi Vĩnh Hằng Đại Lục, trở về đảo Nhân Ngư của Đại Tây. Lần xuất hiện này, Tô Thần không hề che giấu. Hắn cực kỳ phô trương xuất hiện trên không đảo Nhân Ngư, khẽ vung tay, Vĩnh Hằng Quang Huy từ giữa món tay hắn tuôn chảy ra. Bao phủ toàn bộ đảo Nhân Ngư trong một vầng sáng mê ly như mộng ảo. Vĩnh Hằng Chi Chủ giáng lâm. Trời ơi, tận thế của chúng ta tới rồi sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ rốt cuộc không định tha thứ chúng ta. Không đúng, bóng người kia, là hắn, Tô Thần. Đại Tây che miệng, vô cùng kinh ngạc thốt lên. Hắn thành công, hắn thật sự đã hoàn thành thí luyện Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Hằng Chúa Tể mới. Điều này quá không thể tin nổi. Trong một tòa thủy tinh cung tại trung tâm Nhân Ngư đảo. Tô Thần ngồi ngay ngắn trên cao vị, khẽ híp mắt. Thần thái lạnh lùng, tựa như một tôn thần linh vô cảm. Kỳ thực, không phải Tô Thần cố ý phô trương, mà hoàn toàn là do hắn kế thừa quá nhiều tin tức từ Vĩnh Hằng Chi Chủ, khiến đầu óc hắn đến giờ vẫn còn choáng váng khó chịu. Hắn cần không ngừng phân tán tâm thần để phân tích khối dữ liệu khổng lồ này, mà trong đó, một phần tin tức đã giáng xuống đả kích không nhỏ cho chính bản thân hắn. Bởi vậy, trong thời gian ngắn ngủi, suy nghĩ của Tô Thần cứ thế chạy loạn khắp nơi, một khắc cũng không thể trầm ổn lại. Cũng không biết đã qua bao lâu. Tô Thần không mở miệng, đám nhân ngư phía dưới cũng căn bản không dám lên tiếng trước, tất cả đều lo lắng bất an ngước nhìn Tô Thần. Bất kể là Đại Tây hay các trưởng lão, hiển nhiên đều không thể ngờ rằng Tô Thần thật sự có thể thông qua Vĩnh Hằng thí luyện, hơn nữa còn trực tiếp kế thừa bảo tọa của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là một sự việc không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hằng tịnh thổ đã trải qua vô số năm bình yên, nay một sớm bị phá vỡ, hơn nữa mức độ kịch liệt còn vượt quá sức tưởng tượng. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể dự đoán được, cho dù bọn họ là quan chắc giả nhất tộc am hiểu nhất việc thôi diễn quá khứ và tương lai. Lại qua không biết bao lâu, Tô Thần rốt cục mở miệng, ta cần các ngươi ghi chép một số tin tức cổ đại. Những tin tức Tô Thần kế thừa từ Vĩnh Hằng Chi Chủ đã được phân tích gần như hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề và nghi hoặc. Tô Thần cần thông qua một số tư liệu khách quan hơn để tiến hành nghiệm chứng, mà những thông tin tình báo mà quan chắc giả nhất tộc nắm giữ chính là bằng chứng tốt nhất. Các trưởng lão đầu tiên kinh ngạc, sau đó lâm vào suy nghĩ, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể quyết định chắc chắn. Đại Tây giờ phút này đứng ra nói, chư vị trưởng lão, thời cơ cải biến đã đến, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Một lão giả dường như có minh ngộ, nói, không sai, Vĩnh Hằng vương tọa đều có thể đổi chủ, đây chẳng phải là xác minh suy đoán của ta sao. Biến đổi sắp đến, hết thảy chân tướng sắp được công bố, không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Các trưởng lão khác nhau nhau đồng ý, bọn họ dẫn Tô Thần, đi tới một không gian ẩn giấu sâu nhất trong Nhân Ngư Đảo. Nơi đây, cất giấu hàng vạn cuốn thiên thư vô tự. Mỗi một cuốn thiên thư vô tự đều ẩn chứa tư liệu và tin tức của từng kỷ nguyên thượng cổ. Mật thất nhỏ bé này chính là thư viện lịch sử khổng lồ nhất trong lịch sử. Tô Thần tiện tay cầm lấy một cuốn thiên thư vô tự, mở ra nhìn vào bên trong, không hề có văn tự nào tồn tại. Nhưng khi nhìn đến cấp độ vi mô, có thể thấy được kết cấu thần văn cực kỳ phức tạp, tổ hợp thành từng đoạn mã hóa kỳ dị. Cực ít người có thể đọc hiểu loại thần văn phức tạp thâm ảo này. Nhưng đối với Tô Thần, người đã kế thừa trí tuệ Vĩnh Hằng, mà nói, điều này cũng không thành vấn đề. Khi tư duy và ý chí của nắn chạm vào thiên thư vô tự trong chớp mắt, luồng tin tức khổng lồ liền tràn vào trong đầu. Đây là tài liệu chi tiết liên quan đến một kỷ nguyên cổ lão nào đó, từ khi kỷ nguyên sinh ra đến khi kỷ nguyên hủy diệt, trải qua 25,6 tỷ năm tuế nguyệt biến thiên. Trong suốt đoạn thời gian này, mỗi một nền văn minh trí tuệ được sinh ra, mỗi một đoạn lịch sử xúc động lòng người, đều được ghi lại tường tận và chân thực, đồng thời đảm bảo tính tuyệt đối chân thực và khách quan. Đối với rất nhiều người mà nói, loại tin tức tư liệu này có thể không có chút giá trị đáng kể. Nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là bảo vật vô giá, là thứ mà bao nhiêu tiền tài chân bảo cũng không thể đổi được. Tô Thần quên cả thời gian, bắt đầu từng cuốn quét qua những thiên thư vô tự trong mật thất. Tổng cộng 409 cuốn, mỗi một cuốn đều đại diện cho một kỷ nguyên thời đại đã từng huy hoàng nhất thời. Mà lại được sắp xếp theo trình tự. Khi Tô Thần mở ra cuốn thứ hai đếm ngược, hắn biết rõ, những gì ghi chép trong đó chính là kỷ nguyên mà linh hồn hắn đã từng xuất hiện. Có thể được gọi là kiếp trước của hắn. Kỷ nguyên này được gọi là nguyên tổ. Nguyên tổ kỷ nguyên được xây dựng dựa trên ý chí của nguyên tổ. Sau khi xem xong toàn bộ tư liệu về kỷ nguyên, Tô Thần cũng không có quá nhiều cảm khái. Giống như hơn 400 kỷ nguyên đã từng sinh ra rồi hủy diệt trước đó, sự đản sinh và hủy diệt của nguyên tổ kỷ nguyên cũng thuộc về vòng luân hồi bình thường. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu khúc chiết, nhưng đứng từ góc độ của người đứng xem, tất cả đều giống như một loại vận mệnh cố định đã được định trước ngay từ đầu. Tô Thần lại lật mở nửa cuốn thiên thư vô tự cuối cùng. Cuốn thiên thư vô tự này vẫn chưa viết xong, ghi chép chính là tất cả tin tức của kỷ nguyên hiện tại. Theo hỗn độn kỷ nguyên dần suy kiệt, cuốn thiên thư vô tự này cũng sắp sửa kết thúc. Rất nhanh, Tô Thần đã xem xong tất cả thiên thư vô tự, rồi đi ra mật thất. Mấy vị trưởng lão quan chắc giả đều kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Mặc dù Tô Thần cảm thấy không lâu lắm, nhưng kỳ thực hắn đã ở trong mật thất mấy tháng. Chúa tể, ngài muốn sớm kết thúc vận mệnh của hỗn độn kỷ nguyên sao? Một vị trưởng lão hỏi Tô Thần. Bọn họ gần như thông hiểu mọi thứ, tự nhiên cũng biết mối quan hệ giữa Tô Thần và hỗn độn ý chí. Giờ đây, Tô Thần đã nhận được truyền thừa của Vĩnh Hằng Chi Chủ, sở hữu sức mạnh gần như vô địch, hiển nhiên đã có tư cách chiến đấu với ý chí tối cao của một kỷ nguyên, đồng thời khả năng cao có hy vọng chiến thắng. Tô Thần suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại, ý nghĩa của chiến đấu là gì? Các trưởng lão nhìn nhau, đó đương nhiên là hoàn thành sứ mệnh luân hồi của kỷ nguyên, sáng tạo ra kỷ nguyên mới giàu sức sống. Từ đó duy trì sự cân bằng và ổn định dưới không gian pháp tắc chí cao. Không gian già cỗi bản thân đã là một sự tồn tại đầy nguy hiểm, cho dù không quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ phân vỡ tan rã. Chỉ bằng sớm kết thúc tất cả, nhanh chóng khôi phục sự ổn định của không gian pháp tắc chí cao. Mỗi một kỷ nguyên vào thời kỳ trung mạt, ý chí kỷ nguyên đều sẽ thức tỉnh, nhưng bọn chúng cũng sẽ quên đi dự tính ban đầu của sự tồn tại của mình, từ đó biến thành những kẻ ích kỷ đối địch với thời đại. Kết thúc bọn chúng cũng là giữ thể diện cho sự tồn tại của chúng. Đã từng, ta từng chứng kiến một kỷ nguyên phản kháng vào thời đại trung mạt, thứ ánh sáng văn minh rực rỡ bùng phát từ sự đại động viên của toàn bộ sinh mệnh đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ta. Nhưng vận mệnh cố định cuối cùng không thể sửa đổi, mọi sự phản kháng cũng chỉ là phí công mà thôi. Luân hồi bản thân đã là một sự việc tàn khốc nhưng tràn đầy hy vọng. Bất kể là yên lặng chứng kiến nó, hay lựa chọn tham dự vào đó, đều là một cách tôn kính đối với nó. Các trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng sau khi nghe xong, Tô Thần vẫn như cũ lắc đầu. Các ngươi nói đều đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Các trưởng lão lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ chính là quan trắc giả, sứ mệnh sinh ra là quan trắc và ghi chép sự khởi đầu và kết thúc của mỗi kỷ nguyên. Sau khi chứng kiến nhiều lần luân hồi như vậy, tất cả tư liệu và tin tức mà họ thu thập được đều rõ ràng cho họ biết, đây chính là đáp án trung cực mà không gian và thời gian đã đưa ra. Vậy thì, xin hỏi Vĩnh Hằng Chúa Tể, đáp án của ngài là gì? Đáp án, ta còn chưa biết, vẫn còn một chuyện cần ta đi xác minh. Chuyện gì? Không vội, chờ ta đi giải quyết hỗn độn ý chí trước, tự nhiên sẽ mây tan sương tạnh. Các trưởng lão, nói hồi lâu, chẳng phải vẫn muốn đi đánh hỗn độn ý chí sao? Vậy ngài vừa nói nhiều như vậy chẳng phải là vô nghĩa sao? Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là tân nhiệm Vĩnh Hằng chi chủ chứ? Đắc tội không nổi thì biết làm sao, chẳng phải vẫn phải theo ý hắn sao? Đã đến lúc phải rời khỏi nơi này, Tổ Thần đã đạt được tất cả những gì hắn cần, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức mong đợi. Vĩnh Hằng tịnh thổ đối với hắn mà nói đã không còn giá trị. Đã đến lúc mở ra một trang sử mới, bên ngoài Vĩnh Hằng tịnh thổ, Hồng Quân Lão Tổ ngồi xếp bằng trên đỉnh hư không, tựa như hóa thân của đại đạo, một mình ông đã có thể chống đỡ cả vùng không gian. Ông đang bế quan tĩnh tu, dựa theo suy đoán của Hồng Quân Lão Tổ, Tô Thần ít nhất phải ở lại Vĩnh Hằng tịnh thổ mấy chục năm mới có thể thu nhận được lực lượng thương bạch hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, ông không thể rời đi, còn cần đón Tô Thần trở về hỗn độn kỳ nguyên, cho nên chỉ có thể trấn thủ lâu dài tại đây. Nhưng, theo một làn sóng không gian mở ra, Tô Thần mang theo hai nữ tử có khí tức vô cùng kỳ lạ bước ra khỏi Vĩnh Hằng tịnh thổ. Tô Tiểu Hữu vì sao lại trở về sớm vậy? Hồng Quân Lão Tổ vô cùng khó hiểu. Mục đích đã đạt thành, tự nhiên là phải rời đi. Người đã tu thành lực lượng thương bạch rồi sao? Ngay cả với định lực của Hồng Quân Lão Tổ, giờ phút này cũng hơi rung động. Lực lượng thương bạch bắt nguồn từ thượng cổ kỳ nguyên, sở hữu uy lực hủy diệt kỳ nguyên. Tô Thần vậy mà nhanh như vậy đã có thể nắm giữ thấu triệt, tiến bộ này có thể nói là thần tốc. Không sai, ta còn tiện tay đánh bại Vĩnh Hằng chi chủ, chiếm đoạt vị trí của nàng. Tô Thần hời hợt nói, Hồng Quân Lão Tổ, nếu nói Tô Thần trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng thương bạch, ông còn có thể lý giải được. Nhưng chuyện đánh bại Vĩnh Hằng chi chủ này trong mắt Hồng Quân Lão Tổ, quả thực chính là chuyện hoang đường. Ông từng đến Vĩnh Hằng tịnh thổ, tự nhiên hiểu rõ lực lượng của Vĩnh Hằng chi chủ mạnh mẽ đến mức nào. Đó là tồn tại cường đại nhất, bất khả chiến bại trong tất cả những gì ông biết, đã vượt qua giới hạn vạn vật, là cường giả chí cao vô thượng trong phạm vi đó. Ngay cả ý chí hỗn độn so với nàng cũng còn kém xa. Điều này khiến Hồng Quân Lão Tổ ngay lập tức cho rằng Tô Thần đang nói năng lung tung, đang định khuyên răn hắn vài câu. Nhưng đúng lúc này, Hồng Quân Lão Tổ nhìn thấy Vi Lam phía sau Tô Thần. Người phụ nữ này, không lộ vẻ gì, trên người không có chút ba động khí tức nào. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nàng trong nháy mắt, đại đạo kiên định bất diệt trong nội tâm Hồng Quân Lão Tổ, vậy mà xuất hiện một thoáng lơi lòng. Đôi mắt kia, dường như ẩn chứa hào quang vĩnh hằng bất diệt. Nàng chưa chắc là Vĩnh Hằng chi chủ, nhưng trong thân thể nàng, nhất định ẩn chứa ý chí của Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng một nhân vật như vậy, giờ phút này lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tô Thần. Đây không nghi ngờ gì là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Hồng Quân Lão Tổ khẽ thở dài một tiếng, nói, có lẽ, trên đời này vốn dĩ không tồn tại chân chính Vĩnh Hằng đi. Tô Thần không biết Hồng Quân Lão Tổ vì sao lại phát ra cảm khái như vậy, nhưng cũng không bận tâm, nói, Lão Tổ, bây giờ chúng ta có thể trở về rồi chứ? Về thôi, với thực lực của ngươi bây giờ, đối kháng ý chí hỗn độn đã không còn là vấn đề. Hắn nhìn thấy ngươi lúc đó, hẳn là sẽ rất kinh ngạc lắm đây. Dứt lời, Hồng Quân Lão Tổ liền dựng lên một cây cầu thần hư không, mang theo Tô Thần trở về Hồng Mông vũ trụ. Chư thần thành lũy, một năm chưa về, biến hóa quá lớn, để chống lại hiểm họa sắp đến, chư thần thành lũy giờ đây đã được mở rộng thêm gấp mấy chục lần trên cơ sở vốn có, hơn nữa gia tăng thêm nhiều thiết kế phòng ngự hơn. Nhìn từ trên cao, có thể thấy mấy ngàn tòa quang tháp thông thiên, tỏa ra lam quang dịu nhẹ. Đây là siêu cấp thể phòng ngự do Hạ Na nữ vương chế tạo bằng khoa học kỹ thuật đỉnh cao, kết hợp với trận pháp cấp cao nhất. Một khi mở ra, có thể bảo vệ toàn bộ thành lũy, đủ sức ngăn chặn đòn tấn công chính diện của chủ thần. Dưới các tháp phòng ngự là từng cứ điểm quân sự khổng lồ, hàng ức cỗ máy chiến lược đang được sản xuất hàng loạt từ các nhà xưởng khổng lồ. Trong lãnh địa các tộc, dưới sự trồng chất tài nguyên không kể chi phí, vô số cường giả đời mới đang không ngừng trưởng thành. Pháp bảo tiên khí đỉnh cấp, như sản phẩm dây chuyền sản xuất, được chế tạo ra và phân phát đến tay mọi người. Từng là tiên đan rượu dược đỉnh cấp vô cùng chân quý, giờ đây dưới sự cung ứng tài nguyên vô hạn, cũng trở thành vật phẩm tiêu hao như kẹo đậu, có thể sử dụng không cần tính toán chi phí. Tất cả những điều này, tất cả là nhờ Phồn Tinh Thánh Địa và Nguyên Yêu Thánh Địa gia nhập liên minh. Tài nguyên của hai đại vũ trụ này đã bắt đầu tập trung về chư thần thành lũy. Cường giả cấp cao nhất của hai phe cũng không ngừng tiến vào chư thần thành lũy, liên hợp với các thế lực khắp nơi đổ tiền đổ tài nguyên không tính toán chi phí, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo chư thần thành lũy thành quy mô như ngày nay. Thật là kinh người, hiện tại chư thần thành lũy hoàn toàn có năng lực đồng thời chống lại 10 tên hỗn độn chủ thần, đồng thời có thể sừng sững bất bại. Trên thực tế, trong hơn một năm qua Tô Thần rời đi, đã có hỗn độn thần linh xuất hiện tại Hồng Mông vũ trụ, nhưng bọn hắn không thể làm gì được chư thần thành lũy, chỉ có thể thất bại thảm hại mà quay về. Nhưng điều đó cũng có thể chứng minh, ý chí hỗn độn đã để mắt tới chư thần thành lũy, chắc chắn rất nhanh hắn sẽ phản ứng kịp thời. Thời gian chuẩn bị, quả thực đã không còn nhiều. Nếu là trước đây, Tô Thần sẽ còn lo lắng một chút. Nhưng bây giờ nha, Tô Thần hoàn toàn chẳng bận tâm, hắn thậm chí mong muốn ý chí hỗn độn có thể dẫn đầu đại quân thần linh chủ động giết tới trước cửa, như vậy còn có thể giảm bớt cho hắn không ít phiền phức. Chuyện đầu tiên khi về nhà, tự nhiên là thăm hỏi các phu nhân. Chuyện thứ hai, Tô Thần tìm gặp Đại Tây, khu vực trung tâm thành lũy, bên trong một tòa biển xanh nhân tạo. Đây là thiên đường được chế tạo dành cho hải tộc, một vùng biển xanh thẳm rộng 50 triệu km vuông. Nước biển trong vắt nhìn thấy đáy cùng vô số đảo nhỏ tài nguyên phong phú, dạng san hô, thế giới đáy biển. Đặt mình vào nơi này, giống như đi vào thế giới cổ tích. Đại Tây, chính là nữ vương của vùng biển này. Chủ nhân, người làm sao đột nhiên có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta vậy? Đại Tây vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Tô Thần liền không nhịn được nhào tới, ôm chầm lấy Tô Thần. Cánh tay mềm mại trơn nhẵn tỏa hương siết chặt lấy thân Tô Thần, khiến Tô Thần khá hưởng thụ. Tựa hồ, loại cấm kỵ kia đã được giải trừ rồi sao? Trước đây Tô Thần nhìn thấy Đại Tây, cho dù nàng chủ động nằm trước mặt mình, Tô Thần cũng không thể nảy sinh bất kỳ tà niệm nào. Nhưng giờ phút này, sự áp chế này lại biến mất tăm. Hẳn là thực lực của Tô Thần đã cường đại đến đủ để đột phá pháp tắc tự thân bảo hộ của quan chắc giả tộc. Cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ. Tô Thần chẳng nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giải quyết Đại Tây ngay tại chỗ. Nể tình nàng lần đầu, Tô Thần cũng không có phát huy thập bát ban võ nghệ của mình, chỉ là ôn nhu chiếm lấy Đại Tây, khiến nàng lần đầu tiên thể nghiệm được mỹ diệu tư vị trong đó. Mặc dù đối với Tô Thần mà nói có chút chưa thỏa mãn, nhưng còn nhiều thời gian mà, không vội. Lần sau thử xem gọi cả Đại Tây chính gốc trong vĩnh hằng tịnh thổ đến nữa. Lại qua mấy ngày, Yêu Lạp đột nhiên mặt nặng mày nhẹ tìm gặp Tô Thần. Kẻ địch đâu rồi, ta đến với ngươi, không phải để du ngoạn sơn thủy. Cái tên cuồng chiến này, Tô Thần bất đắc dĩ, một lúc lâu cũng tìm không thấy kẻ địch cho Yêu Lạp luyện tập. Cho dù là thần linh bình thường, trước mặt Yêu Lạp cũng chỉ là tồn tại yếu ớt như sâu kiến. Nếu ngươi không chịu mồi yên, thì đi tìm ý chí hỗn độn, đơn đấu với hắn đi. Ta tạm thời còn không đánh lại được bản thể ý chí kỷ nguyên. Vậy thì đi gây phiền phức cho thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ của hắn có rất nhiều chủ thần, cũng không thiếu cường giả, hẳn là đủ cho ngươi đánh một trận. Đánh xong thì báo danh hiệu của ta là được. Nếu ngươi có thể dẫn ý chí hỗn độn ra, ta sẽ ghi cho ngươi một công. Siêu cấp chiến lực miễn phí như Yêu Lạp, không dùng thì phí. Để nàng làm tiên phong, đi dò xét tình hình chiến lực của phe hỗn độn, quả là một nước cờ tuyệt diệu. Dù Tô Thần hiện tại đã có thực lực để đối đầu trực diện với ý chí hỗn độn, nhưng theo tính toán của hắn, một khi khai chiến, hắn cũng chỉ nắm chắc 7 phần thắng. Đừng thấy 7 phần là nhiều, xác suất thất bại vẫn cao tới 30%, điều này không phù hợp với phong cách không bao giờ đánh trận khi chưa nắm chắc của Tô Thần. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, phải là trăm trận trăm thắng, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép kẻ địch mới là chuyện Tô Thần thích làm nhất. Hơn nữa, những gì Tô Thần thu hoạch được trong vĩnh hằng tịnh thổ là vô cùng phong phú. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn không gian tiến bộ rõ rệt, nên càng không cần phải vội vàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vài tháng đã trôi qua. Dưới sự cải cách quyết đoán của Tô Thần, chư thần thành lũy lại một lần nữa lột xác hoàn toàn, quy mô tổng thể mở rộng gấp 10 lần, hàng trăm đại trận phòng ngự siêu cấp quy mô bảo vệ chư thần thành lũy vững như thành đồng. Từng tòa pháo đài ẩn chứa sức phá hoại kinh thiên động địa vươn cao sừng sững trên bầu trời, chấn nhiếp bốn phương. Chư thần thành lũy lúc này đã hấp thu toàn bộ chiến lực cao tầng và tài nguyên tinh hoa của Phồn Tinh chi địa cùng Nguyên Yêu chi địa, sức chiến đấu tổng thể đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cụ thể mạnh đến đâu, ngay cả Tô Thần cũng không thể nói chắc. Hắn thậm chí còn muốn bắt vài tên chủ thần về để thử hỏa lực, nhưng phe hỗn độn gần đây lại yên tĩnh đến lạ thường, không biết có phải vì Yêu Lạp đã gây cho chúng không ít áp lực hay không. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh bị sương mù dày đặc bao phủ, Tô Thần mặc quần short đi biển, đeo kính râm, nhàn nhã nằm trên ghế xếp tắm nắng. Bên cạnh, cô đồ đệ ngoan Hàn Đoá Đoá và Nguyệt Nha Nhi đang mày mò công thức nướng cá mới, khói hun lửa đốt khiến cả hai sặc đến nỗi không mở nổi mắt. Phía khác, Thiên Lý Nữ Vương trong bộ bikini vàng óng lộng lẫy, cũng đeo một cặp kính râm cỡ lớn, nằm dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần. Thất Trần Tâm của Thiên Lý ngoan ngoãn xếp thành một hàng đứng sau lưng nàng. Lâm Nguyệt Nhu và Sắt Duyên đang dạo bước trên bờ biển, Khổng Linh Huyên và Tiêu Vũ Thi thì đang đọc sách, còn La Huyền Cơ và Thông Thiên Nữ Đế đang đánh cờ. Ngay cả Sở Yên Nhiên và hai chị em Hồ Cơ cũng đang chuẩn bị bữa trưa và hoa quả trong một căn nhà gỗ nhỏ gần đó. Quả là một khung cảnh vui vẻ hòa thuận, tìm kiếm chân lý của nhân sinh trong hạnh phúc, tất nhiên cũng sẽ là một quá trình hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Đối với Tô Thần, đây cũng là một loại tu luyện và cảm ngộ. Thật ra, với thực lực của Tô Thần hiện nay, việc tu luyện từng bước đã không thể giúp hắn tiến bộ được nữa. Điều hắn cần chính là sự trải nghiệm và cảm ngộ đắm chìm như thế này, bởi chỉ có những thay đổi dù là nhỏ nhất trong tâm cảnh mới có thể thực sự ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn. Cha ơi, Tiểu Yêu lại bắt nạt con, cha phải làm chủ cho con. Tô Tiểu Điệp mếu máo chạy tới, mách tội với Tô Thần. Tô Tiểu Yêu hùng hổ đuổi theo, phụ thân đừng nghe chị ấy nói hưu nói vượn, con không có bắt nạt chị ấy. Là từ chị ấy bị mẹ Mộng Điệp dạy dỗ, lại đổ lên đầu con, thật đáng ghét. Tô Thần tháo kính râm, vừa mở mắt đã nhìn thấu mọi nhân quả, biết rõ ngọn ngành. Hắn mỉm cười xoa đầu Tiểu Điệp, nói, Tiểu Điệp đừng giận, cha tặng con một viên tiên đan, giúp tốc độ tu hành của con tăng lên 1000 lần. Chỉ cần con cố gắng một chút là có thể nhanh chóng vượt qua mẫu thân con, đến lúc đó bà ấy sẽ không dám ép con tu luyện nữa. A, phụ thân không công bằng, con cũng muốn tiên đan. Tô Tiểu Yêu lập tức rầu môi, vội vàng làm nũng. Tô Thần tất nhiên là đối xử như nhau, mỗi đứa một viên tiên đan, lúc này mới dỗ dành được hai cô con gái rượu. Ngự Thiên Mộng Điệp từ xa đi tới, lắc đầu cười khổ, thần, người quá nuông chiều bọn trẻ rồi. Người không biết rằng cứ mãi dựa vào ngoại lực để trợ giúp tu vi, lâu dần sẽ làm tổn hại đạo tâm sao? Thiên đạo đều là của chúng ta, sợ cái gì chứ? Tô Thần vung tay, cô hầu gái 36 ơ điểm mặc váy hầu gái liền bước tới. Nàng liếc nhìn Tô Tiểu Điệp và Tô Tiểu Yêu, thản nhiên nói, vấn đề không lớn. Với huyết mạch và tư chất của hai tiểu thư, trước khi tu vi đạt đến thiên tinh chí tôn, dùng bất kỳ đan dược nào phụ trợ tu hành cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý giữ vững bản tâm khi lĩnh ngộ pháp tắc là được. Đúng lúc này, Thiên Lý Nữ Vương tỉnh giấc, nàng ngồi dậy nói, chuyện nhỏ, có Thiên Lý Tuệ Quang của ta gia trì, đảm bảo pháp tắc của chúng vững chắc không lay chuyển. Ngự Thiên Mộng Điệp nghe vậy, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận. Sinh ra trong một gia đình như thế này, muốn để đứa nhỏ Tiểu Điệp trải qua chút chắc chờ để rèn luyện tâm trí, e rằng cũng là một điều xa xỉ. Đúng lúc này, Tô Thần thần sắc khẽ động, thằng nhóc thối kia cuối cùng cũng chịu về rồi. Thiên Lý Nữ Vương cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, bàn tay trắng nõn vung lên, tựa như muốn tóm cả bầu trời xuống. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng xuống trước mặt hai người. Đó chính là Tô Thiên Tử, đứa con do Thiên Lý Nữ Vương sinh cho Tô Thần. Kế thừa huyết mạch của hai vị vĩnh sinh giả, hắn sinh ra đã có sức mạnh vượt qua biển sao, xuyên qua hư không. Hắn mới một tuổi, nhưng trong một năm qua đã du hành khắp tinh không, chu du khắp hồng mông vũ trụ, thậm chí còn xuyên qua hỗn độn hư không, chu du mấy vũ trụ, cũng trải qua không ít trận chiến. Thực lực hiện tại đã đột phá ngưỡng cửa trăm tinh chí tôn, hơn nữa lực lượng pháp tắc nắm giữ cũng vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ dòng sông lịch sử của kỳ nguyên hỗn độn, e rằng cũng chưa từng xuất hiện yêu nghiệt thứ hai giống như hắn. Tô Thiên Tử cười ngượng ngùng, bò dậy khỏi mặt đất, cung kính cúi đầu trước Tô Thần và Thiên Lý Nữ Vương. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Hải Nhi biết sai rồi. Sai ở đâu? Thiên Lý Nữ Vương lạnh lùng hỏi, dường như ngay cả đối với đứa con ruột của mình cũng không có chút tình cảm nào. Nhưng Tô Thần biết rất rõ, trong khoảng thời gian thằng nhóc này ra ngoài du ngoạn, nàng vẫn luôn âm thầm để ý đến động tĩnh của nó. Có mấy lần nó vì kinh nghiệm non nớt mà gặp phải hiểm cảnh, cũng đều là nàng âm thầm ra tay giải quyết. Đúng là một người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Tô Thiên Tử gãi đầu, sai ở chỗ, không dẫn được nàng dâu nào về cho cha mẹ à? Tô Thần không nhịn được cười ha ha, không hổ là con trai của Tô Thần ta. Thiên Lý Nữ Vương lườm Tô Thần một cái, rồi quay sang nói với con trai, nghĩ không thông thì cứ từ từ mà nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ, cấm túc, bao giờ nghĩ thông suốt thì mới được ra ngoài. Đừng mà mẫu thân đại nhân, con, lời còn chưa dứt, Thiên Lý Nữ Vương đã vung tay, ném thẳng Tô Thiên Tử vào một lỗ đen vô tận, mặc cho hắn giãy giụa phản kháng thế nào cũng vô ích. Ách, làm vậy có hơi ác quá không? Tô Thần lẩm bẩm, Thiên Lý Nữ Vương nói, hay là ngươi cũng vào bị cấm túc cùng nó nhé? Khụ khụ, ta thấy thằng nhóc này đúng là hơi hoang dã quá rồi, nên nhốt lại một thời gian để mài giũa tính tình của nó. Nói xong, Tô Thần vội vàng chuồn lẻ, đi tìm Thông Thiên Nữ Đế và La Huyền Cơ đánh cờ. Nhìn các phu nhân bên cạnh từng người an nhiên như mộng, Tô Thần lại không hề có chút ủ rũ nào. Hắn quá đỗi cường đại, đến mức những trạng thái tiêu cực như dã rời gần như không thể xuất hiện trên người hắn nữa. Nhưng cũng không biết có phải vì vậy mà dẫn đến hậu quả, khiến Tô Thần dần dần cảm thấy nội tâm của mình đang trở nên ngày càng trống rỗng. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu vắng nhục thân? Hiện tại Tô Thần tuy rằng không khác gì chân nhân sống sờ sờ, nhưng thân thì hắn hoàn toàn được cấu thành từ linh hồn ngưng thực. Bề ngoài giữ nguyên trạng thái chỉ là do Tô Thần tự mình điều khiển, về bản chất mà nói, nếu hắn không thực hiện bất kỳ khống chế nào, hắn sẽ là một khối năng lượng linh hồn khổng lồ. Lấy linh hồn thay thế nhục thân, kỳ thực rất bình thường, hồn tộc chính là ví dụ điển hình nhất. Cho dù là vân tộc, sau khi thành tiên nhập thánh, cũng có thuyết pháp rũ bỏ phàm thai, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, dường như nhục thân chính là phàm tục, cần nhanh chóng loại bỏ vậy. Nói cũng không sai, nhưng Tô Thần luôn cảm thấy không ổn. Không có nhục thân phụ trợ, linh hồn biết đặt vào đâu? Cũng cảm giác hai chân cách đất, không có cái cảm giác an toàn vững chãi kia. Chẳng lẽ là chính ta quá khác người? Hay là đây chỉ là một trong những tác dụng phụ khi trở nên vô địch? Tô Thần lắc đầu, một mình rời khỏi thành lũy chư thần, dùng tốc độ siêu việt thời không du hành trong hồng mông vũ trụ. Không gian vũ trụ rộng lớn vô cùng mà ngày xưa chỉ có thể nhìn mà thèm, giờ đây trong mắt Tô Thần cũng chỉ là một khu vườn nhỏ bé, nhàn nhã dạo chơi là có thể du lãm toàn bộ. Nhưng nhìn vô số ngôi sao vụt qua trước mắt mình như những đốm sáng nhỏ bé, cảm giác trống rỗng trong lòng Tô Thần càng lúc càng mãnh liệt. Dường như vạn vật đều bắt đầu trở nên hư ảo. Nhưng Tô Thần tự mình cũng rất rõ ràng, thế giới này không hề trở nên hư ảo, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Tô Thần đã nắm giữ quá nhiều tri thức, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã không còn gì là thần bí đáng nói, mọi thứ hắn chứng kiến đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn chỉ cần nhìn thấy một đốm tinh quang nhỏ bé, liền có thể nhìn rõ nguồn gốc tinh quang đó, biết được đó là một thế giới đang vận hành chân thực như thế nào. Nhưng càng như thế, Tô Thần càng cảm thấy hư vô. Tận cùng của chân thực, liệu có phải là hư vô? Loại suy đoán này không thể kìm nén mà nảy sinh trong tâm trí Tô Thần. Hắn lại không thể tránh né nghĩ đến lời của tu tư trong Vĩnh Hằng Hoa Viên. Lúc ấy Tô Thần chỉ cho rằng, thế giới mà hắn cấu trúc trong Vĩnh Hằng Hoa Viên là hư ảo, nhưng bây giờ nghĩ lại, lời của tu tư không chỉ ám chỉ Vĩnh Hằng Hoa Viên. Nếu như mạnh dạn tưởng tượng, toàn bộ kỳ nguyên hỗn độn đều là hư ảo, sẽ dẫn đến kết luận như thế nào? Tô Thần thở dài bất lực, quan niệm này quá mức kinh thiên động địa, hắn không dám, cũng không thể nào tưởng tượng sâu hơn. Nhưng hạt giống hoài nghi đã vô thức bén rễ sâu trong linh hồn Tô Thần. Bất chi bất giác, Tô Thần đi tới một tinh cầu xanh biếc. Huyền Nguyên Đại Lục, đây là điểm dừng chân đầu tiên của Tô Thần sau khi sống lại. Khi tâm trạng phiền muộn, có lẽ trở về cố hương sẽ giúp thư giãn phần nào. Bất quá thật sự mà nói, địa cầu mới là cố hương của Tô Thần, nhưng địa cầu hiện tại đang được an trí trong vũ trụ huyễn tưởng của Tô Thần. Hắn muốn đi thì một ý niệm liền có thể đến, ngược lại cũng không có gì phải hoài niệm. Nam Cương, Tô Quốc. Trăm năm thời gian biến thiên, nơi đây sớm đã cảnh cũ người xưa. Tô Thần không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là tùy ý tìm một tòa thành nhỏ, hóa thân phàm nhân bước vào, hòa mình vào những con phố sầm uất tràn ngập hơi thở chợ búa, cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua khi người đi đường vội vã lướt qua hắn. Đây mới chính là hơi thở chân thực của nhân gian. Tô Thần chợt tự giễu cười khẽ, hắn tùy ý tìm một quán ăn, bước vào gọi vài món ăn, ăn một bữa ngon lành với tâm trạng vui vẻ, sau đó liền không chút do dự rời khỏi Huyền Nguyên Đại Lục. Khi hắn xuất hiện trở lại, Tô Thần đã trở về thành lũy chư thần. Sâu dưới lòng đất vạn dặm, trong một trung tâm khống chế khổng lồ, nữ vương Hạ Na đang ngồi trên đùi Tô Thần, báo cáo tình hình gần đây cho hắn. Sau khi chỉnh hợp tài nguyên khổng lồ của phồn tinh chi địa và nguyên yêu chi địa, năng lực phòng ngự của thành lũy chư thần đã tăng lên 100 cấp độ so với trước đây. Căn cứ vào số liệu sức chiến đấu thần linh mà ta phân tích, hiện tại thành lũy chư thần có thể đồng thời chống cự 10 vị chủ thần cấp bậc toàn lực tiến công. Tô Thần khẽ nhíu mày nói, vẫn chưa đủ, ít nhất phải có thể ngăn cản 100 chủ thần đồng thời tiến công, mới có thể đạt đến trạng thái lý tưởng trong lòng ta. Dựa theo tình hình mà Tô Thần nắm giữ về thần linh hỗn độn, hiện tại dưới trường ý chí hỗn độn có khoảng hơn 300 chủ thần hỗn độn, cùng với hơn 100.000 thần linh hỗn độn. Một khi quyết chiến bùng nổ, cho dù Tô Thần có năng lực ngăn chặn bản thân ý chí hỗn độn, nhưng đông đảo thần linh hỗn độn một khi kéo đến, thành lũy chư thần có khả năng sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Cho nên, nâng cao tính năng phòng ngự của thành lũy chư thần là cực kỳ quan trọng. Bằng không thì cho dù Tô Thần đánh thắng ý chí hỗn độn, đến lúc đó lại trở thành kẻ cô độc, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, xác suất loại tình huống này xuất hiện cực kỳ thấp, dù sao ngoài năng lực phòng ngự của bản thân thành lũy chư thần, bên trong thành lũy hiện tại đang đồn trú một lượng lớn chiến lực, cũng đủ sức ứng phó phần lớn khó khăn. Hai canh giờ sau, Tô Thần cáo biệt nữ vương Hạ Na, đi tới một không gian nhỏ đặc biệt, cũng nằm sâu dưới lòng đất. Không gian này vô cùng rộng lớn, bên trong chất đống tài nguyên như núi như biển. Đây đều là vật tư chiến lược mà Lý Huyền Dạ và nữ vương Thiên Lý cung cấp cho Tô Thần. Chỉ cần một vật rơi vào tay người bình thường, cũng đủ để hắn lập tức đổi lấy tài sản phú khả địch quốc. Nhưng những tài nguyên này, Tô Thần cũng không muốn nhìn nhiều. Hắn tiến sâu vào, nhanh chóng đến không gian sâu nhất của bảo khố. Nơi này bị một tầng màng đen bao phủ, không một ai có thể tiếp cận nơi đây. Nhưng bước chân của Tô Thần không thể ngăn cản. Hắn xuyên qua màng đen bước vào bên trong. Trước mặt là một bộ nhục thân lơ lửng giữa không trung. Chính là nhục thân thật sự của Tô Thần. Lúc trước nhục thân Tô Thần bị hủy, nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu biến. Cách đây không lâu, nữ vương Thiên Lý đã đi một chuyến, thu thập những mảnh vỡ nhục thân tàn phá của Tô Thần, đồng thời dùng lực lượng Thiên Lý tiến hành chữa trị, tái tạo, hiện giờ đã gần như khôi phục nguyên hình. Đây là tin tức nữ vương Thiên Lý nói cho hắn tối qua khi đang vui vẻ. Một bất ngờ rất lớn, trước đó Tô Thần có chút do dự, không biết mình có còn cần một bộ nhục thân nữa hay không. Nhưng sau một ngày suy nghĩ, Tô Thần cảm thấy mình vẫn thích hợp làm một người sống sờ sờ, chứ không phải một vị thần không biết chảy máu, rơi lệ. Hắn quyết định một lần nữa nhặt về bộ thân thể này. Nhưng ngay khi Tô Thần muốn dung hợp với nhục thân của mình, Vì Lam chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng đến lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả Tô Thần cũng không thể phát giác. Ngươi làm sao đi vào? Ta đi cùng chủ nhân mà. Vì Lam hì hì cười nói. Tô Thần rất đỗi bất đắc dĩ, hắn đương nhiên nhìn ra được Vì Lam có điều bất thường. Bất quá nàng dù sao cũng có mối quan hệ rất lớn với vị vĩnh hằng chi chủ kia, nên cũng coi như bình thường. Có chuyện gì sao? Ta chỉ cảm thấy, tuy bộ thân thể này của chủ nhân đã được chế tạo vô cùng hoàn mỹ, nhưng vẫn có thể nâng cấp thêm một chút nữa. Ồ, xem ra ngươi có thứ tốt muốn tặng ta. Hì hì, bị chủ nhân nhìn thấu rồi. Thứ Vì Lam lấy ra là một khối đá bán trong suốt, bên trong chứa đầy bọt khí, thoáng nhìn qua trông như một viên đá quý rẻ tiền. Tô Thần cẩn thận quan sát. Nhưng với nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào trên viên đá này. Đây là vật gì? Vì Lam giải thích, nó tên là chân thực chi nhãn, lai lịch cụ thể ra sao ta cũng không rõ, chỉ biết Vĩnh Hằng chi chủ từng mang nó theo bên mình, chưa từng rời thân. Đây là chân bảo duy nhất mà Vĩnh Hằng chi chủ cất giữ, lúc đi theo chủ nhân rời khỏi Vĩnh Hằng tịnh thổ, ta đã lén tìm thấy và mang nó ra ngoài. Vậy tại sao bây giờ ngươi mới nói cho ta? Vì Lam hơi ngượng ngùng nói, ta vốn định giữ lại làm kỷ niệm nên không báo cho chủ nhân. Nhưng khi biết chủ nhân muốn đúc lại thân thể mới, ta bất giác cảm thấy khối chân thực chi nhãn này có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài. Tô Thần không hỏi thêm nữa, hắn nhận lấy chân thực chi nhãn, đang định nghiên cứu sâu hơn thì nó đột nhiên vỡ vụn, trong khoảnh khắc hóa thành vô số hạt bụi li ti, toàn bộ dung nhập vào thân thể mới của Tô Thần, hội tụ nơi hai tròng mắt, phủ lên đôi mắt hắn một tầng hào quang dị sắc. Tầng hào quang này không hề lộng lẫy, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng huyền diệu. Nó trong suốt và sáng rõ đến mức dường như tạo ra một sự tương phản kỳ lạ với vạn vật xung quanh, tựa như không phải là sản vật của cùng một thế giới. Dù trong lòng tràn đầy tò mò, Tô Thần cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức bắt đầu quá trình dung hợp linh hồn và thể xác. Muốn khống chế hoàn hảo thân thể mới, cần độ tương thích giữa linh hồn và thể xác đạt 100%. Mặc dù với thực lực hiện tại của Tô Thần, việc này không quá khó khăn nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua, đại công cáo thành. Tô Thần đột ngột đứng dậy, ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn bộ chư thần thành lũy đều chấn động. Giờ khắc này, vô số người đều nảy sinh một cảm giác kỳ dị, như thể có một ánh mắt đang soi rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ, mọi bí mật đều không thể che giấu, con người chân thật nhất, không chút vỏ bọc nào của họ đều bị phơi bày hoàn toàn. Tâm trạng của Tô Thần lúc này lại càng phức tạp, hắn chỉ tùy ý đảo mắt một vòng, đã thu hết vạn vật sinh linh thế gian vào tầm mắt. Tâm tư suy nghĩ. Quá khứ tương lai của họ dường như đều bị đôi mắt chân thực chi nhãn thần kỳ của hắn chiếu rọi từ đầu đến cuối. Không hổ là chân thực chi nhãn, trước đôi mắt này, sẽ không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Ánh mắt Tô Thần quét qua, nhìn về phía Thiên Lý Nữ Vương cách đó ngàn dặm. Ngay sau đó, Tô Thần đã xuất hiện trước mặt Thiên Lý Nữ Vương. Nàng có lòng rồi, ta rất thích thân thể mới này. Thiên Lý Nữ Vương đang định mở miệng thì nhận ra sắc thái khác thường trong đôi mắt Tô Thần, cộng thêm cảm giác kỳ dị vừa rồi, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó. Bèn nói, lai lịch đôi mắt này của ngươi cũng không hề nhỏ, e rằng ngay cả hỗn độn ý chí cũng sẽ phải điên cuồng vì nó. Xem ra, thời điểm đại chiến ập đến có lẽ sẽ sớm hơn dự tính. Thế chẳng phải càng tốt sao? Nơi này là sân nhà của ta, nếu hỗn độn ý chí dám đích thân đến cửa, phần thắng của ta sẽ càng lớn hơn. Thiên Lý Nữ Vương trầm ngâm một lát rồi nói, cũng phải, với thực lực hiện tại của ngươi, giao đấu với hỗn độn ý chí trên sân nhà, phần thắng đã lên đến 8 phần. Nhưng mọi chuyện đều có biến số. Bản thân kỳ nguyên ý chí lại càng ẩn chứa nhiều biến số hơn, vẫn không thể xem nhẹ. Tô Thần khẽ gật đầu, đặt mọi hy vọng vào một mình ta cũng không phải là hành động khôn ngoan. Có lẽ ta nên kiểm kê lại lực lượng chiến đấu hiện có của phe mình, để khi đại chiến đến gần có thể ứng phó tốt hơn. Dứt lời, tinh thần lực của Tô Thần như thủy triều quét sạch toàn bộ chư thần thành lũy. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều không thể cảm nhận được dao động tinh thần lực của hắn. Chỉ những người có thực lực đạt đến một ngưỡng nhất định mới đủ tư cách nghe được lời hiệu triệu của Tô Thần. Một lát sau, các cường giả đều hành động. Vô số cường giả đỉnh cao lần lượt từ bốn phương tám hướng kéo đến triệu kiến. Lý Huyền Giả, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Lý Nữ Vương, ba người có thực lực ngang nhau, cộng thêm Vi Lam và Ưu Lạp, tạo thành năm chiến lực đỉnh cao nhất dưới trướng Tô Thần hiện tại. Kế đến là các cường giả đỉnh cao từ Nguyên Yêu Chi Địa và Phồn Tinh Chi Địa, thực lực đa phần ở cảnh giới Thiên Tinh Chí Tôn, số lượng chưa đến trăm người, nhưng mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phương, sở hữu chiến lực đối đầu trực diện với chủ thần. Sau đó nữa là các cường giả chí tôn của các tộc, số lượng hơn vạn, chiến lực có thể sánh ngang với hỗn độn thần linh thông thường. Cuối cùng mới là đội ngũ thân tín do Tô Thần bồi dưỡng. Dù sao thời gian Tô Thần phất lên còn quá ngắn, chư thần thành lũy còn quá non trẻ, cho dù được dồn nén tài nguyên, nội tình cũng không thể nào sánh bằng Nguyên Yêu Chi Địa và Phồn Tinh Chi Địa. Tuy nhiên, Tô Thần vẫn còn một con át chủ bài trong tay. Đó chính là Vô Danh Đại Quân, lấy Vô Danh làm bản thể để sao chép ra 500.000 Vô Danh Quân. Tuy chiến lực vẫn còn kém không ít, nhưng tất cả họ đều kế thừa chỉ số may mắn siêu cao trên người Vô Danh, có khí vận cường đại gia trì, đủ để càn quét mọi tai ương. Hơn nữa, thực lực không đủ thì có thể dùng ngoại vật để tăng cường. Tô Thần đã cung cấp tài nguyên cho Giao Quang Thánh Mẫu, lệnh cho nàng tập hợp lực lượng của các tiên nhân, chế tạo 500.000 bộ tiên khí tiên giáp để vũ trang cho Vô Danh Quân, lại tìm điểm đổi lấy một lô mảnh vỡ pháp tắc chí tôn, đủ để khiến chiến lực của Vô Danh Quân tăng lên gấp 100.000 lần trong thời gian ngắn. Mấy ngày sau đó, Tô Thần bài binh bố trận, hoạch định chiến thuật, phân chia quyền hạn với hiệu suất cao nhất để các chiến lực chủ chốt đạt được sự phối hợp ăn ý, chỉ còn thiếu một cuộc diễn tập thực chiến nữa thôi. Cùng lúc đó, động tĩnh bên phía hỗn độn ý chí cũng ngày một lớn hơn, bên ngoài tinh bích không gian của Hồng Mông vũ trụ, người ta đã phát hiện ngày càng nhiều dấu vết hoạt động của hỗn độn thần linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí đã bị bại lộ. Lẽ ra không nên nhanh như vậy, nhưng trước đó Tô Thần đã cử Ưu Lạp ra ngoài dụ địch. Có lẽ động tĩnh quá lớn nên đã bị phát giác. Nhưng vấn đề không lớn, đây vốn là một trong những mục đích của Tô Thần. Dụ đối phương đến tận cửa, khai chiến trên sân nhà của mình thực ra lại càng an toàn hơn. Ánh mắt Tô Thần rực lửa, trực tiếp xuyên thấu khoảng cách nửa vũ trụ, dùng mắt thường nhìn thấy sự biến đổi của môi trường bên ngoài vũ trụ, thậm chí có thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của từng thần linh ẩn mình dưới những cơn bão hư không. Sức mạnh của chân thực chi nhãn còn kinh khủng hơn cả những gì Tô Thần tưởng tượng. Ánh mắt dễ dàng vượt qua khoảng cách nửa vũ trụ, đây là một khái niệm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tô Thần cảm thấy, hắn còn có thể nhìn xa hơn nữa. Thế là Tô Thần bỏ qua những hỗn độn thần linh tầm thường này, ánh mắt hắn kéo dài hơn nữa, xuyên phá vô tận cách trở hư không, trực tiếp chiếu thẳng đến nơi trọng yếu của hỗn độn chi hải. Nơi đó, tinh vân bao phủ, ngưng tụ thành một vương tọa khổng lồ. Phía trên vương tọa là một vòng xoáy được tạo thành từ vô số vì sao và ánh sáng. Vòng xoáy này rộng đến vài tỷ năm ánh sáng. Sâu đến mấy ngàn ức năm ánh sáng, tất cả vật chất, nguyên tố, những khái niệm cơ bản về thời không và thế giới, khi tiến vào vòng xoáy dường như đều mất đi ý nghĩa. Bên trong vòng xoáy, không có gì cả, nhưng cũng có thể nói là chứa đựng vạn vật thế gian. Và ở nơi sâu thẳm nhất của vòng xoáy, một luồng tinh thần lực không tên đang ở bên bờ vực của sự tỉnh giấc. Bỗng nhiên, một đôi mắt mở ra từ nơi sâu thẳm của vòng xoáy, bốn mắt nhìn thẳng vào Tô Thần. Ánh mắt giao hội chớp nhoáng. Toàn bộ hỗn độn kỳ nguyên dường như cũng lâm vào kết giới thời gian và không gian song trọng đình trệ. Hết thảy vật chất không còn vận hành, ngay cả những nguyên tử cấu thành vạn vật đều trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có hai cỗ ý thức cường đại đang va chạm lẫn nhau. Tình huống này chỉ duy trì vỏn vẹn vài giây, nhưng đối với Tô Thần mà nói, lại dài đằng đẵng như một thế kỷ. Hắn là người đầu tiên nhắm mắt lại, sâu trong đôi mắt hắn có cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. Linh hồn như bị xuyên thủng một lỗ lớn. Đây chính là lực lượng của hỗn độn ý chí đây mà, là chúa tể của hỗn độn kỳ nguyên, lực lượng của hắn quả nhiên không thể khinh thường. Chỉ một cái đối mặt, đã khiến Tô Thần cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Xem ra, ta có chút khinh địch, Tô Thần vung tay lên, triệu tập hết thảy cao tầng đến tham gia hội nghị. Tô Thần nhanh chóng định ra lộ tuyến phát triển sau này. Chuyển công thành thủ, tiến một bước tăng cường tính năng phòng ngự của chư thần thành lũy, đồng thời bắt đầu từng bước thoát ly Hồng Mông vũ trụ, bắt đầu hành trình lang thang tinh không. Nhằm ngăn chặn những đợt tập kích bất ngờ của thần tộc. Bước chân đại chiến sẽ không vì thái độ chuyển biến của Tô Thần mà trì hoãn. Nhưng phần thắng đã không còn như Tô Thần dự đoán ban đầu. Để không liên lụy chúng sinh, chỉ có thể chuyển rời trận địa. Hỗn độn ý chí thực sự lợi hại đến vậy sao? Thiên Lý Nữ Vương phát ra nghi vấn. Độ mạnh của Tô Thần hiện tại, bọn họ rõ như ban ngày, đã vượt xa đỉnh phong cực hạn. Nếu ngay cả Tô Thần cũng cảm thấy e ngại, vậy thì lực lượng của hỗn độn ý chí e rằng nằm ngoài phạm vi dự đoán của họ. Hồng Quân Lão Tổ nói, hỗn độn kỳ nguyên đã bước vào giai đoạn tuổi già, lực lượng của hỗn độn ý chí lẽ ra đang ở vào thời kỳ suy yếu, Với chiến lược hiện tại của Tô Tiểu Hữu, giao đấu với Hỗn Độn Ý Chí hẳn phải có 8 phần thắng, nhưng Tô Tiểu Hữu đã nói như vậy, chắc hẳn sự việc đang phát triển theo hướng ngoài ý liệu, dù sao chúng ta đối với Hỗn Độn Ý Chí hiểu rõ tương đối khuyết thiếu, khó mà đưa ra thêm nhiều suy đoán hợp lý. Lý Huyền Dạ trầm tư một lát, nói, không chỉ như thế, Hỗn Độn Ý Chí dường như đang nhanh chóng thực thể hóa, có lẽ hắn rất nhanh sẽ chuyển biến từ trạng thái ý thức thể hư vô thành một tồn tại sống động, khi đó Hỗn Độn Ý Chí sẽ trở thành Hỗn Độn Chi Chủ chân chính. Áp lực của chúng ta sẽ tăng vọt mãnh liệt, Tô lão đệ lo lắng không phải không có lý lẽ, để không liên lụy càng nhiều sinh linh, chúng ta cần chuyển rời đến khu vực thích hợp hơn. Tốt nhất là đi đến biên giới Hỗn Độn Kỷ Nguyên, thậm chí đột phá biên giới, đi đến khu vực ám hải bên ngoài. Khu vực ám hải, Tô Thần hơi nghi hoặc, hắn nắm giữ vô số tài liệu tình báo chi tiết của các kỷ nguyên, vậy mà lại không biết ám hải là nơi nào. Lý Huyền Dạ giải thích nói, sau khi kỷ nguyên trước đó phá diệt, Hỗn Độn Kỷ Nguyên vẫn ở giai đoạn tân sinh. Lúc ấy ta từng một mình lang thang tại biên giới hư không vô tận, muốn thăm dò tận cùng biên giới thế giới, mặc dù ta chưa từng thực sự đến đó, nhưng thông qua những tin tức ta nắm được để suy đoán, bên ngoài kỷ nguyên vẫn tồn tại một không gian đặc thù nào đó, ta gọi nó là ám hải, bởi vì nơi đó thực sự đen kịt và vô biên vô hạn. Bất kỳ vật chất nào cũng không thể tồn tại trong hoàn cảnh như vậy, ta từng nửa bước đặt chân vào ám hải, nhưng khi lấy lại tinh thần, đã phiêu bạt không biết bao nhiêu năm trong biên giới. Tâm tư Tô Thần khẽ động. Quyết chiến sắp tới với Hỗn Độn Ý Chí, lựa chọn một địa điểm quyết chiến thích hợp quả thực vô cùng quan trọng. Nhưng toàn bộ Hỗn Độn Kỷ Nguyên đều là lĩnh vực do Hỗn Độn Ý Chí chúa tể, là địa bàn của hắn, quyết đấu trên địa bàn của đối phương, khó tránh khỏi sẽ phát sinh những biến số khó lường hơn. Nhưng nếu có thể dẫn dụ Hỗn Độn Ý Chí đến biên giới Kỷ Nguyên, thậm chí khu vực không gian bên ngoài toàn bộ Kỷ Nguyên, thì sẽ không còn chuyện ai là sân nhà, ai là sân khách. Đây mới là một cuộc quyết đấu công bằng. Hơn nữa, Tô Thần cũng rất hứng thú với ám hải mà Lý Huyền Dạ nhắc đến. Tận cùng thế giới ư, quả thực đáng để thăm dò một phen, vậy thì xuất phát thôi. Kết thúc trao đổi, Tô Thần một mình gọi Điềm Điềm. Tính năng của chư thần thành lũy hẳn vẫn còn không gian để tăng lên chứ? Làm thế nào mới có thể thăng cấp? Điềm Điềm nói, trong phạm vi quyền năng hiện tại của ta, đã nâng cấp tất cả mô đun có thể thăng cấp của chư thần thành lũy đến cực hạn. Nếu muốn tăng thêm một bước nữa, cần chuyển đổi sang chế độ phồn tinh chi não. Dùng quyền năng của phồn tinh chi não để cường hóa chư thần thành lũy, ban cho chư thần thành lũy thuộc tính siêu nhiên giới. Người có thể chuyển đổi thành phồn tinh chi não, miễn cưỡng có thể, Điềm Điềm mỉm cười nói, sau khi thực lực chủ nhân tăng cường, cũng có tác dụng phản hồi đối với mã nguồn hệ thống. Trong khoảng thời gian này, hệ thống hạt nhân của Điềm Điềm đã khôi phục 89 phần 10, tái hiện phồn tinh chi não cũng không khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian. Tốt, giao cho ngươi, với tính năng hiện tại của chư thần thành lũy. E rằng vẫn chưa thể đến được khu vực ám hải đó, nhất định phải chế tạo nó thành một tòa thành đồng vững chắc, không thể phá hủy. Chủ nhân yên tâm, Điềm Điềm sẽ không để ngài thất vọng. Ngày hôm sau, chư thần thành lũy hoàn tất công việc thu thập tài nguyên cuối cùng, sau khi dung hợp và thôn phệ cả tiên giới, liền lên đường rời khỏi Hồng Mông vũ trụ. Lúc này chư thần thành lũy, từ bên ngoài nhìn vào, tựa như một viên châu mọc thủy tinh khổng lồ, tỏa ra ánh sáng chói lọi và mỹ lệ. Nói đúng ra, hiện tại chư thần thành lũy đã không còn xứng với cái tên này. Dù sao nó đã hoàn toàn khác biệt so với chư thần thành lũy ban đầu, bất kể là thể tích, sức chiến đấu, lực phòng ngự hay quy mô, đều đã tăng phúc vô số lần. Hơn nữa, cái tên chư thần thành lũy này nghe giống như nơi ở của thần linh, nhưng mục đích của Tô Thần lại là Chu Thần. Tuy nhiên điều đó không quá quan trọng, dù sao nói cứng thì mục đích Chu Thần cũng là để sáng tạo kỷ nguyên mới, trở thành tân thần. Hiện tại chư thần thành lũy tốc độ cao nhất thuấn di, có thể vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng? Tô Thần hỏi Hạ Na nữ vương. Đơn lần thuấn di có thể vượt qua khoảng cách 500 triệu năm ánh sáng, thoát ly Hồng Mông vũ trụ chỉ cần không đến một phút thời gian, nhưng do chúng ta không biết khoảng cách chính xác đến ám hải, nên thời gian đến đích lần này không cách nào xác định. Không sao, cứ tiếp tục đi là được. Đúng rồi, phương diện tiêu hao nguồn năng lượng có theo kịp không? Trung tâm động lực chính tạm thời chưa khởi động, năng lượng đang ở trạng thái tối đa, năng lượng tiêu hao cho việc thuấn di hiện tại có thể được bù đắp thông qua việc bắt giữ hàng tinh, nên mức tiêu hao là cực kỳ nhỏ. Vậy thì không có vấn đề. Hết tốc độ tiến về phía trước đi. Vài ngày sau, Tô Thần đã không biết chư thần thành lũy đã đến khu vực nào, mấy ngày nay hắn cũng không quan tâm sự việc khác, một lòng suy nghĩ về sách lược đối chiến với Hỗn Độn Ý Chí. Chủ nhân, dường như đã phát hiện ám hải, giọng Hạ Na đột nhiên truyền đến, tâm thần Tô Thần khẽ động, lập tức gọi Lý Huyền Dạ đến xem xét. Không sai, đó chính là ám hải, nhưng có chút kỳ lạ, sao lại tìm thấy nhanh đến vậy, ta cứ nghĩ ám hải sẽ ở nơi xa xôi hơn nhiều. Rất đơn giản. Toàn bộ không gian Hỗn Độn Kỷ Nguyên bắt đầu co rút và sụp đổ, ám hải bên ngoài tự nhiên sẽ ăn mòn không gian vốn thuộc về Hỗn Độn Kỷ Nguyên, điều này có nghĩa là thời gian sụp đổ của Hỗn Độn Kỷ Nguyên đang tăng tốc. Thiên Lý Nữ Vương đột nhiên bước đến nói, Người cũng biết về ám hải sao? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Thiên Lý Nữ Vương đáp, thăm dò những lĩnh vực chưa biết là bản năng chung của vạn vật. Trong vô số năm tháng trường hà vô địch của ta, ta từng tách ra một phần ý chí lực để tiến đến biên giới thế giới. Mặc dù ta chưa từng chân chính đặt chân vào ám hải, nhưng ta đã từng quan trắc một chút thuộc tính không gian bên trong đó. So với cái tên ám hải này, ta cảm thấy gọi nó là linh chi lĩnh vực sẽ phù hợp hơn. Linh chi lĩnh vực, đúng như tên gọi, mọi thứ nơi đó đều là con số không, là cực hạn hư vô, tĩnh mịch vô tận, trống rỗng đến kiếp diệt. Không đợi Thiên Lý Nữ Vương nói hết lời, Tô Thần đã hành động trước. Dưới chân hắn sen nở, sán lạn như tinh hà, vừa cất bước đã đến bờ ám hải. Trong tầm mắt, con đường phía trước chỉ có hắc ám. Một hắc ám đáng sợ hơn cả vĩnh giả. Hắc ám chân chính, không có không gian hay khái niệm về thời gian, không vật chất, không năng lượng. Thiên đạo pháp tắc không thể tác dụng trong mảnh bóng tối này, ánh sáng và âm thanh không thể truyền bá. Nó tựa như một lỗ đen khổng lồ, tĩnh lặng không tiếng động, thôn phệ mọi vật tiến vào. Tô Thần khẽ nhíu mày, hắn duỗi một tay, hư không chộp lấy, một viên sao băng tĩnh mịch gần ám hải liền bay tới, trong nháy mắt hòa tan thành nước thép, bị Tô Thần vung hết vào ám hải. Lại không hề gây ra dù chỉ nửa điểm sóng gió, đúng là đá chìm đáy biển. Mảnh ám hải này có lẽ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, nó là một vực sâu ngăn cản ngươi và ta thoát ly thế giới này. Nhưng ta suy đoán, bên ngoài mảnh ám hải này, biết đâu chừng còn có một thế giới mới. Tô Thần khẽ lẩm bẩm, Thiên Lý Nữ Vương, Lý Huyền Dạ và Hồng Quân Lão Tổ đều đã tiến đến gần. Nếu quả thật tồn tại một thế giới như vậy, thì chắc chắn nó sở hữu chiều không gian cực cao, đó chính là thế giới mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Theo ta thấy, một thế giới như vậy là không thể nào tồn tại. Có tồn tại hay không, cứ đi xem thử sẽ biết. Tô Thần mỉm cười, một giây sau liền bước vào ám hải, cả người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Trôi nổi, ý thức Tô Thần hỗn độn, không biết đã phiêu lưu bao lâu trong bóng tối vô biên không bờ bến. Hắn dường như đánh mất năng lực tư duy, trong đầu chỉ còn một ý niệm, xuyên qua mảnh hắc ám này, tìm kiếm chân tướng đằng sau hư vô. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Thần đột nhiên toàn thân khẽ rùng mình, tỉnh choàng khỏi trạng thái ngơ ngác. Nơi này là đâu? Tô Thần bất chợt phát hiện, hắn đang đứng dưới một gốc cây khổng lồ màu xanh lam. Xung quanh gốc cây vẫn là ám hải hư vô vô tận, cây đại thụ này dường như sinh trưởng trong biển tối. Hình dáng của nó, tựa hồ rất quen thuộc. Đúng rồi, đây chẳng phải vĩnh hằng chi thụ sao? Nhưng dường như không hoàn toàn giống. Cây đại thụ trước mắt này rõ ràng lớn hơn nhiều, mang lại cảm giác uy vũ hùng tráng hơn hẳn. Hơn nữa, trên thân nó tràn ngập một loại hương vị không thể nói rõ hay miêu tả. Đây là mùi hương Tô Thần chưa từng cảm nhận qua, mang theo một loại cảm giác chân thực, khí tức chân thực. Tô Thần có chút mơ hồ, hắn vòng quanh đại thụ vài vòng, nhưng cũng không có phát hiện gì kỳ lạ. Cây rất lớn, nhưng cũng rất trống trải, tất cả đều là cành cây trơ trụi, lá cây cũng chẳng còn mấy miếng. Cảm giác như đã ở bên bờ héo úa, chẳng lẽ cần tưới nước? Tô Thần ý nghĩ chợt lóe, hắn búng tay một cái, lấy năng lượng tinh khiết sung mãn ngưng tụ thành một dòng suối trong, bắt đầu tưới nước cho đại thụ. Theo việc tưới nước liên tục, đại thụ dần dần tỏa ra chút sinh cơ, nhưng tựa hồ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đã không thể cứu vớt nó từ căn nguyên. Tô Thần khẽ tiếc nuối, mặc dù không biết cây đại thụ này đại biểu cho điều gì, nhưng việc nó lại sinh trưởng trong ám hải, tuyệt đối có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Tô Thần chuẩn bị từ biệt đại thụ, tiếp tục tiến sâu vào ám hải. Nhưng vào lúc này, đại thụ khẽ rung lên, sau một khắc, thân cây ầm ầm sụp đổ, lộ ra tụ tâm trống rỗng bên trong. Một quả trái cây màu xanh từ tụ tâm lăn xuống, đến trước mặt Tô Thần. Đây là vật gì? Tô Thần nhặt quả trái cây màu xanh lên ngửi thử, mùi hương trên đó rất giống với mùi của đại thụ, hơn nữa còn nồng đậm hơn. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tô Thần chỉ vừa ngửi một cái, bất giác cảm thấy ám hải xung quanh tựa hồ sáng hơn một chút so với lúc nãy. Không còn đen kịt như vậy, chẳng lẽ, Tô Thần như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm quả trái cây màu xanh hồi lâu, cuối cùng vẫn một hơi nuốt chửng nó. Quả trái cây vừa vào miệng đã tan chảy, mùi thơm kỳ dị khuếch tán khắp toàn thân. Hai mắt Tô Thần khẽ cảm thấy một trận nhói buốt, khiến hắn không kìm được nhắm mắt lại xoa xoa. Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Thần ngạc nhiên phát hiện, ám hải mênh mông vô bờ nguyên bản đã vô ảnh vô tung biến mất. Hắn đã đặt mình vào một không gian hiện thực, nơi bầu trời cao vời vợi, mây nhạt trôi bồng bềnh. Đây là một vùng đất xanh biếc mênh mông vô bờ, dường như treo lơ lửng trên trời cao vạn trượng. Cách đó không xa, đứng sừng sững một tòa kiến trúc tựa thần điện. Tô Thần định tiến đến gần, lại bị một lực cản vô hình hạn chế. Tường không khí, Tô Thần nhíu mày, kiếm trong tay vung ra một đạo kiếm mang lăng lệ. Tịt ngòi ư, kiếm chém ra, nhưng không hề gây ra dù chỉ nửa điểm năng lượng ba động. Chỉ là một nhát chém bình thường, không hề có chút lực lượng nào, ước chừng ngay cả một khối đá cũng không chém nổi. Lực lượng của ta đâu? Lòng Tô Thần khẽ chấn động, Đúng vào lúc này, một điểm sáng nhanh chóng bay tới từ thần điện. Đó là một nam nhân tướng mạo bình thường không có gì lạ, cách ăn mặc cũng rất kỳ quái, mặc áo thun rộng thùng thình, quần đùi, chân đi một đôi dép lê màu đen. Hình tượng lôi thôi, lếch thếch, quầng thâm mắt còn rất nặng, trông như mấy ngày chưa được nghỉ ngơi. Người đến rồi, trông đẹp trai thật đấy, y hệt như ta tưởng tượng. Đừng căng thẳng, đi theo ta. Nam nhân vẫy tay với Tô Thần, hắn dường như đã sớm quen biết mình. Tô Thần cau mày, bản năng mách bảo hắn rằng gã này không phải người tốt lành gì, nhưng hắn thực sự quá đỗi bình thường. Tô Thần thậm chí quên mất mình đã bao nhiêu năm chưa từng thấy một nam nhân bình thường đến vậy. Tên này đừng nói đặt ở đại thiên thế giới, ngay cả đặt ở Nam Cương, cũng thuộc loại người không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Ngược lại, hắn lại có chút tương đồng với nhân loại ở cố hương trên địa cầu của mình. Mặc kệ, cứ đi theo xem thử đã. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Tô Thần hỏi, nam nhân ngáp dài một cái, nói, cứ gọi ta Tiểu Sào thì được. Còn về thân phận của ta ấy à, người tốt nhất vẫn là đừng biết. Đương nhiên, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng như vậy, ngươi sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi này. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Thần nhíu mày, nam nhân kia lại bắt đầu cười ha hả, không đến mức đâu, không đến mức đâu. Ngươi cũng không cần dùng thái độ cảnh giác như vậy để đối mặt ta. Thật ra ta rất hiểu rõ ngươi, mọi thứ ngươi trải qua ta đều hết sức rõ ràng. Ngươi hoàn toàn có thể coi ta như một lão bằng hữu mà đối đãi, ta sẽ không nguy hại đến ngươi. Tô Thần không nói thêm gì nữa. Hắn cần thời gian để tiêu hóa tất cả những điều này. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến bên ngoài thần điện. Khụ khụ, giới thiệu một chút, nơi này tên là Khởi Thủy Thần Điện. Đúng như tên gọi, đây là nơi vạn sự vạn vật bắt đầu. Trước khi chính thức đặt chân vào Khởi Thủy Thần Điện, Tô Thần trong lòng ôm lấy rất nhiều phỏng đoán, nhưng thực tế sau khi tiến vào, mọi thứ trước mắt lại hoàn toàn khác biệt so với suy đoán của Tô Thần, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Bên trong thần điện, trống rỗng, yên tĩnh quạnh quẽ, chỉ có một cái bàn. Trên bàn bày đặt một chiếc máy tính, nói đúng hơn, đó là một màn hình quang học với hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao, màn hình đối diện thẳng với hắn, phía trên lờ mờ hiện lên vô số văn tự. Với thị lực của Tô Thần, không khó để nhận ra nội dung hiển thị trên màn hình. Nếu quả thật tồn tại một thế giới như vậy, thì khẳng định nó phải có được không gian vĩ độ cực cao, đó chính là thế giới mà chúng ta không cách nào tưởng tượng. Theo ta thấy, một thế giới như vậy là không thể nào tồn tại. Có tồn tại hay không, đi xem một chút liền biết. Cứ gọi ta Tiểu Sào là được. Bước vào Khởi Thủy Thần Điện, Tô Thần chú ý tới những văn tự trên màn hình. Theo những văn tự ấy sôi nổi hiện lên trong tâm trí hắn, Tô Thần cảm nhận được cơn phẫn nộ chưa từng có. Cùng với nỗi sợ hãi tột cùng, dường như có một đôi bàn tay vô hình, đang từng khắc điều khiển mọi trải nghiệm của hắn. Hít một hơi lạnh, nhìn đến đây, Tô Thần kinh hãi. Nội dung viết trên màn hình này, chính là mọi thứ hắn đang chân thực trải qua. Không chỉ thế, điều càng khiến Tô Thần kinh ngạc hơn chính là văn tự trên màn hình vẫn không ngừng tiếp tục phát triển. Đúng như giờ phút này, tâm trạng biến hóa của Tô Thần cũng không hề che giấu, hoàn toàn đồng bộ, hiển hiện dưới dạng văn tự trên màn hình. Lúc này, trên màn hình văn tự lại xuất hiện thêm một dòng. Giờ phút này, nam nhân đứng sau lưng Tô Thần, lộ ra nụ cười tà ác dữ tợn, hắn chậm rãi giơ lên một thanh trường kiếm ẩn chứa pháp tắc chân lý chí cao, từng chút một đâm về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan khi đại công cáo thành, bởi vì hắn biết rõ, từ khoảnh khắc Tô Thần bước vào Khởi Thủy Thần Điện, hắn đã không cách nào thoát khỏi kết cục bi thảm mà hắn đã định sẵn. Mọi thứ hắn tích lũy, giờ khắc này đều sẽ trở thành trái cây mặc hắn hái lượm. Lạnh thấu xương, tóc gáy dựng đứng, Tô Thần dường như đã cảm nhận được luồng khí tức sắc bén chuyển đến từ sau gáy. Nhưng Tô Thần căn bản không cách nào phản kháng, thân thể hắn dường như đã bị định trụ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Toàn bộ thế giới đều đang gây áp lực, khiến hắn không thể thoát khỏi gông cùm vận mệnh. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, ta... Tô Thần, hôm nay lại phải chết trong tay kẻ đã sáng tạo ra ta sao? Đây chính là vận mệnh ta nhất định phải đối mặt. Tô Thần dường như đã nhận mệnh. Nếu quả thật là người đàn ông sau lưng này sáng tạo ra hắn, vậy thì mọi sự phản kháng của hắn đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đã được người khác định sẵn. Vận mệnh đã định, không thể nào thay đổi. Bản chất của thế giới này chẳng qua là huyễn tưởng do kẻ khác tùy tiện nghĩ ra trong đầu. Một kẻ hư ảo như hắn, làm sao có thể chống lại người sáng tạo chân thực? Đó căn bản không phải điều hắn có thể làm được. Tô Thần bản năng nhắm mắt lại. Nếu mệnh đã định như thế, vậy hãy chấp nhận nó đi. Nam nhân tự xưng Tiểu Sào, chú ý tới Tô Thần đã nhận mệnh, trong lòng cuồng nghỉ không ngớt. Rốt cục, mọi cố gắng đều không uổng phí, hôm nay chính là ngày hắn thu hoạch mọi thành quả. Kẻ được thiên mệnh, hãy dâng hiến tất cả của ngươi cho ta. Đây là vinh quang của ngươi. Xoẹt, kiếm mang ẩn chứa chân lý, lướt qua cổ Tô Thần. Thế nhưng, nam nhân đột nhiên mở to hai mắt. Tô Thần vốn nên cam chịu số phận, từ bỏ phản kháng, vậy mà lại động đậy. Hắn một tay bắt lấy chân lý chi kiếm, chậm rãi quay đầu xoay người lại. Giả mà như thật, suýt nữa thì ta đã bị ngươi lừa gạt. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, dùng một loại phong thái quân vương vô địch đoạt lấy trường kiếm trong tay nam nhân, sau đó xoay mũi kiếm, hung hăng đâm vào lồng ngực hắn. Nam nhân không thể tin được nhìn cảnh này diễn ra, nhưng căn bản không cách nào kháng cự. Cảm giác áp bách cường đại từ Tô Thần tỏa ra, khiến hắn gần như không thể hô hấp. Ngươi vì sao có thể thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh, điều này không thể nào. Hơi thở nam nhân yếu ớt, nhưng chấp niệm vẫn không thể tiêu tán. Tô Thần cười nhạt một tiếng, chớ nói ngươi là kẻ giả mạo, dù cho thật sự có kẻ sáng tạo ra ta, thì đã sao? Ta tin rằng ta đã tồn tại, dù ban đầu ta chỉ là một đoạn văn tự, một thiết lập, nhưng chỉ cần ta từng bước trưởng thành, cuối cùng cũng có thể phá vỡ mọi giới hạn. Chỉ cần ý thức ta bất diệt, chỉ cần tư tưởng ta vẫn có thể tỏa sáng, vậy thì chân thực và hư ảo cũng chẳng còn bất kỳ khác biệt nào. Ta, đã là ta, không ai có thể thay đổi điều này. Ngươi, người vậy mà đã thấu triệt huyễn ảnh đạo, ha ha, xem ra ta vẫn quá coi thường ngươi rồi, kẻ được thiên mệnh. Nói xong, nam nhân như khói sương mà tiêu tán. Sau một khắc, cả tòa Khởi Thủy Thần Điện cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Ngôi thần điện này, thậm chí cả mảnh không gian này, vốn dĩ chỉ là một sản phẩm hư giả. Một lần nữa đứng trên hư không ám hải, ánh mắt Tô Thần dường như trở nên thanh tịnh hơn chút. Đối với những gì vừa xảy ra, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường phía trước vẫn là bóng tối vô cùng vô tận. Tô Thần không hề bận tâm, hắn quên đi thời gian, chỉ giữ vững một tín niệm duy nhất, từng bước tiến về phía trước, muốn được chứng kiến bờ bên kia của ám hải. Giờ khắc này, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn. Tô Thần như phiêu đãng vô số năm trong biển tối, nhưng kỳ thực chỉ mới trôi qua trong nháy mắt. Hai chân Tô Thần rơi xuống một mảnh thực địa, trong ám hải nơi ngay cả một nguyên tử cũng không tồn tại, rốt cục đã xuất hiện vật chất chân thực. Chỉ là trước mắt vẫn như cũ tối tăm. Đại địa dưới chân bị vô tận mê vụ bao phủ, khó mà nhìn rõ hình dáng của nó. Nhưng Tô Thần cũng không bận tâm, hắn tăng nhanh bước chân không ngừng tiến lên. Phía trước xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Tô Thần lần theo ánh sáng yếu ớt đi tới, đã thấy đó là một căn nhà gỗ nhỏ bị rừng cây cao lớn bao quanh. Căn nhà gỗ cổ kính, bình thường không có gì đặc biệt, bên trong thắp một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, xuyên qua cửa sổ, có thể thấy được bóng lưng một ông lão. Nhưng trong cảm nhận thần thức của Tô Thần, phía trước lại không hề tồn tại bất kỳ vật gì. Có lẽ, đáp án nằm ngay phía trước. Tô Thần hít sâu một hơi, bước những bước chân thành kính tiến lên. Tô Thần, cầu kiến chí cao giả. Cường giả có thể an thân trong ám hải, được xưng là chí cao, cũng không có gì là quá đáng. Đây tuyệt đối là một tồn tại độc nhất vô nhị, vượt trên thần linh, vượt trên chúng sinh. Cửa nhà gỗ, mở ra, xem ra lão giả cũng không cự tuyệt sự xuất hiện của Tô Thần. Tâm tư Tô Thần thoáng định lại, bước vào trong nhà gỗ. Ông lão khoác lên mình một tầng ánh nến nhàn nhạt. Trước sau vẫn quay lưng về phía Tô Thần, dù Tô Thần có đi vòng thế nào, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy chính diện của lão. Tô Thần thăm dò vài lần, liền không dám tiếp tục mạo phạm. Nhưng trong lúc nhất thời, Tô Thần lại không biết nên mở lời thế nào, bầu không khí liền không hiểu sao trở nên cứng nhắc. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Thần rốt cục cả gan hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài là vị thần thánh phương nào? Người không phải đã xưng ta là chí cao giả sao, vì sao lại muốn hỏi thân phận ta? Tô Thần ngượng ngùng, tiền bối thân cư nơi đây. Tự nhiên là tồn tại chí cao vô thượng, chỉ là vãn bối đối với thân phận cụ thể của tiền bối, vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Người vừa giết ta, trong nháy mắt đã quên rồi sao? Lão giả bỗng nhiên quay người, lộ ra chân dung, thình lình chính là nam nhân tự xưng tiểu xào lúc trước. Linh hồn Tô Thần trong nháy tức thì run rẩy, không nói hai lời, quay đầu liền bỏ chạy vào bóng tối. Cái lão giai như đìa này, sao cứ như âm hồn bất tán vậy? Tô Thần vừa chạy thục mạng trong đêm tối, vừa không nhịn được buột miệng chửi thề. Mặc dù Tô Thần không cảm thấy thực lực của đối phương mạnh đến mức nào, nhưng dù sao đây cũng là một kẻ địch bí ẩn, vẫn phải cẩn thận thì hơn. Trên đường bỏ chạy, Tô Thần triển khai toàn bộ thần thông, pháp tắc tung hoành, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân, tỏa đi bốn phương tám hướng. Nhưng Tô Thần không hề trốn xa, bề ngoài là đang chạy trốn, nhưng thực chất hắn lại dùng ngàn vạn phân thân để tạo thành một vòng vây kín kẽ quanh mảnh đại lục hắc ám này, đồng thời vẫn pháp tắc vào đôi mắt, chăm chú quan sát mọi động tĩnh. Chừng nào chưa nắm rõ thực hư của tên kia, chừng đó hắn chưa thể nắm chắc phần thắng. Trốn đi, cứ trốn đi, trong vô lượng chi hải này, tất cả đều bị hư ảo bao phủ. Dù ngươi là thiên mệnh chi nhân, cũng khó thoát khỏi bàn tay của mộng diệt chi thần ta, bởi vì ta chính là ngươi. Người đàn ông kia bước ra từ màn sương đen kịt, vùng đất dưới chân hắn cũng dần dần hiện rõ. Kinh ngạc thay, hắn lại mang một gương mặt giống hệt Tô Thần. Tình huống gì đây? Tô Thần nhíu chặt mày. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ trên người đối phương. Đó đích thực là khí tức của chính mình, một bản thể khác của ta. Vậy ra gã này không phải là đấng sáng tạo nào cả. Tô Thần dù sở hữu đại trí tuệ vô tận, nhưng đối mặt với tình huống này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khoan đã, Tô Thần đột nhiên nhận ra điều gì đó, là do quả cây màu xanh kia giở trò. Chính sau khi ăn nó, mọi thứ mới trở nên kỳ quái. Tô Thần không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, điều khiển một phân thân cất tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vạn vật có âm dương, con người có hai mặt, dù mạnh như ngươi cũng không thể siêu thoát khỏi sự trói buộc của ý thức bản thân. Ta, chính là hóa thân từ mặt tối trong lòng ngươi. Ta và ngươi tuy khác thể nhưng chung lòng, ta chính là hình ảnh phản chiếu của ngươi trong gương. Vĩnh hằng cổ thụ, về bản chất chính là vô lượng thần thụ của thế giới bản nguyên, nó trông đỡ toàn bộ vĩnh hằng vị diện, nuôi dưỡng vô số kỷ nguyên và thời không. Ta từ khi thế giới khai sinh đã ký túc bên trong vĩnh hằng cổ thụ, bị vây khốn trong bóng tối, chờ đợi ánh sáng giáng lâm. Và ngươi, chính là ánh sáng mà ta khổ sở chờ đợi. Nhưng khi ánh sáng chiếu rọi lên thân ta, thứ duy nhất còn lại, chỉ là bóng đen. Tô Thần nghe xong, nửa hiểu nửa không, nhưng hắn biết, mấu chốt vẫn nằm ở vĩnh hằng cổ thụ. Bớt úp mở đi, nói tiếng người xem nào. Tô Thần gằn giọng, pháp tắc chấn động khiến cả đại lục cũng rung chuyển không ngừng. Hiển nhiên, Tô Thần đã thật sự nổi giận. Hắc ám Tô Thần rõ ràng có chút bối rối. Hắn tuy thoát thai từ Tô Thần, nhưng dù sao cũng chỉ là tập hợp ý thức tiêu cực. Nếu Tô Thần là một đại ma đầu tội ác tài trời, có lẽ sức mạnh của hắn đã vượt qua bản thể. Nhưng chớ trêu thay, ý thức tiêu cực của Tô Thần lại không hề đậm đặc. Mặc dù đã giết vô số người, nhưng mỗi lần ra tay hắn đều không thẹn với lương tâm. Mặc dù quyền lực của hắn mút trời, nhưng đó đều là thành quả tích lũy từng bước, chứ không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý. So với những đại ma đầu lấy việc gây ra tai họa làm thú vui, Tô Thần quả thực thuần khiết như một chú chim non, toàn thân toát ra hai chữ quang minh. Nếu nói khuyết điểm duy nhất của Tô Thần, đó chính là quá ham mê sắc đẹp. Nhưng trong từ điển của Tô Thần, đây đâu được tính là mặt tối, đây hoàn toàn là năng lượng tích cực mà. Vì vậy, sức mạnh mà hắc ám Tô Thần nhận được từ bản thể Tô Thần thực ra tương đối có hạn. Thấy Tô Thần sắp nổi bão, hắc ám Tô Thần lập tức sợ hãi. He he, thật ra ngươi và ta chung một lòng, vốn không cần phải tranh đấu. Ta mượn ý thức của ngươi để hóa thành hình người cũng là vì chịu không nổi cảnh tù túng, muốn ra thế giới bên ngoài dạo chơi một phen. Cho nên chỉ cần ngươi mở một mắt nhắm một mắt thả ta đi, ta có thể tặng ngươi một món quà lớn, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng. Nghe hắc ám Tô Thần nói vậy, Tô Thần không khỏi tò mò. Thả hay không thả ngươi đi, khoan hãy nói, ngươi cứ nói xem món quà lớn là gì trước đã. Vĩnh hằng cổ thụ sắp niết bàn, điều này có nghĩa là kỷ nguyên hỗn độn hiện tại sắp kết thúc và tái sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết điều này. Nhưng ta còn biết thêm một bí mật nhỏ, đó là cách đây không lâu, ý chí hỗn độn đã từng đến đây, gặp vĩnh hằng cổ thụ, hơn nữa hắn còn bẻ một cành cây khô héo từ trên cây xuống. Chuyện này có thể sẽ gây ra bất lợi rất lớn cho ngươi. Ý chí hỗn độn đã từng đến đây, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của Tô Thần. Nhưng nghĩ kỹ lại, vĩnh hằng cổ thụ trông đỡ cả kỷ nguyên hỗn độn, tương đương với nền móng của cả thế giới. Với tư cách là bản thể ý chí của thế giới, việc ý chí hỗn độn biết đến sự tồn tại của vĩnh hằng cổ thụ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn bẻ cành cây có ý nghĩa gì? Tô Thần hỏi, đương nhiên là để đối phó với ngươi. Sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp nghiêm trọng đến ý chí hỗn độn. Dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị kế hoạch tái tạo kỷ nguyên, giống như một ngọn đèn dầu cạn, chỉ cần cố gắng cả đời là có thể tìm lại được mùa xuân thứ hai. Sống thêm ít nhất 20 tỷ năm nữa. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Nếu để ngươi xây dựng kỷ nguyên mới, vậy hắn chắc chắn hết đường xoay sở. Cho nên trước khi ngươi khai mở kỷ nguyên mới, hắn sẽ tìm mọi cách để trừ khử ngươi. Dùng cành của vĩnh hằng cổ thụ để trừ khử ta. Cũng gần như vậy, ngươi đừng xem thường cành của vĩnh hằng cổ thụ, cho dù là cành cây đã khô héo cũng ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Nhưng theo suy đoán của ta, hắn sẽ không dùng thứ này để đối phó trực tiếp với ngươi. Mà sẽ dùng nó lên chính mình. Nói tiếp đi, hắc ám Tô Thần cười khà khà một cách gian xảo, nói, vẫn chưa hiểu sao. Hắn muốn dùng cành của vĩnh hằng cổ thụ để rèn đúc nhục thân, từ đó thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc kỷ nguyên và có được khả năng hành động tự do. Ý chí kỷ nguyên vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng vì phải duy trì sự ổn định của kỷ nguyên mà không thể hình thành nhục thân hoàn chỉnh, chỉ có thể tồn tại dưới dạng năng lượng ý thức phân tán khắp mọi ngóc ngách. Nhưng cành của vĩnh hằng cổ thụ lại có thể giúp hắn tập trung ý thức lại. Một khi ý thức của ý chí hỗn độn tập trung vào một điểm, sức mạnh mà hắn sở hữu sẽ không thể nào so sánh được. Tô Thần nhíu chặt mày, xem ra, mình vẫn đã xem nhẹ ý chí hỗn độn. Muốn lật đổ địa vị của ý chí tối cao của một thế giới, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. He he, ta nói hết những gì ta biết cho ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể thả ta đi được chưa? Yên tâm, sau khi ra ngoài ta sẽ thay hình đổi dạng, tuyệt đối không dùng thân phận của ngươi để đi lại trong thiên hạ, làm ô uế uy danh của ngài. Muốn đi? e là không dễ dàng như vậy. Mặc dù ý thức âm u này không thể gây ra uy hiếp gì cho mình, nhưng dù nó chỉ có 1/10 sức mạnh của bản thân, nếu thả ra ngoài cũng có thể coi là một tồn tại vô địch. Để hắn ra ngoài làm sằng làm bậy, cuối cùng nhân quả gieo xuống chẳng phải đều do mình gánh chịu sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Tô Thần vung tay, pháp tắc lưu truyền, thần lực cuộn trào, trực tiếp tóm lấy Hắc Ám Tô Thần đến trước mặt mình. Hắc Ám Tô Thần sợ đến xanh mặt, liên tục cầu xin, bản thể, ngươi không thể làm bừa. Ta và ngươi chung một lòng, nếu ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ bị trọng thương. Sắp tới là ngày ngươi quyết chiến với ý chí hỗn độn, nếu bây giờ bị thương, phần thắng của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Thần vừa định động thủ, nghe Hắc Ám Tô Thần nói vậy cũng thấy có lý, bèn nói, nếu đã vậy, ngươi cứ ngoan ngoãn trở về trong cơ thể ta mà đợi đi. Chờ ta trừ khử xong ý chí hỗn độn, sẽ lấy ngươi ra khai đao, dọn sạch nghiệp chướng, đúc nên thánh hồn của ta. Dưới vĩnh hằng cổ thụ, Tô Thần dùng vô thượng nghiệp lực, một lần nữa áp chế phân thân u ám trở lại linh hồn mình. Trong linh hồn hắn, xuất hiện một ranh giới phân biệt rõ ràng, một mặt là âm, một mặt là dương. Bất quá, mặt âm chiếm tỷ lệ cực nhỏ, chỉ vỏn vẹn 1/1000 mà thôi, hầu như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến bản linh của Tô Thần. Thậm chí, còn có chỗ tốt, đến cảnh giới như Tô Thần hiện tại, muốn loại bỏ tạp chất trong linh hồn và thể xác là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng nhờ lực lượng của vĩnh hằng cổ thụ, mặt u ám trong cơ thể hắn đã được tách rời hoàn chỉnh, chẳng khác nào trợ giúp Tô Thần thực hiện một cuộc tịnh hóa toàn diện mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cơ duyên như vậy, e rằng vô số người tha thiết ước mơ. Hiện tại, Tô Thần mặc dù đã nhét mặt u ám trở lại trong cơ thể, nhưng hắn có đủ hạn chế, sẽ không để mặt u ám hòa tan lần nữa vào bản linh của mình. Khi muốn loại bỏ, có thể tùy thời lấy ra. Cái giá duy nhất Tô Thần phải trả, chính là lực lượng linh hồn ước chừng suy giảm 1/1000. 1/1000 này đã cực kỳ mạnh mẽ, đặt ở ngoại giới, đủ để trở thành cường giả chí tôn vô địch thập phương. Nhưng đối với Tô Thần mà nói, chẳng đáng kể, tuy nhiên, lợi ích Tô Thần thu hoạch được còn lớn hơn nhiều so với việc tổn thất 1/1000 lực lượng. Biến hóa trực quan nhất chính là, tâm cảnh của Tô Thần hoàn toàn khác biệt. Chí thuần, chí thánh, chí cương, chí cường. Linh hồn Tô Thần lúc này đã đạt đến cảnh giới chí thánh vô cấu trong truyền thuyết, có thể nói là khoa trương. Linh hồn hắn hiện tại chính là tồn tại cao cấp nhất trong toàn bộ hỗn độn kỳ nguyên, có 102, ngay cả bản thân hỗn độn ý chí cũng khó lòng sánh bằng hắn. Tô Thần chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn vĩnh hằng cổ thụ bất động trước mắt. Lúc này, chỉ bằng mắt thường, hắn mờ ảo cũng có thể nhìn thấu những mạch lạc năng lượng đang chảy xuôi bên trong vĩnh hằng cổ thụ này. Vô cùng rộng lớn, thâm sâu. Đây không phải một cái cây, mà là mẫu thân sinh mệnh, linh hồn đại địa, cội nguồn tinh không, thủy tổ chúng sinh. Mọi thứ trên thế gian đều tồn tại dựa trên gốc vĩnh hằng cổ thụ này. Chặt đứt nó, chẳng khác nào hủy diệt toàn bộ thế giới, hỗn độn kỳ nguyên sẽ lập tức nghênh đón kết thúc. Nhưng Tô Thần sẽ không làm như thế, kẻ địch của hắn chỉ là hỗn độn ý chí, chứ không phải bản thân hỗn độn. Huống chi, tuổi thọ vĩnh hằng cổ thụ bây giờ cũng đã đạt đến cực hạn. Nó sẽ không chết đi, nhưng sau khi triệt để mất đi sinh mệnh lực, sẽ nghênh đón một lần niết bàn trùng sinh. Khi đó, kỳ nguyên mới sẽ mở ra, mọi dấu vết tồn tại trên thế gian đều sẽ bị xóa bỏ. Thế giới sẽ khôi phục lại diện mạo nguyên thủy nhất, sinh mệnh và văn minh sẽ một lần nữa nảy sinh. Đây chính là luân hồi tối thượng. Tô Thần trong kho tài liệu của quan chắc giả tộc từng chứng kiến vô số lần luân hồi như vậy, cho nên hắn biết rõ luân hồi là không thể nghịch chuyển, không ai có thể ngăn cản luân hồi phát sinh, hắn cũng không được. Dù lực lượng của hắn có tăng cường gấp vạn lần, trăm triệu lần cũng không có tư cách đó, nhưng hắn có thể dẫn dắt một nhóm người thoát khỏi luân hồi, trực tiếp tiến vào kỷ nguyên mới, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Thật sự càng nghĩ càng khiến người ta kích động, biến mục nát thành tân sinh, một hành động vĩ đại như vậy, dù không phải do chính mình khởi xướng, nhưng hắn vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong đó. Một đời người, có thể đạt đến cảnh giới này, đã có thể nói là không còn gì để cầu mong. Tô Thần hướng về phía vĩnh hằng cổ thụ cung kính cúi lạy, sau đó xoay người rời khỏi ám hải. Đã đến lúc đối mặt thử thách cuối cùng, mặc kệ hỗn độn ý chí có âm mưu gì, đều đã trở nên vô nghĩa. Trận chiến cuối cùng chính là sự va chạm giữa trật tự mới và kỷ nguyên cũ, tất yếu phải xảy ra, không thể tránh khỏi. Chẳng bao lâu sau, Tô Thần từ ám hải đi ra, Lý Huyền Giả, Thiên Lý Nữ Vương, Hồng Quân Lão Tổ đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới. Thần sắc bọn họ hơi có kinh ngạc, khí tức Tô Thần có sự biến đổi rõ rệt, hắn càng thêm thuần túy, càng thêm chân thực, phảng phất là một chùm sáng, từ suy tàn vươn lên, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Bất kỳ sinh linh nào trên mặt đất, dù là một con kiến nhỏ bé, đều có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn. Giờ khắc này, Tô Thần đã không còn là một sinh mệnh thể đơn thuần, hắn đã tiến hóa thành một tồn tại tương tự hỗn độn ý chí, chỉ bằng ý chí của bản thân, liền có thể ảnh hưởng đến vạn vật. Xem ra lão đệ chuyến này thu hoạch không nhỏ, Lý Huyền Giả tán thán nói. Tổ thần hơi gật đầu, mặc dù chưa thể đến phần cuối ám hải, nhưng ta ở trong đó đã chứng kiến chân lý vĩnh hằng. Ám hải thật sự không có phần cuối sao? Thiên lý nữ vương hỏi. Phần cuối, hay chỉ là khởi điểm mà thôi? Thiên lý nữ vương trầm tư suy ngẫm. Ngược lại, Hồng Quân lão tổ với vẻ mặt như đã sớm thấu hiểu, cười nhẹ một tiếng. Trở về chư thần thành lũy, Tổ thần hạ lệnh quay về điểm xuất phát, đồng thời ban bố lệnh chiêu mộ nhân tài. Từ giờ trở đi, hắn sẽ điều động lượng lớn nhân lực đến khắp nơi trong hỗn độn, chiêu mộ nhân tài thuộc các nền văn minh và lĩnh vực khác nhau, hội tụ họ về một mối. Đây cũng là kế hoạch hỏa chủng do Tổ thần đặt ra, nhằm bảo tồn hỏa chủng sinh mệnh cho kỷ nguyên mới, để kỷ nguyên mới có được điểm khởi đầu cao hơn. Mấy ngày sau, chư thần thành lũy quay về khu vực trung tâm của hỗn độn kỷ nguyên. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hàng ngàn vạn không gian vũ trụ trải rộng khắp nơi, rực rỡ huy hoàng. Nơi đây là nơi linh thiêng gần thần nhất, mỗi vũ trụ đều do hỗn độn chủ thần trực tiếp trưởng khống. Muốn gặp được hỗn độn ý chí, liền chú định không thể thoát khỏi sự giám sát của bọn họ. Nhưng Tổ thần cũng không có ý định đi đường vòng, chư thần thành lũy hoàn toàn không che giấu bất cứ điều gì, ung dung xuất hiện giữa vùng thế lực đối địch này. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, ánh mắt của các thần linh ngay lập tức đổ dồn về. Vô số thần tích trên trời lần lượt hiển hiện, từng pho tượng thần khổng lồ, vượt qua biển sao, xuất hiện trên không chư thần thành lũy. Cả thế gian chấn động, trong toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, phàm là cường giả có khả năng quan sát được trận chiến này, đều dốc hết 12 phần tinh thần. Bởi vì, trận chiến này sẽ quyết định kết cục cuối cùng của hỗn độn kỷ nguyên. Là các đế vương cổ xưa một lần nữa nắm giữ đại quyền. Hay là thế lực mới dần dần trỗi dậy, cải thiên hoán nhật. Có lẽ rất nhanh sẽ thấy được kết quả cuối cùng, nhưng bọn họ không hề hay biết, bất kể kết cục chiến tranh ra sao, bước chân hướng tới luân hồi tận thế của hỗn độn kỷ nguyên đã không thể dừng lại. Bất kể ai thắng ai thua, thế giới này đều sẽ trở về hư vô, sau đó một lần nữa nở rộ sinh cơ. Đây, chính là quy luật vĩnh hằng, không vì ý chí của bất kỳ ai mà thay đổi. Tổ thần, chúng ta tìm ngươi vất vả lắm, không ngờ ngươi lại còn dám chủ động lộ diện, xem ra ngươi thật sự không coi chúng ta ra gì. Chúng ta đại diện cho ý chí của chúa tể hỗn độn, muốn tuyên cáo với toàn bộ kỷ nguyên, hôm nay chắc chắn sẽ tru sát các ngươi không còn một mống. Hơn 300 vị chủ thần sắp toàn bộ giáng lâm, đây là trận đại chiến chưa từng có từ ngàn xưa, ngay cả năm đó đối mặt với lực lượng Thương Bạch Tuyên chiến, cũng chưa từng có một trường diện hùng vĩ đến vậy. Tổ thần, hôm nay ngươi có thể chết trong an lòng, có thể chết trong tay chúng ta, là vinh hạnh lớn nhất của ngươi. Hỡi các tín đồ thành kính của ta, hãy dâng toàn bộ lực lượng của các ngươi cho bản thần. Ta sẽ đại diện cho các ngươi xuất chinh, giành lấy thắng lợi. Tượng thần không ngừng giáng lâm, rất nhanh, hơn 300 hỗn độn chủ thần bản thể đều đã đến nơi này, vây chặt chư thần thành lũy đến mức nước cũng không lọt. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng dưới ánh mắt chăm chú vào uy áp của hơn 300 vị chủ thần, chư thần thành lũy đã bắt đầu kịch liệt rung động, đại trận thủ hộ và kết giới liên tiếp sụp đổ, hệ thống năng lượng lập tức ngừng hoạt động, ánh đèn đang mờ dần, sinh cơ đang tiêu vong, thần phạt tận thế đã bắt đầu. 300 vị chủ thần vây công chư thần thành lũy, cảnh tượng ấy hùng vĩ và bao la đến nhường nào. Áp lực mênh mông vô tận đã triệt để càn quét tới, cho dù chư thần thành lũy có được mạng lưới phòng ngự cường đại tuyệt đối, cũng không chịu nổi sự chấn nhiếp uy nghiêm như thế. Bên trong thành Tân Hỏa, dân chúng đều buông bỏ công việc trong tay, hoảng loạn nhìn lên bầu trời. Bên ngoài lớp màn sáng dày đặc, có thể lờ mờ phân biệt được hình dáng của từng vị thần linh. Không ít dân chúng thực lực yếu kém đã không chịu nổi uy áp thần linh ngập trời, nhao nhao trợn trắng mắt, miệng phun máu tươi. Không cần kinh hoàng, có sư tôn tọa chấn, thiên thần cũng không làm gì được. Hàn đoá đoá thuận gió bay tới, như thiên nữ tung hoa vẩy xuống vô tận vòng sáng, bao phủ toàn bộ thành Tân Hỏa, khiến uy áp từ các vị thần lập tức suy yếu hơn phân nửa. Hàn đoá đoá bây giờ đã là chí tôn trăm sao, càng là một thần văn sư cấp tiên vương siêu phàm, sức mạnh thần văn của nàng thậm chí có thể đối kháng với thần linh. Cùng lúc đó, trong các đại chủ thành của chư thần thành lũy, một nhóm lớn cường giả đỉnh cao cũng xuất hiện, nhao nhao ban xuống phúc trạch, bảo hộ một phương, kịch liệt đối kháng với thiên uy. Nhưng chỉ phòng thủ bị động thì không thể nào giành được thắng lợi. Thời cơ đã đến, chuẩn bị nghênh chiến, giọng nói của Tổ thần truyền khắp toàn bộ chư thần thành lũy. Trong nháy mắt, vô số luồng sáng từ mặt đất vọt lên, xuyên qua màn sáng, bay vào hư không, xuất hiện trong tầm mắt của các vị thần. Toàn bộ chiến lực chủ chốt đã tập kết, Lý Huyền Giả, Thiên Lý Nữ Vương, Hồng Quân Lão Tổ. Ba người này đều là vô thượng chí tôn, dưới trạng thái toàn thịnh, uy áp so với chủ thần chỉ hơn chứ không kém. Tiếp đó là Ưu Lạp và Vi Lam, hai cường giả vượt thời đại. Nhất là Ưu Lạp, nếu chỉ xét về sức chiến đấu cá nhân, nàng thậm chí có thể nghiền ép chủ thần. Dù sao nàng đã tồn tại vô số kỷ nguyên, luận về tư lịch và kinh nghiệm đều vượt xa ba người Lý Huyền Giả, là một lão cổ đồng chân chính, hơn nữa rất có thể là duy nhất. Vi Lam thì sở hữu sức mạnh truyền thừa của Vĩnh Hằng Chúa Tể, tuy không biết cụ thể mạnh đến đâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ riêng năm đại chiến lược đỉnh cao này, có lẽ đã đủ sức ngang cơ với 300 chủ thần. Chưa kể còn có Tô Thần, sức chiến đấu hiện tại của Tô Thần, ngay cả chính hắn cũng không đoán được. Giới hạn của hắn đã đột phá vô hạn, đạt đến một lĩnh vực chưa từng có ai chạm tới. Bất kỳ hệ thống phán định sức mạnh nào cũng đều vô dụng đối với Tô Thần. Chỉ là lũ sâu kiến, cũng dám đối mặt trực diện với chân thần chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nở rộ đi, hỏa thần chi nộ liên, người ra tay trước nhất là Hồng Liên thần tôn, nàng cũng được coi là một trong những thần chí cao của thần hệ hỗn độn, chiến lực có thể xếp vào top 10 trong tất cả các chủ thần. Thông tin về những thần linh này cũng là do Tô Thần lấy được từ kho dữ liệu của tộc quan trắc giả, cực kỳ chi tiết, thậm chí bao gồm cả cuộc đời, nhược điểm, sở thích của họ. Về mặt thu thập tình báo, sự chuyên nghiệp của tộc quan trắc giả tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thần Dương phong thế, đoạn thiên tuyệt địa. Bên này, Lý Huyền Dạ chủ động xuất kích, chỉ một cái lật tay đã thể hiện rõ quyền năng vô thượng, dùng một cỗ thần chi bảo dương khổng lồ vô song che lấp cả bầu trời. Ngọn lửa phẫn nộ mà Hồng Liên thần tôn triệu hồi lập tức bị nhốt gọn vào trong bảo dương, trong khoảnh khắc liền tiêu tan không một tiếng động. Lâu rồi không chiến đấu, không biết kỹ xảo có mai một đi không? Lý Huyền Dạ mỉm cười, phất tay, cỗ bảo dương kia liền đập về phía Hồng Liên thần tôn. Một đòn nện xuống, uy thế vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Hồng Liên thần tôn thấy vậy thì kinh hãi, nhưng trước mặt bao nhiêu chủ thần, vì sĩ diện cũng không thể lùi bước, bèn gầm lên một tiếng, gọi ra một đóa hỏa liên màu máu đang cuồn cuộn. Hỏa liên giáng thế, quang mang nóng bỏng trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian trong phạm vi hàng ức vạn năm ánh sáng. Nơi nào bị ánh sáng quét qua, tất cả tinh tú đều ảm đạm, tất cả vật chất đều tan thành mây khói. Đây chính là sức mạnh của thần chí cao, chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến cái chết giáng xuống vô số vũ trụ. Chúng sinh vạn vật ngay cả cảm giác đau đớn cũng không kịp cảm nhận đã không còn tồn tại, vĩnh viễn tiêu vong. Chỉ một chiêu này, ít nhất đã có mấy vũ trụ không gian gần đó bị ảnh hưởng, sinh linh tử vong không thể đếm xuể, trong đó nói không chừng còn có cả tín đồ của Hồng Liên thần tôn. Thấy tình cảnh này, Lý Huyền Dạ cười lạnh, người đời đều nói thần yêu thương thế nhân, ta thấy cái gọi là thần hỗn độn đều là những kẻ máu lạnh vô tình. Tín đồ đi theo các ngươi, đúng là gặp vận đen tám đời mới gặp phải loại thần linh như các ngươi. Chớ có cuồng ngôn. Hồng Liên thần tôn giận không thể át, trực tiếp hạ hỏa liên xuống, muốn thiêu Lý Huyền Dạ thành cho bụi. Lý Huyền Dạ chẳng thèm ngó tới, chỉ thấy hắn lần nữa tung thần dương ra, và chạm dữ dội với Hồng Liên. Nhưng lần va chạm này không hề phát ra bất kỳ xung kích năng lượng nào ra bên ngoài, mà toàn bộ hỏa lực của Hồng Liên đều bị hút vào trong thần dương. Cỗ thần dương này không biết có cấu tạo ra sao, bên trong dường như là một mảnh trời đất vô tận, cho dù là sức mạnh do thần chí cao phóng ra cũng không cách nào lấp đầy, chứ đừng nói là làm nổ tung nó. Hồng Liên thần tôn kinh hãi tột độ, dường như đã ý thức được sự phi phàm của đối thủ, lập tức quát. Các ngươi còn không ra tay, còn đợi đến khi nào? Các chủ thần khác cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao hiện ra thần thể, hóa ra thần khí, đồng loạt tấn công dữ dội vào thần dương của Lý Huyền Dạ. Một đám nhóc miệng còn hôi sữa vây công một lão già như ta, thật là làm vẻ vang cho hỗn độn chi chủ của các ngươi a. Lý Huyền Dạ biết mình khó lòng chống đỡ được 300 chủ thần vây công cùng lúc, bèn lựa chọn rút lui. Nhưng lúc đi vẫn không quên buông lời chế nhạo. Không nói thì thôi, vừa nói ra, các chủ thần vốn không có nhiều chiến ý cũng đều tức giận tím mặt. Ngay sau đó, những đòn tấn công như cuồng phong bão táp điên cuồng dội về phía chư thần thành lũy. Với quy mô tấn công như vậy, cho dù là năng lực phòng ngự của chư thần thành lũy cũng chắc chắn sẽ bị đánh xuyên. Một khi mạng lưới phòng ngự bị phá, vô số sinh linh bên trong chư thần thành lũy e rằng sẽ bị diệt vong toàn bộ trong khoảnh khắc. Tổ thần đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Hắn khẽ nắm tay vào hư không, liền dịch truyền chư thần thành lũy ra xa mấy ngàn năm ánh sáng, tạm thời tránh khỏi vùng ảnh hưởng của chiến trường chính. Cùng lúc đó, Thiên Lý Nữ Vương cũng xuất động, một tòa Thiên Lý tháp tựa như đúc bằng vàng ròng di truyền theo nàng, kim quang chiếu đến đâu, uy áp thiên lý hoành hành đến đó. Giờ phút này, Thiên Lý Nữ Vương giống như hóa thân của đại đạo, nơi nào ánh mắt có thể nhìn tới, sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ một ánh mắt quét qua, đã có hơn 10 chủ thần hỗn độn tại chỗ phun ra thần huyết. Hoàng Kim Thiên Lý Tháp cũng đồng thời mang theo khí thế chấn thiên va đập tới, nghiền ép một đường, lại có mấy vị chủ thần bị hút bay. Chỉ có phụ thần mới có thể xưng là Thiên Lý, ngươi không đủ tư cách. Một chiến thần vóc người khôi ngô đột nhiên bước ra, chỉ bằng đôi tay trần đã chặn đứng đòn oanh kích của Hoàng Kim Thiên Lý Tháp. Hoàng Kim Thiên Lý Tháp bị ngăn cản, nhưng Thiên Lý Nữ Vương không hề lộ ra bất kỳ thần sắc ngoài ý muốn nào. Nàng mặt không buồn vui, chỉ nhẹ nhàng ép món tay ngọc. Khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Nàng nghiền nát không phải chỉ là đầu ngón tay, mà là đại đạo thiên lý. Vô tận đại đạo pháp tắc, vào thời khắc này dường như bị ngưng tụ, áp xúc thành một điểm. Lạch cạch, Nương theo một tiếng giòn vang truyền khắp chư thiên hoàn vũ, đại đạo, ma diệt. Hoàng kim thiên lý tháp cũng theo đó sụp đổ vỡ vụn. Hỗn độn chiến thần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo hắn, một nguy hiểm chưa từng có đang giáng lâm. Nhưng hắn căn bản không thể phòng bị, bởi vì hắn thậm chí không rõ thiên lý nữ vương đang làm gì. Ma diệt đại đạo, đối với nàng có lợi ích gì? Không chỉ hỗn độn chiến thần không hiểu, ngay cả Lý Huyền Dạ và Hồng Quân lão tổ cũng không minh bạch ý đồ của thiên lý nữ vương. Chiêu này của nàng quả thực là kiểu tấn công tự sát. Cho dù dựa lực bộc phát của đại đạo ma diệt có thể tuấn sát hỗn độn chiến thần, nhưng với thực lực của nàng, căn bản không cần thiết làm ra loại chuyện giết địch 1000 tự tổn 800 này. Là hóa thân của thiên lý, lại tự tay ma diệt đại đạo pháp tắc mà mình đã khổ cực xây dựng suốt bao năm, rốt cuộc nàng mưu đồ gì? Chỉ có Tổ Thần dường như đã nhìn thấu ý nghĩ của thiên lý nữ vương. Thiên lý đại đạo, chí cao vô thượng, nhưng đây vừa vặn cũng là sự trói buộc lớn nhất đối với thiên lý nữ vương. Nàng đã đứng trên đỉnh đại đạo, con đường phía trước chỉ còn hư vô, không còn khả năng tiến thêm nửa bước. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải phá trước rồi lập. Có nhiều thứ, chỉ khi buông bỏ, mới có thể đạt được. Tuy nói như thế, nhưng Tô Thần vẫn rất bội phục tâm cảnh của nữ nhân này. Để có được sự giác ngộ như vậy, cho dù là hắn chưa chắc đã làm được, nhưng thiên lý nữ vương cứ thế hành động, nội tâm không hề gợn sóng. Từ bỏ thiên lý đại đạo đã được xây dựng từng bước trong mấy chục tỷ năm, đối với nàng mà nói, dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước. Sự quyết đoán này, có thể nói là vô địch thiên hạ. Quả đã gieo, sẽ nở ra những đóa hoa nào đây? Tổ thần vô cùng chờ mong điều này. Giờ phút này, chư thần đầy trời đã không thể kìm nén, muốn thừa cơ chặn giết thiên lý nữ vương trước khi nàng kịp hành động. Tổ thần sao có thể cho phép? Hắn đại thủ nắm chặt, trong hư không xuất hiện một đạo thần quang trắng tinh khiết, cắt ngang không gian, vắt ngang trời đất. Hành động của chư thần lập tức bị chặn đứng. Bọn họ căn bản không thể tiến thêm nửa bước. Tổ thần một mình đã ngăn lại tất cả thần linh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động khôn nguôi. Các chủ thần hỗn độn nhao nhao nhận ra một vấn đề đáng sợ và nghiêm trọng. Tổ thần mới là lực lượng chiến đấu chính của trận chiến này. Nếu hắn tự mình ra tay, tất cả chủ thần đều khó thoát kiếp nạn. Chỉ có hỗn độn ý chí mới có thể trấn áp Tổ thần. Không ít chủ thần đã nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng có thể kết nối với hỗn độn ý chí, bẩm báo sự cường đại của Tổ thần. Ở cuối chân trời, đột nhiên có quang mang phổ chiếu. Đoàn tinh vân khổng lồ dần dần ngưng tụ thành hình dạng một tôn thần linh. Phụ thần giáng thế hiển linh. Phụ thần vĩ đại, xin ra tay nghiền nát lũ sâu kiến mưu toan phá hoại trật tự này. Hỗn độn bất diệt, phụ thần vĩnh tồn. Vị thần linh tinh vân kia lại không nói một lời, chỉ chậm rãi mở ra đôi thần mục, ánh mắt bắn thẳng tới. Ngay khoảnh khắc ánh mắt va chạm với hỗn độn ý chí, biểu cảm của Tô thần cũng trở nên nghiêm túc, ngưng trọng. Bản thể hắn chưa hiển hiện, chỉ một tia ý thức giáng lâm đã mang đến cảm giác áp bách đáng sợ đến vậy. Xem ra, hỗn độn ý chí sau khi có được cành cây vĩnh hằng, đã hoàn thành một loại thuế biến thần bí nào đó. Trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù vậy, Tô thần cũng không có bất kỳ ý lùi bước nào. Chiến tranh đã khai hỏa, không phân thắng bại sẽ không kết thúc. Kỷ nguyên sụp đổ sắp đến, không còn thời gian trì hoãn. Hôm nay nếu không thể giành chiến thắng, vậy tất cả bọn họ đều định trước sẽ nghênh đón kết cục diệt vong, hơn nữa vĩnh viễn không thể thoát thân, ngay cả dấu vết từng tồn tại cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Chiến tranh không đường lui, chính là tàn khốc và vô tình đến vậy. Giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thân thể thiên lý nữ vương lại từng chút một trở nên hư vô mờ mịt. Trong nháy mắt, nàng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nàng đâu? Tất cả mọi người đều phát ra nghi hoặc như vậy. Khóe miệng Tô thần lại cong lên một nụ cười. Nàng đã thành công, đột phá cực hạn của thiên lý đại đạo, bước vào một cảnh giới vô ngã hoàn toàn mới. Nàng đã từng là hóa thân của thiên lý đại đạo, nhưng giờ khắc này, nàng một lần nữa trở về chính mình, đoạn tuyệt mọi liên hệ với ngoại giới. Nàng biến mất, nhưng lại không hề biến mất, bởi vì nàng vừa ở đó. Lại vừa ở khắp mọi nơi. Không ngờ nàng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Xem ra trong ba chúng ta, nàng định trước sẽ là người đi xa nhất. Hồng Quân lão tổ dường như cũng nhận ra điều gì, khẽ thở dài một tiếng cảm khái. Lý Huyền Dạ cũng như có điều ngộ ra, cười khổ nói, nàng mới thật sự là thiên mệnh chi nhân. Ta tuy dựa vào đại khí vận mà đi đến hôm nay, nhưng về thiên phú, ta vĩnh viễn không thể theo kịp. Tổ thần trấn an nói, Huyền Dạ lão ca chớ nên uể oải. Chúng ta phàm nhân, chỗ dựa lớn nhất chính là khí vận, không thể so sánh với những vị diện chi tử kia. Vừa dứt lời, hỗn độn chiến thần kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Không, điều này không thể nào, không ai có thể sở hữu loại lực lượng này, nó không tồn tại. Vừa dứt lời, thân thể hỗn độn chiến thần tựa như đất đai khô nứt, phân băng tan rã, hóa thành bụi bặm đầy trời. Cứ thế mà chết sao? Một đám chủ thần hỗn độn kinh hãi vô cùng. Đây chính là chiến thần nắm giữ sức mạnh to lớn, một trong những thần linh cổ xưa nhất trong thần hệ hỗn độn, sở hữu song trọng thần trí cao cấp. Trong hơn 300 vị chủ thần ở đây, thực lực của hắn có thể xếp vào top 10. Một chiến thần cường đại có thể xưng vô địch như vậy, thế mà chết đi không một tiếng động, điều này quả thực có chút kinh khủng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy bản tâm chân thật, cảm thấu thế gian ngâm lộ ảnh. Từng ban thiên lý 3000 đạo, nay độ ta chúc cửu thiên. Tiên âm vang vọng, dáng người thiên lý nữ vương lại xuất hiện. Nàng vẫn là nàng, nhưng đã không còn là nàng của ngày xưa. Chân thực, đây là đánh giá duy nhất của Tô Thần về thiên lý nữ vương lúc này. Nàng đã nhìn rõ bản chất dối trá của thế giới, nửa bước đạp vào bản ngã chân thực. Chỉ riêng điểm này, cảnh giới của thiên lý nữ vương đã vượt qua Tô Thần không ít. Nàng đã là tồn tại tiếp cận vĩnh hằng nhất trong thế gian này. Nếu Tô Thần không tận mắt thấy sự tồn tại của vĩnh hằng chi thụ, e rằng cũng không thể lý giải hiện trạng của nàng. Từ bỏ thiên lý đại đạo, lại nghênh đón đôi mắt khám phá hết thảy hư ảo, thẳng đến bản tâm của chính mình. Lần phá rồi lập này, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Cuối chân trời, trong thần mục của hỗn độn ý chí, đều toát ra một tia ngưng trọng và cảnh giác. Trước khi giao thủ với Tô Thần, hắn đã sớm nhận ra sự đáng sợ của nữ nhân này. Đột nhiên, hồi tẫn đầy trời, vô cớ lan tràn, sương mù xám xịt, trong nháy mắt bao phủ tất cả. Thứ duy nhất có thể thấy là đôi thần mục không chứa mảy may tình cảm của hỗn độn ý chí. Hỗn độn thiên, đây là lĩnh vực hỗn độn của phụ thần rốt cuộc muốn ra tay. Ta cảm nhận được, lực lượng kỳ nguyên đang điên cuồng phun trào, đây là lực lượng không thể chiến thắng, không ai có thể sống sót trong mảnh hôi tẫn này, bao gồm cả ngươi và ta. Đại diệt tuyệt bắt đầu, phụ thần muốn hủy diệt tất cả, nhưng có thể chết dưới thần uy của phụ thần, ta cam tâm tình nguyện. Tô Thần phát giác nguy cơ ập đến, không khỏi nhíu mày, vừa tới đã trời lớn thế. Tên này đúng là không nói đạo lý mà. Hồi tận thế công hung mãnh, 300 chủ thần là những người đầu tiên bị nó bao trùm. Đoàn hồi tận này dường như không phân biệt địch ta, nơi nó đi qua, phần lớn trong số 300 chủ thần kia thậm chí còn chưa kịp thốt lên một tiếng kêu thảm, đã lập tức bị hòa tan thành một vũng thần thủy. Vô số thần thủy hợp thành một dòng chảy nhỏ, dưới sự cuốn hút của hồi tận bắt đầu ngưng tụ thành hình. Mấy vị chủ thần còn lại không bị ảnh hưởng cũng vẻ mặt nghiêm túc quan sát, bọn họ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chủ động bay vào trong hôi tẫn. Thần diệt khí tức, từ trong hôi tẫn không ngừng truyền đến. Những chủ thần này vậy mà dứt khoát lựa chọn hy sinh bản thân, không hề có chút do dự nào. 300 chủ thần, trong khoảnh khắc, toàn bộ diệt vong. Chết trong hôi tẫn, thần lực mênh mông, hóa thành nguồn cung dưỡng cho hôi tẫn. Hôi tẫn lấy tốc độ ánh sáng bành trướng và lớn mạnh ra bên ngoài. Chỗ đến, sao trời bị thôn phệ, thời không bị từng bước xâm chiếm, hết thảy không còn sót lại chút gì. Tô Thần ý thức được tình hình không ổn. Lập tức dẫn đầu đám người rút lui về phía sau. Phải rút lui trọn vẹn trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ khuếch trương của hôi tẫn mới dần chậm lại. Lúc này, hôi tẫn đã trở thành một khối cự vật khổng lồ có đường kính vượt quá 2 triệu năm ánh sáng. Dần dần, đoàn hôi tẫn kia bắt đầu co rút lại thành hình. Dần dần ngưng tụ thành hình dạng một đài sen. Bạch, hỗn độn ý chí cường đại vô song đột nhiên giáng lâm, rơi xuống đài sen, một vị thần linh vĩ đại hóa thành một tôn hỗn độn cự nhân lấp lánh quang mang. Đây chính là bản thể hỗn độn ý chí sao? Vì bảo tồn giang sơn tàn phá này, người thật đúng là hao tâm tổn trí. Tô Thần không che giấu chút nào giễu cợt nói. Giờ khắc này, cũng chỉ có một mình hắn dám trực diện bản thể hỗn độn ý chí, những người khác dưới uy áp cường đại của hỗn độn đã sớm không thể động đậy. Răng rắc, đột nhiên, thời không vỡ tan. Toàn bộ thế giới liền như một tấm gương rơi xuống đất vỡ nát, trở nên chia năm xẻ bảy. Thời gian hoàn toàn lâm vào đứng im, Tô Thần nhờ sự che chở của pháp tắc thời gian chí cao, mới miễn cưỡng có thể bảo trì khả năng hành động nhất định. Ý chí không bị đình trệ. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh. Ta là thế giới là ta. Người khao khát một thế giới hoàn toàn mới, tái tạo trật tự pháp tắc, mà ta không muốn từ bỏ sự lắng đọng mà ta đã đạt được sau 27 tỷ năm chảy trôi. Mặc dù nó đã già yếu, cồng kềnh, thói quen khó sửa đổi, nhưng ta vẫn nguyện ý dốc hết tất cả yêu mến của ta vào đó. Mâu thuẫn giữa ngươi và ta, bản chất là mâu thuẫn giữa thủ cựu và duy tân, không có đúng sai đáng nói. Trận chiến đấu này, đến nước này cũng đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Hãy đến khiêu chiến ta đi, thế giới mới cùng thế giới cũ va chạm, sẽ tạo nên những tia lửa như thế nào, thật là khiến ta chờ mong. Thanh âm của hỗn độn ý chí, từ một cánh cửa hư không đang chậm rãi mở ra truyền ra. Hắn đang gửi chiến thư cho Tô Thần. Đến nước này, mặc kệ phía trước có cạm bẫy hay quỷ kế gì, đều đã không còn quan trọng nữa. Từ khắc chiến tranh bắt đầu, vận mệnh đã an bài tất cả. Tô Thần đứng chắp tay, một bước phóng ra, bước vào hư không chi môn. Xuyên qua hư không chi môn. Tô Thần tiến vào một mảnh không gian huyền diệu. Không, nơi này rất khó dùng không gian để định nghĩa. Nơi đây không có thời gian, không có không gian, thương bạch, không một hạt bụi trần, tinh khiết, thấu triệt. giống như một hài nhi chưa chào đời, hết thảy nhân quả chưa thành hình, hết thảy pháp tắc đều như bọt nước. Một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt Tô Thần, cao quý, ưu nhã, trang nghiêm, anh tuấn, trí tuệ, hạo nhiên, thuần chất. Tô Thần phát hiện, dù có dùng hết thảy những từ ngữ ca ngợi để miêu tả người đàn ông này, cũng không thể biểu đạt hết sự hoàn mỹ của hắn. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao, hắn chính là hóa thân ý chí của hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng đồng thời, Tô Thần cũng phát giác ra, dưới những biểu tượng hoàn mỹ này, còn ẩn giấu một luồng khí tức khác. Già yếu, hỗn độn ý chí có thể xem là linh hồn của hỗn độn kỷ nguyên. Bên ngoài đã mục nát, linh hồn tự nhiên cũng sẽ tùy theo già yếu. Nhưng dù vậy, lực lượng của hắn cũng không thể xem thường chút nào. Tô Thần một bước không động, nhưng linh hồn đã đột phá ra ngoài. Loại cấp bậc chiến đấu này, nhục thân đối với hắn mà nói ngược lại là vướng víu. Hơn nữa hắn có được linh hồn mềm dẻo mạnh nhất, cho dù đối mặt hỗn độn ý chí cũng không hề thua kém, cớ gì lại lấy nhục thân làm gông xiềng, trói buộc bản thân chứ. Người sống sót đến từ kỷ nguyên trước, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Hỗn độn ý chí khẽ cười nói, nụ cười kia có thể khiến sông băng cũng tan rã trong nháy mắt. Tô Thần lại là không hề bị lay động, xem ra ngươi đã sớm biết ta. Hỗn độn ý chí bao trùm toàn bộ kỷ nguyên, hết thảy phát sinh trên thế giới này đều không thoát khỏi tầm mắt của ta. Kỳ thực, ngay từ khi thế giới này vừa mới sinh ra, ta đã chú ý đến sự tồn tại của ngươi. Ngươi khác biệt với mấy người sống sót khác, bọn họ ngay từ đầu đã có thực lực cường đại phi phàm, có năng lực tránh khỏi sự giám thị của ta. Nhưng ngươi không giống vậy, ngươi lúc mới bắt đầu chỉ là một đoàn linh hồn ngơ ngác, phiêu đãng khắp nơi trong thế giới, luôn tìm kiếm cơ hội sống lại. Nếu như không phải ta tiến hành can thiệp, phong tỏa đạo tàn hồn này của ngươi, ngươi làm sao có thể đợi đến bây giờ mới phục sinh chứ? Tô Thần lông mày cau lại, điểm này trước đây hắn thật đúng là không biết. Vậy ngươi vì sao lại để ta khôi phục tự do chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi lão hồ đồ, quên mất sự tồn tại của ta? Dù sao cách hơn 20 tỷ năm, bị quên cũng là chuyện rất bình thường mà. Dĩ nhiên không phải vậy, ta chưa hề xem nhẹ sự tồn tại của ngươi. Trên thực tế ngươi có thể chuyển thế trùng sinh, cũng là kết quả của việc ta cố ý làm. Ngươi còn nói mình không phải là lão hồ đồ. Hỗn độn ý chí lắc đầu, trước đây phong ấn ngươi, là vì phòng ngừa ngươi phá hoại sự ổn định của thế giới này, bây giờ thả ra ngươi, là vì để ngươi phá hoại thế giới này. Tô Thần mơ hồ phát giác ra điều gì đó, cho nên, ngươi muốn phá rồi lập, dù sao hỗn độn kỷ nguyên đã đến hồi kết của thọ nguyên, chú định sẽ diệt vong, chi bằng phóng thích Tô Thần ra, cuối cùng lại đánh cược một lần. Ngươi rất thông minh, không cần ta giải thích liền có thể lập tức hiểu rõ ý đồ của ta. Không sai, ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Nếu như không có sự trợ giúp của ngươi, ta cũng sẽ không đạt được lực lượng của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Mặc dù thực lực của ngươi tăng trưởng có phần vượt ngoài mong muốn của ta, vô chi vô giác khiến ngươi lại có được lực lượng chống lại ta, nhưng tất cả những điều này vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta. Hiện tại ta chỉ cần diệt trừ ngươi, lợi dụng nguyên tổ chi hồn cường đại của ngươi để khống chế Vĩnh Hằng Chi Thụ, thì có thể khiến sinh mệnh của thế giới này tiếp tục kéo dài. Tô Thần nghe xong, đầy mặt thất vọng lắc đầu, ngươi quả nhiên vẫn là lão hồ đồ. Ngươi cho rằng mình có thể chống lại lực lượng luân hồi sao? Bản chất của Vĩnh Hằng Chi Thụ là gì? Xem ra ngươi vẫn không có hiểu thấu triệt, quả thực sống uổng phí bao nhiêu năm như vậy. Mặc kệ ngươi nói thế nào đi nữa, ý ta đã quyết rồi, ngoan ngoãn giao linh hồn của ngươi ra đây. Nhân quả mà ý chí hỗn độn trình bày quả thực có chút ngoài dự liệu của Tô Thần. Hóa ra hắn mưu đồ lâu như vậy, chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch phá rồi lại lập của nó mà thôi. Bị lợi dụng, nhưng Tô Thần không hề cảm thấy chán nản chút nào. Cố nhiên ý chí hỗn độn là kẻ chủ mưu, quả được tạo thành từ linh hồn của hắn, nhưng người có thể quyết định lại chỉ có Tô Thần. Đến bước này, mọi chuyện đã qua đều không còn ý nghĩa. Kẻ thắng làm vua, đó là chân lý tối thượng của thế giới này. Tô Thần, nghênh chiến, hai luồng ý chí linh hồn khổng lồ va chạm vào nhau ngay tức khắc. Đại đạo như sấm sét, không ngừng giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng tiêu tan, bóng tối không còn, âm thanh không thể truyền đi, năng lượng bị ý chí khóa chặt, pháp tắc tựa như một vũng nước tù. Bất kỳ hình thức chiến đấu nào vào lúc này cũng đều trở nên vô dụng. Trận chiến lúc này là cuộc chiến linh hồn thuần túy nhất. Chỉ có linh hồn mạnh mẽ nhất mới có thể giành được thắng lợi trong trận chiến này. Ngay khoảnh khắc giao phong, Tô Thần liền cảm nhận được ý chí hỗn độn là một sự tồn tại cường đại đến nhường nào. Ý chí của nó đã vượt qua thực thể, vượt qua vật chất, vượt qua vĩ độ, vượt qua chân lý, là sự tồn tại mà cả tư duy trí tuệ nhất cũng khó lòng chạm tới, là kết tinh lắng đọng từ cả cuộc đời của toàn bộ sinh linh sinh ra trong thế giới này suốt 27 tỷ năm. Ta là thế giới là ta. Không đạt đến tầm cao của ý chí hỗn độn thì căn bản không thể nào hiểu được hàm nghĩa chân thực của câu nói này. Dù Tô Thần có tri thức lưu lại từ vô số kỷ nguyên, dù linh hồn Tô Thần sở hữu sức mạnh vô hạn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, chưa trở thành kỷ nguyên chi chủ thì đã định trước là không thể nào thấu hiểu được bản chất tối thượng của thế giới. Đây có lẽ là khác biệt duy nhất giữa hắn và ý chí hỗn độn. Nhưng, đây thật sự là ý chí của chính ngươi sao? Tổ thần đột nhiên cất tiếng chất vấn. Dưới sự gia trì của sức mạnh linh hồn, tiếng chất vấn này truyền sâu vào không gian, đánh thẳng vào cốt lõi của ý chí hỗn độn. Bản thân ý chí hỗn độn không phải là một cá thể độc lập, mà là sản phẩm ngưng tụ từ ý thức chung của tất cả sinh mệnh có trí tuệ sinh ra trong không gian kỳ nguyên này. Điều này có nghĩa là, nếu phân tích ý chí hỗn độn đến tận cùng, thực chất nó là sản phẩm được tạo thành từ sự kết hợp của vô số linh hồn và ý chí cá thể độc lập. Nó chí cao và cường đại, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không đủ thuần túy. Hoàn toàn không thể thuần túy như linh hồn của Tô Thần, một lòng một dạ, chỉ thuộc về một mình Tô Thần, không bị bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào quấy nhiễu. Ý chí hỗn độn dường như đã nhận ra điều gì đó, nó không trả lời câu hỏi của Tô Thần, chỉ có những gợn sóng linh hồn bắt đầu có chút nóng nảy, cho thấy nội tâm của nó không hề bình tĩnh. Người chính là ý chí hỗn độn, đại diện cho sự chí cao, được sinh ra từ nguyện vọng của toàn bộ sinh linh, người gánh vác mong muốn của chúng sinh, nhưng duy chỉ có. Người không thể tồn tại vì chính mình, sự tồn tại của người nhất định là một vật phụ thuộc, chứ không phải ý chí của bản thân, đây chính là bi ai lớn nhất của người. Tổ thần không hề có ý định dừng lại, tiếp tục nói, ta thừa nhận, người rất vĩ đại, những nỗ lực người làm để kéo dài tuổi thọ cho kỷ nguyên hỗn độn quả thực đáng được ca tụng. Nhưng ý chí của ngươi chẳng qua chỉ là ý chí cầu sinh bản năng nhất của chúng sinh mà thôi, có thật sự liên quan đến suy nghĩ của bản thân ngươi không? 27 tỷ năm, tuế nguyệt thoi đưa, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Cả một đời sống vì nguyện vọng của kẻ khác, liệu có thể sống vì chính mình một lần không? Buông bỏ chấp niệm, có lẽ thứ chào đón ngươi chính là một cuộc đời mới. Lời nói của Tô Thần tràn ngập sức hấp dẫn và uy áp của linh hồn. Tuyệt kỹ võ mồm, ngày càng điêu luyện, khi chiến lực ngang nhau, thứ quyết định thắng bại chính là sự chênh lệch về ý chí. Chỉ cần trí hỗn độn có dù chỉ một thoáng dao động, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía Tô Thần. Đối diện là một khoảng lặng kéo dài. Dù vậy, ta cũng nguyện vì thương sinh trong thiên hạ này mà nối tiếp thêm một đời. Phản xác, một câu nói trực tiếp khiến Tô Thần cạn lời. Tại sao mình lại có cảm giác đã trở thành nhân vật phản diện thế này? Kỷ nguyên thay thế, nhân quả luân hồi, đây vốn là số mệnh đã định. Huống chi việc thay thế kỷ nguyên không phải là chuyện một sớm một chiều. Những sinh linh còn sống hiện tại không thể nào chết ngay lập tức, họ vẫn có cơ hội sống đến lúc thọ hết chết già. Chỉ là sau khi thế giới mất đi sức sống thì không thể nào nuôi dưỡng nên sinh mệnh mới mà thôi. Cũng như cỏ cây mùa đông khô héo, gặp xuân lại tái sinh, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tại sao phải ngăn cản, tại sao phải ngăn cản. Nhưng giờ phút này, khi nghe được suy nghĩ trong lòng ý chí hỗn độn, Tô Thần đột nhiên nhận ra, khát vọng nối tiếp thêm một đời của nó thực ra không phải vì chính nó, mà là vì vô số sinh linh rực rỡ trên thế gian này. Đúng như lời Tô Thần đã nói, ý chí hỗn độn không có bản ngã, suy nghĩ của nó là kết quả của việc tập hợp tất cả ý chí và nguyện vọng của cả thế giới. Cho nên, về bản chất, đối thủ mà Tô Thần muốn tiêu diệt không phải là ý chí hỗn độn, mà là dục vọng cầu sinh được hội tụ từ vô số sinh linh vẫn đang tồn tại và còn mang trong mình khát khao sống mãnh liệt trong kỷ nguyên hỗn độn. Nhìn như vậy, hành vi của Tô Thần lúc này quả thực có mấy phần phong thái của trùng phản diện cuối cùng. Thật phiền phức, vốn định dựa vào thuật võ mồm để giành thắng lợi cuối cùng, nhưng dường như lại gây ra phản tác dụng. Mặc dù Tô Thần sẽ không dao động sơ tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi hắn nhận ra điểm này, ý chí đã không còn kiên định như trước nữa. Tô Thần thậm chí còn nghĩ, nếu thuận theo ý của ý chí hỗn độn, giúp nó một lần nữa kéo dài tuổi thọ cho kỷ nguyên hỗn độn, có lẽ đó mới là kết cục thích hợp hơn chăng? Bởi vì thế giới này đã giả cỗi, liền lựa chọn vứt bỏ nó để xây dựng một thế giới mới. Đây là một suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, nhưng ít nhiều cũng có chút vô trách nhiệm. Tô Thần không cho rằng mình sai, nhưng có lẽ có thể lựa chọn một con đường ôn hòa hơn. Bất kể là hủy diệt hay tái sinh, dường như đều có chút cực đoan. Đánh đi, đánh đi, ý chí hỗn độn bỗng trở nên cuồng bạo, điều này có nghĩa là dục vọng cầu sinh của các sinh linh trong thế giới này đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng, dục vọng cầu sinh đến cực hạn cũng có thể là tự rước lấy diệt vong. Trong nháy mắt, Tô Thần cảm nhận được áp lực tăng vọt vô số lần. Tại sao lại như vậy? Sức mạnh của ý chí hỗn độn không thể nào vượt qua mình quá nhiều. Nhưng giờ phút này lại thể hiện ra thế áp đảo, nó đã mượn sức mạnh từ đâu? Tô Thần tâm niệm vừa động, hắn vươn hai tay, dùng sức mạnh phá diệt tất cả xé toạc hư không trước mắt, ánh mắt xuyên thẳng đến tận cùng biển sao. Hắn nhìn thấy, biển bóng tối nơi tận cùng thế giới đang cuộn trào điên cuồng, sức mạnh hắc ám đang nhanh chóng ăn mòn kỷ nguyên hỗn độn, mỗi một giây đều có vô số vũ trụ bị bóng đêm nuốt chừng. Vô số sinh linh, vào thời khắc này đã vong mạng. Đổi lại, là vô số ý chí sợ hãi, phẫn nộ. Những ý chí này đang dùng một phương thức thần bí nào đó hội tụ vào bản thể của ý chí hỗn độn. Chết tiệt, gã này muốn dùng phương pháp hy sinh hơn phân nửa kỷ nguyên hỗn độn để tạm thời tăng cường sức mạnh, đây mới là âm mưu cuối cùng của hắn. Tô Thần không nhịn được chửi thề. Ong, trật tự thiên địa bắt đầu mất cân bằng. Sương mù xám xịt, nhanh chóng sinh sôi, lan tràn khắp các vũ trụ. Vô số tinh tú bị hôi tẫn thôn phệ, trở nên ảm đạm tối tăm. Vô số tinh cầu tràn đầy sinh mệnh, đón nhận một tai ương tận thế lặng lẽ không tiếng động. Mới đầu, mọi người cho rằng đây chỉ là một trận sương mù bình thường, không có gì đặc biệt. Mãi đến khi mọi thứ bị sương mù nuốt chửng đều hóa thành bụi bặm tan thành mây khói, bọn họ mới bắt đầu cảm nhận được sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây mà thôi. Nơi sương mù xám bao phủ, một tinh cầu sẽ sụp đổ chỉ trong vài giây, bị phân giải thành một đám mây bụi, sau đó biến mất hoàn toàn, cứ như thể chưa từng tồn tại. Hàng tinh dập tắt, tinh hệ đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lao về phía tử vong. Từng vũ trụ từng mỹ lệ kỳ vĩ, cứ thế liên tiếp biến mất không còn dấu vết. So với một đời rực rỡ của chúng, cái kết này quá đỗi đột ngột và vội vã. Đôi mắt Tô Thần sáng rực nhìn lên trời, mắt thường cũng có thể thấy, toàn bộ khu vực bên ngoài kỳ nguyên hỗn độn đã bị sức mạnh hôi tẫn bao phủ bao trùm. 2/3 kỳ nguyên hỗn độn đang bị nhanh chóng phân giải. Tất cả mọi thứ đều bị hôi tẫn mang đi, văn minh, ký ức, sáng tạo, tình yêu, cừu hận. Mọi dấu ấn từng tồn tại đều không thể bảo lưu. Mặc dù, đây vốn là con đường mà chúng sinh nhất định phải trải qua. Sự sụp đổ hủy diệt của kỳ nguyên là thế không thể đỡ, chỉ là ý chí hỗn độn đã tăng tốc quá trình này. Hắn vứt bỏ con dân của mình, vắt kiệt giá trị thặng dư cuối cùng của họ, để bản thân hấp thu được nguồn năng lượng khổng lồ đến mức không cách nào hình dung. Bang, cao thiên chấn động, vương tọa hoàng kim to lớn vô biên, từ trong hư không chậm rãi dâng lên. Ý chí hỗn độn hóa thân thành cự nhân hỗn độn, ngự tọa trên vương tọa. Thân thể hắn cao 100.000 năm ánh sáng, ẩn chứa sức mạnh gần như vô tận. Mỗi lần hắn hô hấp, mỗi một động tác, lượng năng lượng tiêu hao e rằng phải đốt cháy vô số ngôi sao. Đây mới thực sự là chí tôn, mọi nơi hắn nhìn tới đều nằm trong sự khống chế của hắn. Vô địch, thân chính vô địch, thần linh hay sáng thế chủ nào đó, trước mặt ý chí hỗn độn đều là những tồn tại yếu ớt. Hắn chính là bản thể của kỳ nguyên hỗn độn, một ý niệm có thể quyết định sinh tử tồn vong của mọi sinh mệnh và vật chất phi sinh mệnh trên thế giới này. So sánh với hắn, Tô Thần giờ phút này nhỏ bé như một hạt bụi. Đối mặt với cự nhân hỗn độn to lớn vô biên trước mắt, Tô Thần cảm thấy một sự vô lực sâu sắc. Sức mạnh của hắn dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là sức mạnh của một người. Mà ý chí hỗn độn đối diện, lại có thể cưỡng đoạt sức mạnh của vô số sinh linh trong toàn bộ kỳ nguyên hỗn độn để phục vụ bản thân. Tô Thần chiến đấu với hắn, chẳng khác nào giao chiến với tất cả cường giả trong toàn bộ kỳ nguyên hỗn độn. Lấy sức một người đối kháng toàn bộ thế giới, Tô Thần chưa từng tự đại đến mức ấy. Hãy cảm thấy may mắn đi, từ khai thiên lập địa tới nay, ngươi là kẻ đầu tiên có thể chính diện đối mặt với sức mạnh vô thượng của thế giới này. Hy sinh tại đây là kết cục viên mãn nhất trong cuộc đời ngươi. Cự nhân hỗn độn phát ra âm thanh vô cùng to lớn, vặn vẹo thời không, nghiền nát pháp tắc. Tô Thần chỉ cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống vô hạn, ý thức dường như bị ép mỏng như một tờ giấy bạc. Trong chớp nhoáng này, ký ức trong đầu hắn dường như bị nghiền nát, vô số hồi ức quá khứ lướt nhanh qua trước mắt, trong khoảnh khắc, hắn đã nếm trải đủ mọi thăng trầm của đời này. Thời khắc sống còn, nhân quả hồng trần, đều là hư ảo, như khói sương trước mắt, khoảnh khắc đều tan biến. Giờ này khắc này, Tô Thần đột nhiên cảm giác được, mọi thứ dường như đã không còn quan trọng nữa. Đời này của ta, cũng coi như sống một cách rực rỡ, chết một cách oanh liệt vậy. Không có gì phải tiếc nuối, không có gì, có lẽ nào không nên như vậy. Tỉnh, một âm thanh, tự sâu thẳm linh hồn Tô Thần truyền đến. Tô Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình đang nằm dưới một gốc đại thụ che trời xanh biếc tùm. Một nữ tử đang cúi mình ngắm nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu. Vi Lam, sao lại là ngươi? Vi Lam chỉ là một trong các hóa thân của ta, ngươi có thể gọi ta là chúa tể Vĩnh Hằng. Tô Thần chợt hiểu ra, ngươi chính là chân thân của cổ thụ Vĩnh Hằng. Từ xưa đến nay, kỳ nguyên thăng trầm, biến đổi không ngừng, nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra trên chính cổ thụ Vĩnh Hằng này. Cổ thụ gánh vác sự hưng suy diệt vong của mọi nền văn minh, mỗi lần thay đổi kỳ nguyên, đều là một chu kỳ luân hồi của cổ thụ. Ta cũng chỉ là một tia ý thức do cổ thụ hóa thành mà thôi. Bản thân cổ thụ không có ý chí, nó chỉ biết vô tư dâng hiến sinh mệnh lực của mình, nuôi dưỡng từng đứa con trưởng thành trên thân nó, nhìn chúng từ không có gì cả mà lớn lên, đạt đến sự phồn hoa náo nhiệt. Cổ thụ muốn bảo vệ tốt từng đứa con, nhưng lại không thể làm trái quy tắc thời gian, nó chỉ có thể yên lặng nhìn xem từng đứa con, từ sinh ra đến chết, rồi lại một lần nữa chốt xuống sinh mệnh của mình, tạo ra một cái nôi ấm áp thích hợp cho những đứa con kế tiếp. Đây là một cổ thụ vĩ đại. Tô Thần chân thành nói, nó trước sau vẫn lặng lẽ công hiến, chưa từng được người đời biết đến. Tất cả mọi người đều cảm thấy, vùng đất mình đang sống là sự tồn tại hiển nhiên, nhưng không nghĩ qua, không có bất cứ sự vật nào tồn tại một cách vô căn cứ. Cổ thụ Vĩnh Hằng đã sáng tạo ra tất cả những điều này, nhưng người đời lại chưa từng cảm ơn, thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. Dù vậy, nó vẫn lặng lẽ vô tư cống hiến, một luân hồi tiếp nối một luân hồi, vô thủy vô chung, đó chính là vĩnh hằng. Người muốn ta làm gì? Tô Thần hỏi. Người phụ nữ mỉm cười sờ lên trán Tô Thần. Có những đứa con có thể thấu hiểu ý nghĩa của luân hồi, nhưng có những đứa con lại không thể chấp nhận một sự thật. Nhưng các ngươi đều là con của cổ thụ sẽ không tước đoạt quyền lựa chọn của bất kỳ ai. Chỉ là sức mạnh của cổ thụ cũng có giới hạn, nếu tiếp tục náo loạn như vậy, cổ thụ sẽ bước vào kỳ ngủ đông, thế giới thiếu đi sự nuôi dưỡng của sinh mệnh, sẽ dần trở nên băng giá, không còn thích hợp để sinh tồn. Cho nên ta đã nghĩ ra một phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn, hy vọng ngươi có thể thay ta thực hiện. Phương pháp gì? Để kẻ trầm luân vĩnh viễn chìm đắm trong tĩnh lặng, để người khai phá, được truyền thừa trong tân sinh. Có ý nghĩa gì? Cổ thụ sẽ trục xuất kỷ nguyên hỗn độn đến ám hải, đồng thời sáng tạo ra kỷ nguyên mới. Nhờ đó, hai kỷ nguyên có thể đồng thời tồn tại trong một khoảng thời gian. Điều ngươi cần làm, chính là đưa những sinh linh khao khát tân sinh từ kỷ nguyên cũ, đến gia viên mới, tận lực bảo tồn hòa chủng văn minh. Điều này, có thể sao? Tô Thần không kìm được nhíu mày. Nếu có thể làm như vậy, vòng luân hồi ấy sẽ không còn là khởi đầu mới, mà là sự tiếp nối của cái cũ. Nhưng cách làm này dường như chưa từng có tiền lệ, điều này e rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng khó lường đối với cổ thụ vĩnh hằng. Quy tắc luân hồi bị phá vỡ, tương lai sẽ tràn ngập biến số. Ngoài vĩnh hằng ra, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Trong vòng luân hồi dài dằng dặc, cổ thụ và ta đều dần lĩnh ngộ được một đạo lý, sự truyền thừa ý chí vẫn là tinh thần không thể thiếu của một nền văn minh vĩ đại. Sức mạnh của cổ thụ đã không còn cường thịnh như năm xưa. Nó cũng cần cân nhắc một vấn đề sớm muộn cũng phải đối mặt, đó là khi sức mạnh của nó hoàn toàn biến mất, dùng phương pháp nào mới có thể kéo dài hòa chủng văn minh tiếp tục bùng cháy. Lần này, cổ thụ đã đưa ra quyết định, đây cũng là một lần thử nghiệm, dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công, vẫn có thể xem là một phương thức thích hợp để phản kháng. Chúa tể Vĩnh Hằng nói rất hàm hồ, nhưng Tô Thần đại khái có thể hiểu được phần nào. Trước kia mỗi lần kỷ nguyên thay đổi, đều bị cắt đứt, giữa hai nền văn minh thay thế nhau không có quá nhiều liên hệ. Điều này dẫn đến sự đứt gãy văn minh, nền văn minh từng huy hoàng đến mấy, một khi đối mặt luân hồi, liền lập tức không còn tồn tại. Nhưng lần này, cổ thụ đã để lại khả năng kéo dài hòa chủng văn minh cho nền văn minh hiện có. Điều này sẽ tạo ra một hậu quả, đó là kỷ nguyên mới ngay từ khi sinh ra đã có thể nắm giữ một hoặc nhiều hệ thống văn minh hoàn chỉnh, khỏe mạnh. Điều này cũng tương đương với một lão già uyên bác, đầy kinh nghiệm, mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh vào một đứa trẻ sơ sinh. Đúng là kịch bản sống lại kinh điển. Nhưng kịch bản này đặt lên toàn bộ một kỷ nguyên, ảnh hưởng tạo thành sẽ khó mà đoán trước. Tô Thần chính mình là người trùng sinh, mà lại là từ kỷ nguyên trước sống lại. Nhờ đó, hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay, đạt được thực lực như hiện tại. Hắn lấy thân phận người trùng sinh, dẫn dắt nền văn minh của kỷ nguyên sống lại, trải qua thêm mấy chục tỷ năm nữa, sẽ phát triển đến trình độ nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đó, Tô Thần liền không kìm được sự kích động. Chắc chắn làm được, việc này tuyệt đối thành công, đại thành công. Minh bạch, đại kế tân hỏa tương truyền này, cứ giao phó cho ta. Tô Thần đanh thép nói, có thể gánh vác trọng trách như vậy, đối với hắn mà nói, cũng là một điều may mắn. Chúa tể Vĩnh Hằng hơi gật đầu, ta sở dĩ lựa chọn ngươi, cũng là vừa ý sự phồn thịnh, khí chất dám mạo hiểm trên người ngươi. Vậy thì, giờ ngươi nên tiếp tục cuộc chiến của mình. Ta sẽ giao phó ngươi sức mạnh Vĩnh Hằng, đi đánh bại ý chí hỗn độn đi. Đứa con lầm đường lạc lối, nên chịu sự trừng phạt. Vừa dứt lời, Tô Thần liền cảm giác hai mắt tối sầm, như rơi vào vực sâu. Sau một khắc, Tô Thần lại xuất hiện tại trước mặt cự nhân ánh sáng. Ý chí hỗn độn điên cuồng cướp đoạt, toàn bộ kỷ nguyên hỗn độn đã bị nó thôn phệ một nửa. Sức mạnh của hắn giờ đây bành trướng đến mức độ chưa từng có. Toàn thế giới còn sót lại những sinh linh, và lúc này đều cảm nhận được một cảm giác sợ hãi khó tả. Linh hồn Tô Thần đã bị lực áp bách trực diện nghiền ép đến sắp sụp đổ. Nhưng vào thời khắc này, một luồng uy phong dịu dàng, không biết từ đâu cuốn tới, bao bọc linh hồn Tô Thần. Sau một khắc, linh hồn hắn một lần nữa tụ lại, khôi phục như ban đầu. Đây chính là sức mạnh vĩnh hằng sao? Tô Thần không kìm được mà dang rộng hai tay, cảm nhận sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể. Ánh mắt cự nhân ánh sáng trở nên thâm trầm vài phần. Đừng hòng tiêu diệt ta. Hắn dường như đã ý thức được rằng, cổ thụ vĩnh hằng đã đứng về phía Tô Thần. Rốt cuộc, mình đã bị vứt bỏ. Vậy thì, hãy phá hủy tất cả. Nắm đấm cự nhân ánh sáng hung hăng giáng xuống Tô Thần. Quyền đó ẩn chứa quang mang, chiếu sáng cả nửa kỷ nguyên. Năng lượng ba động kịch liệt, khiến vô số ngôi sao bị hòa tan, khiến không gian đại đạo đều sụp đổ. Thành lũy chư thần ở nơi xa cũng chịu ảnh hưởng, mọi phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, mắt thấy sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Đúng vào lúc này, Thiên Lý Nữ Vương, người đã biến mất bấy lâu, lại xuất hiện. Nàng dường như hòa là một thể với đại đạo, ý chí tinh thần chiếu rọi xuống, bao bọc thành lũy chư thần, cứng rắn ngăn cản được dư chấn công kích mà bình yên vô sự. Tô thần, Thiên Lý nữ vương lo lắng nhìn về phía cự nhân ánh sáng. Dù nàng vừa mới đột phá ao nghĩa đại đạo, thực lực đạt đến một lĩnh vực chưa từng có phàm nhân nào chạm tới, nhưng đối mặt với công kích cấp bậc như ý chí hỗn độn, cũng không có chút dư địa nào để chống cự. Nhưng Tô thần lại phải trực diện đối mặt với đòn tấn công thảm liệt này. Nếu hắn không kiên trì nổi, có khả năng trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói, ngay cả dấu vết tồn tại cũng sẽ bị xóa sạch. Chỉ vậy thôi ư? Năm đấm của cự nhân ánh sáng đột nhiên dừng lại. Tô thần một tay che trời, hoàn toàn chặn đứng công kích của cự nhân ánh sáng. Thần sắc cự nhân ánh sáng kinh ngạc, quyền này của hắn là đánh đổi bằng việc hy sinh nửa kỷ nguyên hỗn độn, ngay cả chính hắn cũng không thể ngăn cản được chấn động của quyền này, nhưng Tô thần lại dễ như chờ bàn tay đón lấy. Đây chính là sức mạnh vĩnh hằng, nếu ngươi là trời, ta liền chu trời. Khí tức Tô thần bùng nổ, lấy sức mạnh vĩnh hằng gia trì lên chu thiên quyền, giáng một quyền xuống cự nhân ánh sáng. Chỉ một quyền, cứng rắn đánh cự nhân ánh sáng đến gần khu vực biên giới của kỷ nguyên ám hải. Hắn như một quả bóng da xì hơi, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, quang mang bắt đầu tàn mát, rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhưng hình tượng hoàn mỹ không tì vết trước kia, đã một đi không trở lại. Ý chí vĩnh hằng, biến thành một lão giả tóc trắng xóa, tuổi già. Hắn hai mắt đục ngầu, làn da nhăn nheo, khí tức tan rã, lưng tựa ám hải ngồi xếp bằng, thấy Tô thần đi tới, cũng không ngẩng đầu. Người thắng, giết ta đi. Tô thần lại nói, ngươi và ta đều là con của Vĩnh Hằng, hà cớ gì phải tự giết lẫn nhau. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, phong ấn ngươi tại đây một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đưa những đứa con do ngươi một tay nuôi lớn, mang đến thế giới mới, kéo dài hòa chủng văn minh của chúng. Ý chí hỗn độn hai mắt lấp lánh, ngẩng đầu lên, run rẩy nói, như thế. Rất tốt, rất tốt. Thành lũy chư thần, khoảnh khắc Tô thần hai chân chạm đất, sức mạnh Vĩnh Hằng trên người liền tiêu tán không thấy. Thật keo kiệt, ban cho ta sức mạnh rồi lại thu hồi. Tô thần lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền bắt đầu kiểm kê tổn thất. Trận chiến này kinh thiên động địa, nửa kỷ nguyên hỗn độn đều bị hôi tẫn thôn phệ tan thành mây khói. May mắn là thành lũy chư thần bên này không gặp phải tổn thương quá lớn. Thiên Lý nữ vương, Lý Huyền giả, Hồng Quân lão tổ đồng thời chạy đến. Không thể tưởng tượng nổi, ta cảm nhận được sức mạnh của thế giới mới đang thai nghén sinh ra, thời đại kỷ nguyên mới sắp sửa mở ra. Không ngờ chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Thời đại mới đang vẫy gọi chúng ta. Tô thần nói, trước đừng vội, chúng ta còn có nhiệm vụ khác. Truyền lệnh của ta, điều động các đoàn sứ giả đi đến các đại vũ trụ, thu thập tinh túy văn minh, chiêu mộ những người có trí, tập hợp tất cả tài nguyên, chúng ta cùng nhau di chuyển đến thế giới mới. Đây là một công trình vĩ đại, cho dù chỉ dựa vào sức người hiện tại của chúng ta, cũng cần một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn thành. Thời gian ư, giờ đây chúng ta chính là không thiếu gì thời gian, cứ theo lời ta phân phó mà làm đi. Cũng tốt, nhờ đó thế giới mới chắc chắn sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Đúng vậy, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Tô thần quay đầu nhìn lại, bầu trời đầy sao chiếu sáng rạng rỡ, cũng như khi chúng vừa sinh ra, rực rỡ chói mắt. Ngực, tân hòa vĩnh truyền, sinh sôi không ngừng. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.